Ngược lại là Tại Sơ sau khi nghe, chỉ là cười nhẹ một tiếng, liền nói, ngươi đột phá, mới có thể giúp đến ta à, tốt, bớt nói nhiều lời, Linh Nhi, cho ngươi một viên linh đan. Vừa nói vừa lấy một viên linh đan ra, lường trước lấy Hàn Linh Nhi tư chất, có như thế một viên linh đan, tuyệt đối đủ để đột phá. Phải biết, Tại Sơ linh đan, toàn bộ đều là cửu phẩm linh đan cũng không phải phổ thông bách thảo đan, bất kỳ cái gì một viên đều chân quý dị thường, hiệu quả so thiên địa linh dịch phải tốt hơn nhiều, thậm chí so thanh linh quả đều phải tốt hơn nhiều. Bởi vậy Hàn Linh Nhi viên linh đan thời điểm, không khỏi kinh ngạc một chút. Tại Sơ ca ca, cái này là linh đan. Tại Sơ cười nói, là cửu phẩm linh đan, một viên cũng đủ để cho ngươi đột phá được. Tạ ơn Tại Sơ ca ca. Hàn Linh Nhi đại hỉ, lấy xuất thân của nàng, tự nhiên càng thêm biết cửu phẩm linh đan chân quý, đừng bảo là tu tiên giả, cho dù là ra ra mình trong tay, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu mai, bình thường đều là chính hắn sử dụng, mà là không nỡ cho mình lãng phí. Dù sao, đối với tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, ở thời điểm này, liền sử dụng linh đan, không khỏi là quá mức lãng phí. Dù sao, tiên thiên cảnh giới, nhưng không thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, bởi vậy cho dù là phục dụng linh đan, cũng không thể sinh ra trực tiếp hiệu quả. Ngược lại là Tại Sơ, mảy may đều không để ý một viên linh đan cho Hàn Linh Nhi, tại Hàn Linh Nhi trong lòng, đương nhiên biết rõ, loại linh đan này, cho dù là tiên thiên cảnh giới tu tiên giả phục dụng về sau, không thể trực tiếp hấp thu linh đan bên trong linh khí, nhưng công hiệu quả vẫn như cũ muốn so phổ thông đan dược phải tốt hơn nhiều, thậm chí tốt hơn nhiều được nhiều. Bởi vậy Hàn Linh Nhi cầm tới như thế một viên linh đan về sau, không khỏi vừa mừng vừa sợ, luôn miệng nói tạ, tiếp lấy lại là sẽ ở Sơ Tu Di túi, cùng thiềm điện xin những vật này, lại còn cho Tại Sơ, Tại vừa lập tức nhận lấy, ngược lại là con kia thiết giáp hổ, Tại Sơ cho Hàn Linh Nhi một viên linh đan về sau, càng là trợn cả mắt lên, cái này thiết giáp hổ, tự nhiên là một chút liền có thể trong tay đối phương linh đan. Tuyệt đối là một loại mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ tốt, nếu như cho mình, nói không chừng mình rất nhanh liền có thể đột phá đến bát giai hung thú. Bởi vậy cái này thiết giáp hổ, trơ mắt Linh Nhi trong tay linh đan, không khỏi nước bọt đều chảy ra, Sơ trong ánh mắt, càng là tràn ngập tội nghiệp khẩn cầu, Tại Sơ bên trong, lại chỉ là cười một tiếng. Vật này cũng không thể cho ngươi. Vừa nói vừa chuyển hướng Hàn Linh Nhi. Linh Nhi, thời gian cấp bách, mau chóng đi đột phá. Vâng, Tại Sơ ca ca. Hàn Linh Nhi nghe được trong lòng run lên, đáp ứng một tiếng, trực tiếp liền hướng trong sơn động đi đến. Đồng thời nhưng cũng không có quên nhắc nhở cho Sơ. Tại Sơ ca ca, thiên địa linh dịch sắp tiêu hao hết. Tại Sơ thiên địa linh dịch, mặc dù chuẩn bị không ít, nhưng luân phiên chiến đấu, mặc kệ là hắn cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, hai người lại thêm một cái thiết giáp hổ tiêu hao, cộng lại tự nhiên mà vậy, thiên địa linh dịch cấp tốc tiêu hao không sai biệt lắm. Thậm chí, nếu như không phải Tại Sơ tu di túi, có thể dung nạp đại lượng vật phẩm, chỉ sợ những thiên địa này linh dịch, căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể chống đỡ đến hiện ở thời điểm này. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi sở dĩ phải nhắc nhở Tại Sơ, đương nhiên còn có một cái càng thêm vấn đề trọng yếu, nếu như Tại Sơ trước đó không biết, cùng địch thủ thời điểm chiến đấu, khó tránh khỏi liền sẽ sau khi bị thương, đột nhiên phát hiện không có thiên địa linh dịch, đến mức bị đối thủ đánh một trở tay không kịp, thậm chí bởi vì sai lầm mà bị đối thủ đánh giết khả năng đều có. Bởi vậy dưới đại đa số tình huống, Tại Sơ thiên địa linh dịch đều là tận khả năng nhiều bổ sung, mà tại không có tiêu hao hoàn tất tình huống dưới, liền sớm bổ sung, bởi như vậy, cho dù là gặp được cường đại đối thủ, cũng không đến nỗi bởi vì thiên địa linh dịch không đủ, mà dẫn đến mình thất bại thậm chí bị giết. Đang nghe Hàn Linh Nhi về sau, Tại Sơ lập tức nói, ta đây chính là bổ sung, ngươi an tâm tu luyện chính là. Vâng, Tại Sơ ca ca, ta nghe ngươi. Hàn Linh Nhi lên tiếng, lần nữa hướng sơn động đi đến, đi vào sơn động, trực tiếp trong sơn động ngồi xuống, ăn vào linh đan, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Mà Tại Sơ loại tình cảnh, lập tức chỉ một ngón tay, một đoàn linh hỏa lập tức từ trong tay hắn bay ra, trực tiếp trải qua hỏa linh châu tăng thêm, hóa thành hỏa quạ, thủ vệ tại cửa sơn động chỗ. Về phần nhất định phải dùng hỏa quạ thủ hộ lấy cửa sơn động, đương nhiên cũng là cùng Tại Sơ lúc này dự định có quan hệ. Hắn đang muốn đi thu thập thiên địa linh dịch, tự nhiên không có khả năng một mực tại chỗ này trông coi Hàn Linh Nhi, bởi vậy liền không thể không lợi dụng hỏa quạ thủ hộ lấy cửa sơn động. Bất quá, bởi như vậy, liền xem như Tại Sơ hơi đi xa một chút, Hàn Linh Nhi cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lại càng không cần phải nói, Tại Sơ theo sát lấy, tại hỏa quạ đem cửa sơn động bảo vệ đồng thời, trực tiếp thôi động vừa rồi kia khối tảng đá lớn, đem sơn động ngăn chặn. Bởi như vậy, cho dù là bên ngoài sơn động có hung thú hoặc là người trải qua, chỉ cần không phải tận lực đi quan sát, cũng là vạn vạn không cách nào phát hiện trong sơn động Hàn Linh Nhi. Thậm chí cho dù là phát hiện, chỉ cần nó bản nhân thực lực không có đạt tới tiên thiên tam trọng trình độ, cũng là không cách nào đẩy ra tảng đá kia. Về phần Hàn Linh Nhi sau khi đột phá, ngược lại là lập tức liền có thể đem tảng đá kia đẩy ra từ trong sơn động ra. Đương nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi bởi vì là tại tiên thiên nhị trọng, vẫn như cũ không cách nào tùy tiện đem tảng đá kia đẩy ra. Đẩy ra cự thạch, đem cửa sơn động ngăn chặn về sau, Tại vừa lập cho dù hướng cách đó không xa đi đến, trực tiếp lấy ra tác bảo linh giám, đối một khối tảng đá lớn vừa gõ, liền lập tức có thiên địa linh dịch từ trên tảng đá lớn tràn ra ngoài. Tại Sơ lấy ra thiên địa linh dịch bình nhỏ, trực tiếp đem những thiên địa này linh dịch thu thập lại, theo sau tiếp tục thu thập thiên địa linh dịch. Về phần con kia thiết giáp hổ, ngược lại là một mực đi theo Tại Sơ, loại tình cảnh nước bọt lần nữa chảy ra, trơ mắt Sơ một bộ không nguyện ý rời đi bộ dáng. Mà Tại Sơ loại tình cảnh thì là không có phản ứng gì, hắn lúc này đương nhiên không có quá nhiều tâm tư để ý tới cái này thiết giáp hổ, bất quá, cái này thiết giáp hổ, lúc này, ngược lại là đã bị mình thu phục, đã dạng này, quay đầu cho nó phục dụng một chút thiên địa linh dịch, trợ giúp nó đột phá đến bát giai cũng là không tính là gì. Dù sao, cái này thiết giáp hổ nếu như có thể đột phá đến bát giai, đối với đã đột phá đến thất giai tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, ngược lại là một cái trợ giúp, chí ít có thể trợ giúp hai người rèn luyện mình thực lực. Ngược lại là dưới mắt, lại là không cần đến gấp gáp như vậy, bởi vậy tại sơ chỉ là một chút suy nghĩ, liền tiếp tục thu thập thiên địa linh dịch, nếu như là tại địa phương khác, thiên địa này linh dịch thu thập lại, có lẽ còn không tính hết sức dễ dàng, nhưng hiện ở nơi này, lại là tại mất hồn hạ bên trong, nơi này, khắp nơi đều là vách núi treo leo, khắp nơi đều là tảng đá, mà tại sơ trong tay, lại có thần du đèn, cho dù là thiên địa bên ngoài linh dịch, thu thập xong về sau, còn có thể lợi dụng thần du đèn, tiến vào vách đá, tại thạch trong vách thu thập, bởi như vậy, có thể thu thập được thiên địa linh dịch, tự nhiên là gia tăng thật lớn, đến mức không bao lâu, tại sơ trong tay, liền đã có mấy bình hoàn chỉnh thiên địa linh dịch. Bất quá, đang thu thập mười mấy bình về sau, tại sơ mắt thiết giáp hổ, vẫn như cũ đi theo bên cạnh mình, một chút suy nghĩ, liền trực tiếp huy quyền một quyền hướng con kia thiết giáp hổ kích đánh tới, thiết giáp hổ từng cái quyền hướng mình đánh tới, lập tức hưng phấn gào lên điên cuồng, đã cùng tại sơ có quá nhiều lần chiến đấu thiết giáp hổ nội tâm bên trong, đương nhiên là hết sức rõ ràng, đối phương động thủ đập nện mình rõ ràng chính là muốn cho mình thiên địa linh dịch dự định, bởi vậy, cái này thiết giáp hổ, tại hướng tại sơ bổ nhào qua đồng thời, lập tức liền bị tại sơ buôn lôi thiểm điện quyền đánh trúng về sau, cái này thiết giáp hổ trực tiếp liền bị tại sơ đánh lui. Mà tại sơ trên tay lại cũng không dừng lại, trực tiếp lại là một quyền hướng cái này thiết giáp hổ kích đánh tới. Đối với lúc này thiết giáp hổ đến nói, cứ việc tại sơ buôn lôi thiểm điện quyền hơn một chút đối phương một bậc, nhưng thực lực sai biệt nhưng lại không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Bởi vậy lúc này một quyền này cũng chỉ là đem cái này thiết giáp hổ đập nện thành vết thương nhẹ mà thôi. Loại thương thế này sử dụng tiên địa linh dịch nhưng thật ra là có một ít lãng phí. Bởi vậy tại sơ không ngừng chút nào, lại là một quyền. Con kia thiết giáp hổ mặc dù không rõ đối phương vì cái gì tiếp tục đập nện mình, nhưng ở rú lên một tiếng về sau, còn là hướng về phía tại sơ súng kích tới, chỉ là chu lên trong thanh âm, hiển nhiên là có chất vấn ý tứ. Chỉ bất quá, tại sơ hiển nhưng nghe không hiểu loại ý tứ này, trên tay cũng không có đình chỉ, liên tiếp chính là mấy quyền, tiếp tục không ngừng đập nện thiết giáp hổ chu lên, một lần lại một lần bị tại sơ kích đánh đi ra. Nhưng tại sơ đập nện thiết giáp hổ, lại cuối cùng không có duy trì quá dài thời gian, sau một khoảng thời gian, rốt cục cũng ngừng lại. Tại dừng lại đồng thời, cũng là lấy ra một bình thiên địa linh dịch, trực tiếp liền cho cái này thiết giáp hổ ném tới. Cái này thiết giáp hổ trước kia bị tại lần đầu tiên trực kích đánh còn có một số phần nàn, lúc này đạt được bình này thiên địa linh dịch về sau, ngược lại là lập tức liền trở nên mừng rỡ, trực tiếp đem thiên địa linh dịch phục dụng. Chưa xong con tiếp chương 510, bát giai. Lúc này tại sơ loại hành vi này bản thân rõ ràng là muốn để cái này thiết giáp hổ đột phá đến bát giai hung thú. Dù sao lúc này thiết giáp hổ không sai biệt lắm đã hoàn toàn bị tại sơ thu phục, nếu như có thể đột phá đến bát giai, thành vi bát giai hung thú tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Lại càng không cần phải nói, dưới mắt lại là tại mất hồn hạc bên trong, tại mất hồn hạc bên trong, nếu có một con hung thú sùng vận, rõ ràng có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Dù sao, ở nơi này, nhiều khi, mặc kệ là tại sơ, hay là Hàn Linh Nhi, tại hung thú nhìn chằm chằm phía dưới, rõ ràng là không thể tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cái này thiết giáp hổ hung thú, lại là giúp bọn hắn làm một chút đơn giản nhất dò đường sự tình, mà không cần lo lắng bị hung thú khác nhận ra. Thậm chí, cũng không có cái gì cái khác hung thú sẽ tùy tiện công kích một con thiết giáp hổ, càng thêm không cần phải nói hay là một con bát giai thiết giáp hổ, bát giai thiết giáp hổ, nó bản thân thực lực đã là tương đương to lớn. Nhất là tại trước mắt, tất cả cựu giai hung thú đều bị Thanh Long gió sư triệu hoán quá khứ, tìm cơ hội tiến hành đột phá điều kiện tiên quyết, có thể nói, chỉ cần không gặp được bát giai song thuộc tính hung thú, cái này bát giai thiết giáp hổ, căn bản cũng sẽ không e ngại bất luận cái gì hung thú, hoàn toàn là an toàn. Bởi vậy lúc này tại sơ, không ngần ngại chút nào cho cái này thiết giáp hổ thiên địa linh dịch phục dụng, để có thể mau chóng tăng lên cái này thiết giáp hổ thực lực. Dù sao, nếu như cái này thiết giáp hổ thực lực thủy chung là tại thất giai hung thú, so ra mà nói, cùng bát giai hung thú so sánh, kỳ thật vẫn là chênh lệch rất xa, trên cơ bản không có quá nhiều khả năng so sánh. Nhưng một khi đến bát giai hung thú, lập tức liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, hoàn toàn không là lúc trước thất giai thời điểm đủ khả năng so sánh. Ngược lại là dưới mắt, hiển nhiên, tại sơ là quyết định chủ ý, một bên thu thập thiên địa linh dịch, một bên huấn luyện cái này thiết giáp hổ. Mà tại cho cái này thiết giáp hổ một bình thiên địa linh dịch, cái này thiết giáp hổ phục dụng về sau, cấp tốc khôi phục. Con tưởng rằng tại sơ muốn tiếp tục cùng mình chiến đấu, lập tức cuồng hống một tiếng, liền muốn để tại sơ công kích lần nữa chính mình. Nhưng lần này, tại sơ hiển nhưng không có đối thiết giáp hổ công kích ý tứ, chỉ là nhìn cái này thiết giáp hổ một chút, liền tiếp theo thu thập thiên địa linh dịch. Cái này thiết giáp hổ nhìn thấy loại tình cảnh này, thì rõ ràng nhất ngây ra một lúc, nhưng cũng chỉ là sửng sốt một chút mà thôi. Sau đó liền không còn đối với mới vào đi công kích, lấy lòng theo tới tại sơ bên người, quan sát tại sơ thu thập thiên địa linh dịch. Tại sơ vẫn như cũ cũng không để ý tới cái này thiết giáp hổ, chỉ là thu thập thiên địa linh dịch. Tác bảo linh dám dùng để thu thập thiên địa linh dịch, thực tế là quá thuận tiện, chỉ cần nhẹ nhàng hướng trên tảng đá vừa gõ, lập tức liền có thiên địa linh dịch xuất hiện tại trên gương, sau đó tại sơ, chỉ cần đem những thiên địa này linh dịch đổ vào trong bình liền có thể. theo sát lấy thu thập. Bất quá tại sơ thật không có đi được quá xa, dù sao Hàn Linh Nhi còn đang bế quan tu luyện, nếu như đi quá xa, vạn nhất Hàn Linh Nhi xảy ra chuyện gì, mình không kịp cứu viện liền không tốt. Bất quá cho dù là không có đi quá xa, đối với tại mới tới nói, thu thập lại cũng không tính là gì việc khó, dù sao nơi này tảng đá thực tế là nhiều lắm, tại tảng đá mặt ngoài thu thập xong về sau, liền trực tiếp lợi dụng thần du đèn tiến vào thạch trong vách đi thu thập. Chỉ bất quá một khi tiến vào vách đá, cái này thiết giáp hổ hiển nhiên liền trực tiếp sửng sốt, nhất thời cũng đoán không ra tại sơ đi đâu. Bất quá tương đương sơ sau khi đi ra, ngược lại là mỗi một lần đều sẽ cho cái này thiết giáp hổ một bình thiên địa linh dịch, đương nhiên là tại sau khi chiến đấu đem cái này thiết giáp hổ kích thương tình huống dưới. Bất quá theo thời gian trôi qua, tại sơ thu thập thiên địa linh dịch cấp tốc nhiều hơn, nhất là về sau thiên địa linh dịch ngược lại là cấp tốc thu thập hoàn tất, tất cả trong bình toàn bộ đều trang lên trời địa linh dịch, tận đến giờ phút này tại sơ mới miễn cưỡng yên lòng, lập tức mang theo thiết giáp hổ trực tiếp lại trở lại Hàn Linh Nhi bế quan sơn động. Hàn Linh Nhi hiển nhiên tạm thời còn không có đột phá, đến mức trong thời gian ngắn không có xuất quan dự định. Bất quá tại sơ cũng tỉnh không nóng nảy, chỉ là hướng về phía con kia thiết giáp hổ vẫy vẫy tay, thiết giáp hổ liền lập tức đi theo tại sơ hướng về cách đó không xa đi đến. Thẳng đến đi đến khoảng cách nhất định, tại sơ đột nhiên dừng lại, trực tiếp chính là một quyền như buôn lôi thiểm điện toàn hướng thiết giáp hổ đánh tới. Cái này thiết giáp hổ mặc dù trí tuệ không cao lắm, nhưng nhìn thấy loại tình cảnh này đều là lập tức liền biết muốn chuyện gì phát sinh, lập tức hưng phấn cuồng hống một tiếng, trực tiếp liền hướng tại sơ xung kích tới. Rất nhanh liền cùng tại sơ buôn lôi thiểm điện quyền đụng vào nhau. Hiển nhiên tại sơ nếu như sử dụng thủ đoạn khác, cũng tỉ như thiên ảnh côn, hiển nhiên có thể càng thêm dễ dàng kích thương thiết giáp hổ, nhưng lúc này tại sơ hiển nhiên không có sử dụng thiên ảnh côn ý tứ, thậm chí liền ngay cả sử dụng tỏa tiên hoàn ý tứ đều không có. Đương nhiên nếu là luận lực công kích, tỏa tiên hoàn công kích vẫn như cũng là tại thiên ảnh côn phía trên, dù sao cũng là một kiện nửa binh khí nửa bí bảo bà bối, nó triển hiện ra năng lực cũng không chỉ là hiện ra ở trói buộc phía trên. Có thể nói bí bảo kỳ thật cũng phân làm thượng phẩm, hạ phẩm, thậm chí trung phẩm. Nếu như nói thiên ảnh côn chỉ là một kiện hạ phẩm bí bảo, cái này tỏa tiên hoàn tuyệt đối là một kiện thượng phẩm bí bảo. Đương nhiên nói đến bí bảo, kỳ thật không thể không nói chính là nửa binh khí nửa bí bảo, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cũng chính là thuộc về bí bảo. Cái này tỏa tiên hoàn nó bản thân uy lực hiển nhiên không phải hạ phẩm bí bảo thiên ảnh côn có thể so sánh. Có thể nói nếu như tại sơ sử dụng tỏa tiên hoàn, chỉ sợ nó kết quả liền không chỉ là có thể tùy tiện kích thương cái này thiết giáp hổ vấn đề, mà là rất dễ dàng liền có thể đem cái này thiết giáp hổ trói buộc lại. Hiển nhiên trói buộc bản thân mới là cái này tỏa tiên hoàn chân chính tác dụng, về điểm này cùng thuần túy công kích phương diện thiên ảnh côn hay là có nhất định khác biệt. Đương nhiên không thể không nói chính là thiên ảnh côn công kích chính là trực tiếp đánh ra côn lực công kích, nhưng tỏa tiên hoàn công kích lại là chia làm hai loại, một loại đương nhiên là nó bản thân trói buộc hiệu quả. Đương nhiên nghiêm khắc nói, loại trói buộc này hiệu quả bản thân không thể tính làm công kích một loại, mà nên tính là hạn chế tính thủ đoạn. Nó bản thân công kích chân chính nhưng thật ra là lợi dụng tỏa tiên hoàn trực tiếp đánh người, xem như binh khí sử dụng. Bởi vậy từ một điểm này đi lên nói, kỳ thật nếu như lợi dụng đến tiến hành công kích, tỏa tiên hoàn công kích từ xa hiệu quả nhưng thật ra là so ra kém thiên ảnh côn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, mặc dù bí bảo uy lực có lớn có nhỏ, nhất là thượng phẩm bí bảo cùng hạ phẩm bí bảo ở giữa, nó bản thân uy lực công kích hiển nhiên cũng không giống nhau, chỉ bất quá mặc dù không giống khác biệt nhưng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy thôi. Dù sao bí bảo bản thân chính là một loại bảo bối, lại hướng lên đi chính là pháp bảo. Pháp bảo đương nhiên bao quát rất nhiều loại, bao quát pháp khí, pháp bảo, thậm chí còn có đạo khí một loại bảo bối. Đương nhiên khí loại thuyết pháp này bản thân liền là chỉ bảo bối công có thể so sánh đơn nhất, thường thường chỉ có một loại cố định năng lực. Bởi vậy tương đối mà nói, khí cùng bảo tương so là kém xa bảo, nhưng đạo khí loại bảo bối này mặc dù công năng cũng là tương đối đơn nhất, nhưng là uy lực của nó nhưng lại là tại pháp bảo phía trên. Dù sao đến đạo khí tình trạng, đã đến đạo cảnh giới, hoàn toàn không phải pháp đủ khả năng so sánh. Ngược lại là dưới mắt tại sơ cùng cái này thiết giáp hổ chiến đấu, cũng không sử dụng tiên ảnh côn hoặc là tỏa tiên hoàn tình huống giới, hiển nhiên là muốn lợi dụng cái này thiết giáp hổ, đồng thời cũng muốn tôi luyện một chút chính mình. Dù sao tại sơ lúc này mới vừa vặn đột phá tiên thiên tam trọng, nó bản thân thực lực cũng không phải là cỡ nào vững chắc, nhất là nếu như không có trải qua tôi luyện, rất nhiều uy lực kỳ thật cũng không thể rất tốt phát huy ra. Bởi vậy lúc này tại sơ tại cùng thiết giáp hổ thời điểm chiến đấu cũng không sử dụng các loại thủ đoạn đặc thù, vẫn như cũ chỉ là lợi dụng buôn lôi thiểm điện quyền nên địch. Nhưng lúc này tại sơ bởi vì đã đột phá tiên thiên tam trọng, bởi vậy cho dù là buôn lôi thiểm điện quyền ở trong tay của hắn đủ khả năng phát huy ra uy lực, cũng không phải lúc này thiết giáp hổ có thể ngăn cản, chỉ là rất dễ dàng liền đem cái này thiết giáp hổ đánh tan. Mà cái này thiết giáp hổ mặc dù bị đánh tan, lại hiển nhiên cũng không có chút nào e ngại ý tứ, rất nhanh liền lần nữa hướng về phía tại sơ xung kích tới. Tại sơ lần nữa lợi dụng buôn lôi thiểm điện quyền ngăn cản, rất nhanh lần nữa cùng cái này thiết giáp hổ chiến đấu cùng một chỗ. Hiển nhiên cái này thiết giáp hổ ở chỗ sơ trong tay cũng không thể chèo chống quá lâu thời gian, tại lần lượt bị đánh lui về sau, rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp thụ thương nôn ra máu. Lúc này tại mới nhìn đến loại tình cảnh này, lập tức chính là không chút do dự cho cái này thiết giáp hổ một bình thiên địa linh dịch. Tiếp xuống đương nhiên là tiếp tục chiến đấu, mà loại này chiến đấu một mực tiếp tục kéo dài, theo chiến đấu tiến hành, thiết giáp hổ thực lực thì là có hết sức rõ ràng tăng trưởng. Về phần tại sơ thực lực mặc dù tăng trưởng không phải quá lớn, nhưng ít ra tại trải qua lần lượt ma luyện về sau, nó bản thân cảnh giới đã là hoàn toàn vững chắc xuống, chí ít lúc này tại sơ sử dụng mình lúc này cự lực cảnh năng lực đã là mảy may cũng sẽ không tiếp tục chịu ảnh hưởng. Dần dần, lần nữa đến ban đêm, tại sơ liền cùng thiết giáp hổ trực tiếp đình chỉ chiến đấu, tại bên ngoài sơn động nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, đi trước nhìn một chút Hàn Linh Nhi, Hàn Linh Nhi lại là vẫn không có đột phá ý tứ, tại sơ liền không tiến hành quấy rầy, lập tức mang theo thiết giáp hổ, thuận tiện bổ sung một chút thiên địa linh dịch, lần nữa cùng con kia thiết giáp hổ chiến đấu. Lúc này thiết giáp hổ đã hoàn toàn thích ứng dưới mắt loại này chiến đấu, rõ ràng biết loại này chiến đấu đối với mình đến nói có chỗ tốt to lớn, thậm chí cho dù là căn bản không có bao nhiêu trí tuệ thiết giáp hổ này cũng không kém nhiều lắm, cũng đã cảm giác được mình bây giờ đã lập tức liền có đột phá dấu hiệu. Nếu như thật sự có thể đột phá, đối với cái này thiết giáp hổ đến nói đương nhiên là chuyện tốt một kiện, thậm chí cái này thiết giáp hổ thứ ba trước cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mình lại có thể như hôm nay dạng này đột phá. Phải biết loại này đột phá phương thức quả thực tựa như là trông coi một cái đại bảo tàng, một mực lợi dụng bảo nút bên trong tài nguyên trực tiếp tiêu hao đột phá, lại hoặc là tương đương với một cái tu tiên giả không ngừng có thể thu hoạch được kỳ ngộ. Phải biết dưới loại tình huống này, mặc kệ là nhân loại tu tiên giả hay là hung thú, nếu như vậy đều còn chưa thể đột phá, vậy liền tuyệt đối không phải trí tuệ vấn đề hoặc là thiên phú vấn đề, đây tuyệt đối là nó bản thân trạng thái thân thể xuất hiện vấn đề. Lần chiến đấu này vẫn như cũ cùng giống như hôm qua, tại sơ rèn luyện thiết giáp hổ, đồng thời cũng là rèn luyện năng lực của mình. Rất nhanh, một ngày này lại lần nữa quá khứ. Tại sơ mang theo thiết giáp hổ, vẫn như cũ là trước vấn an Hàn Linh Nhi, Hàn Linh Nhi vẫn không có đột phá dấu hiệu. Lập tức vẫn như cũ cũng không quấy rầy, lần nữa mang theo cái này thiết giáp hổ, tại bên ngoài sơn động nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, cái này thiết giáp hổ, tình huống lúc này rõ ràng có chút dị thường, tại đi một đoạn về sau, trực tiếp ngay tại bên ngoài sơn động nằm xuống dưới. Tại mới nhìn đến loại tình huống này, chỉ là giật mình, ngược lại là lập tức liền có thể đoán được, dưới mắt loại tình cảnh này, chỉ sợ cái này thiết giáp hổ cũng là muốn đột phá. Lập tức tại sơ chỉ là một chút do dự, liền trực tiếp cho cái này thiết giáp hổ một viên linh đan. Linh đan, kỳ thật bản thân hắn trong tay cũng không tính rất nhiều, đại khái là còn lại hơn 80 mai dáng vẻ, bất quá, đã có tác bảo linh giám, hiển nhiên cũng không đến mức quá mức đem loại linh đan này để vào mắt. Về phần cái này thiết giáp hổ, ngược lại là hoàn toàn không ngờ đến, mình cũng có thể thu hoạch được một viên linh đan. Phải biết, cho dù là cái này thiết giáp hổ, vẫn như cũng là có thể phân biệt ra được, loại linh đan này cùng trước đó thiên địa linh dịch so sánh, thực tế là tốt nhiều lắm, lập tức mừng rỡ chi cực phục dụng như thế một viên linh đan, cái này thiết giáp hổ lập tức liền nhắm mắt lại, hoàn toàn bất động. Phải biết, hung thú đột phá phương thức cùng nhân loại tu tiên giả cũng không giống nhau, nhiều khi hung thú đột phá kỳ thật cũng không cần giống nhân loại tu tiên giả đồng dạng cần bế quan đánh vỡ cảnh giới, tương đối mà nói hung thú đột phá cửa ải thời điểm kỳ thật càng thêm dễ dàng, chỉ cần thực lực sau khi tới trực tiếp liền có thể đột phá. Đương nhiên từ hung thú đột phá đến yêu thú thời điểm khẳng định sẽ có nhất định cản trở, nhưng loại này cản trở là cùng hung thú bản thân không có bao nhiêu quan hệ, chính là hung thú biến hóa quá trình bên trong một cái cực kỳ mấu chốt trình tự, kỳ thật nói đến cũng chính là tiếp nhận thiên kiếp. Loại thiên kiếp này cùng người bình thường ngẫm lại bên trong thiên kiếp đương nhiên cũng không giống nhau, cũng không phải thượng thiên giáng lâm cấp tính cái gì, mà là hung thú bản thân, bởi vì nó thể nội yêu khí đạt tới trình độ nào đó về sau, tự động đưa tới thiên tướng biến hóa. Loại này thiên tướng biến hóa, theo sát lấy mà đến, đương nhiên là lôi đình đập nện. Chỉ bất quá, vẫn như cũ không giống chính là, gặp phải loại này lôi đình đập nện, hung thú hiển nhiên không là cố ý muốn tránh đi, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp đón đi lên, tiếp nhận loại này lôi đình đập nện. Đương nhiên, nói là tiếp nhận, kỳ thật cũng không phải là trong tưởng tượng cái dạng kia, mà là hung thú nhất định phải lợi dụng loại này lôi đình đập nện đến đánh tan trong cơ thể mình yêu khí, đồng thời cũng là giảng loại này yêu khí chuyển hóa thành một loại khác càng cao hơn khí tức, từ mà tiến hóa thành một người dáng vẻ. Vì vậy đối với hung thú đến nói, nhiều khi đứng trước thiên kiếp, kỳ thật cũng không phải là tránh đi, mà là trực tiếp nên đón. Đương nhiên, tại vào tình huống nào đó đến nói, cũng không phải là tất cả hung thú đều có thể nhẹ nhõm vượt qua dạng này kiếp số, rất có thể đang muốn đánh tan thể nội yêu khí tình huống dưới, ngược lại đem mình đánh giết. Bởi vậy nhiều khi đối với đám hung thú này đến nói, nếu như lại phục trước, có thể có nhất định tích lũy, cũng tỷ như nói có thể có nhất định khôi phục nhanh chóng bảo bối, cũng tỷ như thiên tài địa bảo cái gì, lại tỷ như tại sơ linh đan, như vậy vượt qua kiếp số khả năng hiển nhiên liền sẽ đề cao gấp mấy lần trở lên. Nhưng đối với đại đa số hung thú đến nói, loại bảo bối này hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy là được, thậm chí nhiều khi hung thú căn bản không có bất kỳ địa phương nào có thể thu hoạch được loại bảo bối này. Rất nhiều hung thú, nhất là càng là cao giai hung thú, càng là nhìn thấy bảo bối về sau liền trực tiếp canh giữ ở bảo bối bên cạnh, chính là duyên cớ này, nó kết quả cuối cùng đương nhiên là muốn hoặc là phục dụng kiện bảo bối này tăng lên mình thực lực, hoặc là liền chết đợi đến kiếp nạn tiến đến thời điểm, lại tại kiếp nạn bên trong phục dụng kiện bảo bối này để có thể chân chính tiến giai thành yêu thú. Đương nhiên, rất nhiều hung thú, nhất là hung thú chưa hẳn liền biết mình sẽ có một ngày như vậy, chỉ bất quá theo hung thú thực lực tăng lên, nhất là một khi tăng lên tới cựu giai về sau, đám hung thú này có trí tuệ, tự nhiên mà vậy cũng sẽ suy nghĩ những phương diện này vấn đề, chỉ bất quá So ra mà nói, lúc này hung thú, suy nghĩ hiển nhiên tạm thời vẫn chưa có người nào loại tu tiên giả thâm ảo như vậy, thậm chí đừng bảo là hung thú, cho dù là đến yêu thú tình trạng, bình thường yêu thú cũng là tùy tiện không cách nào đạt tới nhân loại tu tiên giả trí tuệ, nghĩ muốn đạt tới nhân loại tu tiên giả trí tuệ, chỉ sợ ít nhất phải đạt tới yêu tiên tình trạng mới có thể. Mà yêu tiên tình trạng, đương nhiên là chỉ hung thú tiến giai đến hóa hình kỳ về sau mới có thể làm được. Yêu thú tu luyện bốn đại cảnh giới, chia làm vỡ lòng, thông u, tê ai ở mức, hóa hình bốn cái cảnh giới, trước mắt Thanh Long Gió Sư cũng chỉ là thông u kỳ mà thôi, nó bản thân trí tuệ cũng giống như vậy, không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Ít nhất phải chờ đến tiến vào hóa hình kỳ mới có thể cùng con người thực sự tu tiên giả tại trí tuệ phía trên đánh đồng. Đương nhiên, lúc này Thanh Long Gió Sư sở dĩ muốn đem đại bộ phận cựu giai hung thú toàn bộ triệu hoán quá khứ để có thể thu hoạch được đột phá, hiển nhiên cũng là có một loại bảo hộ ý tứ. Dù sao, rất nhiều hung thú tại đột phá quá trình bên trong, bởi vì không cách nào vượt qua kiếp số, kết quả cuối cùng tử vong, loại tình huống này kỳ thật cũng không hiếm thấy, nhưng nếu như Thanh Long Gió Sư chịu hỗ trợ, ngược lại rõ ràng nhất có thể tăng lên rất lớn tỷ lệ, đồng thời cũng là cấp tốc tăng lên yêu tộc một phương thực lực. Bất quá, lúc này tại sơ, hiển nhiên không ý thức được những này, khi nhìn đến con kia thiết giáp hổ trực tiếp liền không động, lập tức cũng không để ý tới nữa nó. Trên thực tế, tại sơ đã có trợ giúp kim sắc cự thử tăng lên cảnh giới kinh nghiệm, lúc này nhìn thấy thiết giáp hổ đột phá, cũng là mảy may chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá, giữa hai bên, rõ ràng khác biệt chính là, bởi vì kim sắc cự thử, tại thời gian mấy chục năm bên trong, một mực là tại phục dụng thiên địa linh dịch, bởi vậy muốn đột phá, kỳ thật hết sức dễ dàng, nhưng cái này thiết giáp hổ, hiển nhiên liền muốn khó khăn không ít. Dù sao, liền xem như gặp được tại sơ, cái này thiết giáp hổ, cũng bất quá là mấy ngày gần đây nhất sự tình, bất luận thực lực, chỉ nói nó bản thân thể chất, cái này thiết giáp hổ, là vô luận như thế nào, cũng không thể cùng trực tiếp phục dụng mấy chục năm thiên địa linh dịch kim sắc cự thử so sánh. Bởi vậy kim sắc cự thử, từ khi đi theo tại sơ từ mê cung dưới mặt đất bên trong đi sau khi đi ra, nó bản thân thực lực tại thời gian cực ngắn bên trong liền liên tục tăng lên, cho tới bây giờ hiển nhiên là đạt tới cựu giai hung thú tình trạng. Chỉ bất quá dưới mắt lại là đang tiêu hóa thiết giáp man như ngũ hành kim châm tinh hoa, thậm chí bao gồm một cái khác thủy thuộc tính hung thú nội đan, hai loại thuộc tính kết hợp lại, chỉ sợ cái này kim sắc cự thử lúc tỉnh lại lập tức liền có thể thành vi kim thủy song thuộc tính hung thú, lập tức liền từ phổ thông không thuộc tính cựu giai hung thú biến thành song thuộc tính cựu giai hung thú. Nó chỉnh thể thực lực tăng lên, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu như tại sơ có thể lại cho cái này kim sắc cự thử phục dụng một viên cái khác thuộc tính nội đan một loại đồ vật, kim sắc cự thử thậm chí có thể biến thành ba thuộc tính hung thú, ba loại thuộc tính cựu giai hung thú, nó thực lực cường đại, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đến lúc kia, kim sắc cự thử đủ khả năng đối với mới nổi lên đến trợ giúp, cũng tất nhiên là khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá, lúc này tại sơ, hiển nhiên tạm thời còn không có nghĩ tới chỗ này, bởi vậy trong thời gian ngắn cũng không có tính toán như vậy. Ngược lại là cái này thiết giáp hổ, tại phục dụng linh đan về sau, lập tức liền nằm sấp trên mặt đất không động, tại sơ nhìn mấy lần về sau, liền cũng không tiếp tục để ý, phải biết, cái này thiết giáp hổ, cho dù là đột phá, cũng không phải tùy tiện lập tức liền có thể đột phá, chỉ sợ chí ít cũng là cần 12 giờ dáng vẻ. Lập tức tại sơ cũng không quản cái này thiết giáp hổ, ngược lại là sáng sớm ngày kế, vẫn như cũ trước vấn an Hàn Linh Nhi, Hàn Linh Nhi hiển nhiên vẫn không có đột phá. Tại đột phá phía trên, chỗ tiêu tốn thời gian, hiển nhiên là so tại sơ dài một chút. Chẳng qua ở sơ cũng không để ý, lời ngày hôm nay Hàn Linh Nhi là vô luận như thế nào đều có thể đột phá. Tiếp lấy đi nhìn con kia thiết giáp hổ thì là sinh ra biến hóa rõ ràng, lúc này bộ dáng, chí ít là mặt ngoài thân thể da lông đã phát sinh biến hóa không nhỏ, xem ra rõ ràng so trước kia càng thêm đẹp mắt một chút. Bởi vậy tại sơ nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thiết giáp hổ lập tức liền muốn đột phá. Dù sao cũng là hung thú, nó đột phá tốc độ chính là nhanh, so Hàn Linh Nhi trực tiếp nhanh thời gian lâu như vậy. Bởi vậy lập tức tại sơ cũng không đi lại, chỉ là nhìn xem con kia thiết giáp hổ mặt ngoài thân thể rõ ràng bắt đầu có nhàn nhạt quang hoa lấp lóe, nhưng loại tình huống này nhưng lại hiển nhiên không có tiếp tục bao lâu. Qua sau một khoảng thời gian, thiết giáp hổ liền đột nhiên bỗng núc ních, giống kêu lên, theo sát lấy lại là từ dưới đất đứng lên. Cái này thiết giáp hổ khí thế ở thời điểm này nhưng lại hiển nhưng đã phát sinh biến hóa, rõ ràng tăng cường không ít. Hiển nhiên lúc này thiết giáp hổ đã từ thất giai hung thú biến thành bát giai hung thú. Tại mới nhìn đến loại tình cảnh này, trong lòng lập tức chính là vui mừng, lập tức cũng không dám ở nơi này tiếp tục dừng lại, để tránh ảnh hưởng đến Hàn Linh Nhi, hướng về phía cái này thiết giáp hổ vây vây tay, con kia thiết giáp hổ lập tức mười phần vui sướng truy chạy tới, mà đi một đoạn đường về sau, tại sơ trực tiếp dừng lại, trực tiếp sử dụng buôn lôi thiểm địa quyền, hướng cái này thiết giáp hổ công kích qua. Thiết giáp hổ vừa nhìn thấy loại tình cảnh này, ngược lại là lập tức liền biết tại sơ ý tứ, lập tức cuồng hống một tiếng, trực tiếp liền hướng tại sơ xung kích quá khứ. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thiết giáp hổ rất nhanh liền cùng tại sơ buôn lôi thiểm điện quyền đụng vào nhau, chỉ là lúc này đã rõ ràng đột phá đến bát giai hung thú thiết giáp hổ, nó bản thân thực lực hiển nhưng đã ở chỗ sơ phía trên, chỉ là một kích cũng đã đem tại sơ đánh bay ra ngoài, trực tiếp bị thương không nhẹ. Chưa xong còn tiếp. Chương 511, đuổi theo. Coi nhưng mà tại sơ trên mặt lại ngược lại lộ ra nét mừng, trực tiếp phục dụng một bình thiên địa linh dịch, liền tiếp tục cùng thiết giáp hổ chiến đấu cùng một chỗ. Theo sau bàn tay dương lên, lại lần nữa lợi dụng buôn lôi thiểm địa quyền, trực tiếp liền hướng thiết giáp hổ công kích qua. Bất quá, lần chiến đấu này, hiển nhiên không giống với trước đó Tại Sơ còn tại tiên thiên nhị trọng thời điểm. Dù sao, ngay lúc đó Tại Sơ, bản thân liền đã trải qua một đoạn thời gian rất dài rèn luyện, có thể nói nguyên bản tại cảnh giới kia bên trong, liền đã dừng lại một đoạn thời gian rất dài, đồng thời, cũng đã hoàn toàn quen thuộc tiên thiên nhị trọng toàn bộ cảnh giới, bởi vậy tại cùng thiết giáp hổ sau khi chiến đấu, mới có thể tùy tiện đột phá. Dưới mắt lại là hiển nhiên không có khả năng giống là trước kia như thế, liền có thể làm được, thậm chí 10 ngày nửa tháng, không có bất kỳ cái gì đột phá, cũng chưa chắc liền không có bất kỳ cái gì khả năng. Dù sao, tu hành tăng lên, căn bản mà nói, hay là cần thời gian dài rèn luyện tu luyện, bằng không mà nói, Tại Sơ chỉ cần tại cái này mất hồn hạ bên trong, dừng lại mấy tháng, lợi dụng thiên địa linh dịch, một mực cùng cường đại hung thú chiến đấu, trực tiếp liền có thể đột phá đến luyện khí sĩ tình trạng. Đến lúc kia, thiên hạ chi lớn, còn có chỗ nào đi không được? Lại cần gì phải dừng lại tại hiện ở nơi này, chậm rãi tìm kiếm các loại tăng lên thực lực mình thủ đoạn. Bởi vậy lần chiến đấu này trong quá trình, mặc dù Tại Sơ vẫn luôn là đang lợi dụng thiên địa linh dịch khôi phục, nhưng nó kết quả sau cùng cũng chẳng qua là tại tiên thiên ba trọng cảnh giới, càng ngày càng vững chắc mà thôi, về phần muốn chân chính đột phá thì là hiển nhiên còn cần một đoạn thời gian không ngắn ma luyện. Như thế một cái không ngắn ma luyện thời gian, mới là nhường cho Sơ chân chính tích lũy một cái quá trình. Trên thực tế, tu tiên giả tu hành, bất quá là cái gì tu hành, đều không có một lần là xong sự tình, nhất định phải kinh lịch một cái lâu dài quá trình, tiến hành ma luyện, quá trình này chính là thời gian dần qua tích lũy cái chuông kinh nghiệm, cũng tỉ như tại trong quá trình tu hành, mỗi người tu hành đều tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều sai lầm, thậm chí đi nhầm đường, bởi như vậy, liền cần thời gian dài sửa lại. Không ngừng tu chính phương hướng của mình, bởi như vậy, mới có thể chân chính đột phá. Thậm chí, bởi vì mỗi người đều cùng người khác không giống, đối với đường tu tiên giả đến nói, bị người kinh nghiệm, thậm chí còn là rất khó tham khảo. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không thể tham khảo, nhưng có thể tham khảo, cũng chỉ là một cái trong đó phương diện mà thôi, càng nhiều phương diện, kỳ thật vẫn là không cách nào tham khảo bộ phận. Thậm chí, những phương diện này đều cần không ngừng tìm tòi, về phần có thể hảo vận. Mỗi một lần đều có thể đi đến chính xác con đường, thì là tuyệt đối sẽ không tồn tại. Cho dù là tại Sơ mệnh đồ, ở một mức độ nào đó đến nói, có thể làm cho Tại Sơ thu hoạch được cực lớn hảo vận, nhưng về mặt tu luyện mặt, hiển nhiên cũng không phải là đơn thuần một cái vật khí liền có thể chi phối. Cũng không cùng tu luyện công pháp, tại lúc tu luyện, càng là cao minh tu luyện công pháp, tại những này nhỏ xíu địa phương, liên quan đến càng là rõ ràng, tu luyện thiếu đi đường quanh co khẳng định cũng càng ít đi. Vì vậy đối với Tại mới tới nói, Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh bản thân chính là cam đoan hắn có thể nhanh chóng tu hành một cái căn bản. Phổ thông tu luyện công pháp hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào có thể cùng loại này chân chính đỉnh cấp tu luyện công pháp đánh đồng, thậm chí phổ thông tu luyện công pháp, cho dù là tu luyện nhiều năm, cũng chưa chắc liền có thể so ra mà vượt Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh tu luyện một năm. Đây cũng là vì cái gì, một chút tiểu môn phái đệ tử, tại không có cường đại tu luyện công pháp tình huống dưới, tiến độ tu luyện luôn luôn không cách nào cùng một chút đại môn phái đệ tử so sánh, thậm chí, tại lúc tu luyện, còn trải qua thường xuất hiện đến trình độ nào đó về sau, liền không còn cách nào tồn tiến vấn đề. Đây chính là tu luyện công pháp vấn đề, tu luyện công pháp, tại một ít chi tiết phương diện, nhưng thật ra là sai lầm, đến mức lừa dối người tu tiên này. Chỉ có những vận may kia kỳ hảo, đồng thời lại là tại nếm thử quá trình bên trong, trùng hợp đoán đúng chính xác phương thức tu tiên giả, mới có thể dưới loại tình huống này thu hoạch được đột phá. Vì vậy đối với những thứ nhỏ bé này môn phái đến nói, môn phái bên trong bình thường sẽ xuất hiện một chút bất thế gia tu tiên giả, những người tu tiên này hiển nhiên cũng là bởi vì loại nguyên nhân này mới có thể xuất hiện. Thậm chí đối với tu tiên giả đến nói, rất nhiều tu tiên môn phái tu luyện công pháp, tại lúc tu luyện bình thường đều chỉ có thể đạt tới cảnh giới nào đó, một khi đến loại cảnh giới này về sau, liền rốt cuộc khó mà thu hoạch được tốt hơn đột phá, chính là loại nguyên nhân này. Chủ yếu là loại này tu luyện công pháp bản thân, nguyên bản liền tồn tại cực lớn không đủ, mà loại này không đủ, rõ ràng thì là ảnh hưởng tu tiên giả bản thân tu hành. Bất quá, nói cho cùng, tại Sơ Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, lại là cơ bản núi không tồn tại loại này vấn đề, đừng bảo là tại Sơ tu luyện tới chân tiên tình trạng, thậm chí tu luyện tới đạo tổ tình trạng, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng coi như thế, cũng chính là muốn nhìn người thiên phú, dù sao, càng là đến cuối cùng, loại công pháp này tu luyện, khẳng định cũng liền càng là không tin, cũng lại càng tăng không đủ, bởi vậy nếu như bản thân thiên phú không được, cho dù tốt tu luyện công pháp, khẳng định cũng là không cách nào đột phá. Bất quá, tại Sơ trên thân có mệnh đồ tồn tại, ở một mức độ rất lớn, đối với hắn đưa đến trợ giúp rất lớn, tự nhiên mà vậy cũng liền có thể trợ giúp Tại Sơ làm được càng thêm dễ dàng đột phá. Nhưng liền xem như dạng này, một người trong đó tích lũy quá trình, lại là tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào tránh khỏi. Bởi vậy Tại Sơ cứ việc tiếp tục cùng Thiết Giáp Hổ chiến đấu, nhưng là muốn ở chiến đấu bên trong lập tức liền thu hoạch được đột phá, nhưng cũng không dễ dàng, ngược lại là theo chiến đấu tiến hành, nó bản thân tại cự lực cảnh giới này càng ngày càng vững chắc, thậm chí không chỉ là Tại Sơ, cái này Thiết Giáp Hổ cũng là cái dạng này, thậm chí Thiết Giáp Hổ còn có so Tại Sơ càng thêm cường đại một chỗ, là Tại Sơ vạn vạn không có cách nào có thể so với được. Tại lần đầu tiên thẳng chiến đấu, liền trước mắt mà nói là rất khó đột phá, nhất định phải thông qua thời gian nhất định, cẩn thận tu luyện, tinh tế thể sẽ. Cảnh giới này bên trong một chút nhỏ xíu chi tiết mới có cơ hội đột phá, nhưng Thiết Giáp Hổ lại không phải, nếu như cho hắn đầy đủ tài nguyên, lại có đầy đủ tôi luyện, cái này Thiết Giáp Hổ thậm chí có thể một mực đột phá xuống dưới, đột phá đến cửu giai, thậm chí đột phá đến vỡ lòng kỳ cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, càng là về sau, cần tài nguyên khẳng định cũng càng nhiều. Nhất là hung thú cần thiết tài nguyên, bởi vì hung thú bản thân cũng không cần chuyên môn tu luyện, bởi vậy cần thiết tài nguyên ngược lại càng nhiều. Nhưng coi như thế, cái này ngày kế, cái này thiết giáp hổ cũng thu hoạch được mấy bình thiên địa linh dịch, như thế mấy bình thiên địa linh dịch căn vào, để cái này thiết giáp hổ thực lực mơ hồ lại có chỗ đề cao. Tại Sơ nhìn ở trong mắt, lại là không khỏi cười khổ, nếu như một mực như thế chiến đấu tiếp, chỉ sợ mình ngược lại phải vì cái này thiết giáp hổ làm quần áo cưới. Kết quả sau cùng, liền không còn là tôi luyện mình, mà là biến thành tôi luyện cái này thiết giáp hổ. Bởi vậy lúc này tại Sơ, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, rất rõ ràng chỉ là cười nhẹ một tiếng, lại cũng không phải là rất để ở trong lòng, dù sao, coi như cái này thiết giáp hổ đột phá đến cửu giai, lấy tại Sơ thực lực bây giờ, phối hợp linh hỏa, cũng như thường có thể đem nó đánh giết. Đương nhiên, cái này thiết giáp hổ, cho dù là càng thêm dễ dàng đột phá, cũng không phải nói lập tức liền có thể đột phá, như thường cần thời gian nhất định, mà thời gian này, hiển nhiên cũng không phải là một ngày hai ngày, là có thể giải quyết sự tình. Lần này chiến đấu, rất nhanh lại đến ban đêm. Tại Sơ lần nữa đi nhìn một cái Hàn Linh Nhi, mà lúc này Hàn Linh Nhi, hiển nhiên lại là còn không có đột phá. Bởi vậy tại Sơ cũng không quấy rầy, lập tức cái này thiết giáp hổ đồng dạng, từ đi nghỉ ngơi, cái này thiết giáp hổ, tự nhiên là đi theo tại Sơ. Bất quá, loại tình cảnh này, hiển nhiên không có tiếp tục bao lâu. Thậm chí là tại Sơ, vẫn luôn đang chăm chú tình huống ngoại giới. Dù sao, mặc dù mình vùng thoát khỏi mấy cái như vậy tu tiên giả, nhưng làm sao biết mấy cái kia tu tiên giả liền không có thủ đoạn khác. Nếu có thủ đoạn khác, chỉ sợ tìm tới mình cũng không tính là gì. Bởi vậy tại Sơ vẫn luôn tại lưu ý loại chuyện này, lấy phòng ngừa vạn nhất mấy cái kia tu tiên giả đột nhiên tìm kiếm qua đến, đánh mình một trở tay không kịp. Mà đối với mấy cái kia tu tiên giả đến nói, muốn lập tức tìm đến Sơ, hiển nhiên cũng không phải nói tìm được liền có thể tìm tới, cuối cùng vẫn là tiêu hao mấy ngày. Nhưng ngày này ban đêm, mấy cái kia tu tiên giả vẫn là tìm được. Lúc này tại Sơ vẫn là tương đối cảnh giác, ngược lại là rất nhanh liền nghe tới những người tu tiên kia bay xẹt tới động tĩnh, trên thực tế cũng không phải tại vừa nghe thấy, mà là thiết giáp hổ nghe tới. Cái này thiết giáp hổ dù sao cũng là bát giai hung thú, mà hung thú năng lực cảm ứng lại tại nhân loại tu tiên giả phía trên. Cái này thiết giáp hổ chính là đột nhiên cảnh giác lên, tựa hồ cảm thấy cực kỳ chuyện nguy hiểm vật. Hiển nhiên mấy cái kia tu tiên giả thực lực thấp nhất đều tại tiên thiên tứ trọng, còn lại mấy cái đều là tiên thiên ngũ trọng, loại tu vi này lập tức liền để cái này thiết giáp hổ cảm thấy nguy hiểm. Mà loại này cảm giác nguy hiểm một khi xuất hiện, cái này thiết giáp hổ tự nhiên là sẽ không chuyên môn đi tìm đối phương mấy người phiền phức. Trên thực tế, nếu như không phải hung thú tụ tập cùng một chỗ, có rất nhiều con, đơn độc một con hung thú là rất ít cùng đối thủ chiến đấu, trừ phi là mình sắp biết thực lực của đối thủ thật không bằng mình, mà dưới mắt mấy cái này thực lực của đối thủ nhưng lại hiển nhiên đều tại thiết giáp hổ phía trên. Bởi vậy cái này thiết giáp hổ tại cảm giác được loại này khí tức cường đại thời điểm, ngay lập tức cảm giác được nguy hiểm, phản ứng đầu tiên chính là lui ra phía sau. Hiển nhiên, mặc dù là lui ra phía sau, lúc này thiết giáp hổ, bởi vì đã bị tại Sơ thu phục, cũng là nhịn không được nhắc nhở cho Sơ. Đương nhiên, thiết giáp hổ nhắc nhở phương thức vẫn tương đối kỳ lạ, chỉ là cắn tại Sơ góc áo, muốn lôi kéo tại Sơ rời đi. Tại mới nhìn đến loại tình cảnh này, lập tức liền trấn an cái này thiết giáp hổ. Lúc này, hiển nhiên không phải rời đi thời điểm, mà lúc này tại Sơ, thậm chí cũng không có ý định rời đi. Dù sao, đối phương mấy người lập tức liền muốn đi qua, mà Hàn Linh Nhi lại còn đang bế quan, không có đột phá đến tiên thiên tam trọng động tĩnh. Nếu như lúc này quấy nhiễu Hàn Linh Nhi, cho dù là không bị thương nặng, trong thời gian ngắn cũng tất nhiên sẽ cho Hàn Linh Nhi tạo thành thương tổn không nhỏ, thậm chí để Hàn Linh Nhi lần này không cách nào đột phá. Về phần lần tiếp theo là lúc nào, liền không nói được, khả năng liền cần 10 ngày thời gian nửa tháng mới có thể làm được lần nữa đột phá. Bởi vậy lúc này tại Sơ chỉ là hơi một cái do dự, liền quyết định cũng không rời đi, cũng không kinh nhiễu Hàn Linh Nhi, chỉ là hướng thiết giáp hổ làm một thủ thế, hướng Hàn Linh Nhi bế quan sơn động một chỉ. Con kia thiết giáp hổ đối với dạng này thủ thế còn có thể nhìn hiểu, dù sao hung thú bản thân mặc dù không có trí tuệ, nhưng cũng có được nhất định linh tính. Cái này thiết giáp hổ lập tức liền biết tại Sơ là để nó thủ hộ lấy Hàn Linh Nhi, bởi vậy không nói một lời, trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi vị trí chạy tới, trực tiếp tại núi cửa động dừng lại, nằm ở tảng đá đằng sau để phòng bị những người khác trải qua thời điểm nhìn thấy. Hiển nhiên cái này thiết giáp hổ cũng không phải hoàn toàn ngu xuẩn, chí ít vẫn là biết tần nút, cho dù là thủ hộ Hàn Linh Nhi cũng như thường biết tần nút, bằng không mà nói trực tiếp canh giữ ở cửa hàng, có người đi qua thời điểm nhất định phải liếc mắt liền nhìn ra dị thường không thể. Ngược lại là lúc này, một khi trốn, người khác nếu như không phải tử quan sát kỹ, hoặc là trực tiếp lục soát, lại là không nhìn thấy. Sở dĩ sẽ làm như vậy, hiển nhiên là cái này thiết giáp hổ, tại nhiều năm đảo vong bên trong, huấn luyện ra, trên thực tế, cái này thiết giáp hổ bản thân vẫn luôn là độc lai độc vãng, mà sở dĩ rằng này, hiển nhiên là bởi vì bị đội ngũ của mình cho khu chạy ra, về phần độc lai độc vãng hung thú, nhưng thật ra là tương đương chật vật, nhất là tại mất hồn hạ bên trong, hoặc là nói, tại mất hồn ngoài hiệp mặt, còn tốt một chút, nhưng ở mất hồn hạ bên trong, hung thú như vậy thì là khắp nơi đều phải bị hung thú khác khi dễ. Đừng nhìn cái này thiết giáp hổ trước đó thực lực chính là tại thất giai, nhưng cho dù là gặp được một đám ngũ giai hung thú, cũng như thường muốn đi trốn, dù sao thực lực sai biệt thực tế là quá lớn, cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào dựa vào sức một mình cùng đối phương chống lại. Đồng thời, cũng là bởi vì điểm này, cái này thiết giáp hổ mới học được cẩn thận từng ly từng tí, khắp nơi trốn trốn tránh tránh, cũng biến thành càng càng cẩn thận. Lúc này tại mới nhìn đến cái này thiết giáp hổ, loại phản ứng này, ngược lại là lập tức chính là yên tâm cười một tiếng. Trước kia hắn còn lo lắng cái này thiết giáp hổ, đần độn trực tiếp đứng tại cửa hàng, canh giữ ở cửa hàng chỗ ấy đâu, làm như vậy cố nhiên xem ra rất là trung tâm, nhưng lại không khỏi sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Ngược lại là dưới mắt, lại là trực tiếp liền đem vô số phiền phức cho tránh. Mà nhìn thấy loại tình cảnh này tại sơ, lập tức yên lòng về sau. Ngược lại là không chút nào dừng lại, liền hướng mấy cái kia ngay tại hướng bên này chạy tới mấy cái tu tiên giả nghênh đón. Lúc này tại sơ, mục đích chủ yếu nhất, đương nhiên là đem mấy cái kia tu tiên giả dẫn ra, tốt nhất là chờ đến Hàn Linh Nhi sau khi đột phá, lại trở lại nơi này đến, đến lúc kia, có thể nói, cho dù là mấy người này, lần nữa đổi tới. Tại sơ cũng hoàn toàn không cần sợ hãi, cùng Hàn Linh Nhi liên thủ, thay phiên lấy sử dụng thiểm điện xiên, là đủ cùng đối phương chống lại. Đương nhiên, có thể chống lại là một chuyện, có phải là cùng đối phương lựa chọn cứng đối cứng, lại là một chuyện khác. Tại sơ thì là chắc chắn sẽ không bởi vì có năng lực cùng đối phương cứng đối cứng, ngay lúc này lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng. Dù sao, một khi bị thương tổn, nhưng là muốn bổ cứu, liền không kịp, lại càng không cần phải nói, chiến đấu hình thức nháy mắt và biến, ai có thể cam đoan mình nhất định có thể thủ thắng. Nếu như có thể thủ thắng còn tốt, vạn nhất bị đối phương đánh bại, đến lúc kia, chỉ sợ là mình cùng Hàn Linh Nhi hai người tử kỳ. Tại sơ đương nhiên là không muốn chết, bởi vậy cho dù là có thể cùng đối phương chống lại, tại sơ hơn phân nửa cũng là chọn cùng đối phương cùng nhau, cơ hội lựa chọn đánh lén, biết mình một phương thực lực vượt trên đối phương, cái này mới một lần nữa ra, chân chính cùng đối phương chiến đấu, tốt nhất có thể mượn cơ hội đem đối phương đánh giết, vậy liền không còn gì tốt hơn. Bởi vậy lúc này tại sơ, mặc dù trực tiếp liền hướng đối phương nên đón tiếp lấy, nó mục đích cuối cùng nhất, tạm thời lại chỉ là đem đối phương dẫn ra mà thôi. Mà mấy cái kia tu tiên giả, chạy tới tốc độ, hiển nhiên là rất nhanh, đương nhiên, mấy cái này tu tiên giả, từ bọn hắn chạy tới tốc độ đến xem, hiển nhiên ngược lại không nhất định là phát hiện tại sơ, rất có thể là còn tại khắp không mục đích tìm kiếm bên trong, nhưng cho dù là dạng này, tại sơ hiển nhưng cũng sẽ không cho đối phương đi tìm đến cơ hội, nhất định phải ở nửa đường bên trên, liền đem đối phương chặn lại. Bởi vậy trực tiếp chạy tới, qua không bao lâu, liền thấy mấy cái kia tu tiên giả, tại sơ trực tiếp lấy ra thần du đèn, lợi dụng thần du đèn, tiến vào vách đá, khi tiến vào phía sau vách đá, trực tiếp liền hướng mấy cái kia tu tiên giả nhích tới gần, hắn muốn lợi dụng thiểm điện xiên, kẻ đánh lén mấy cái tu tiên giả, mà không phải trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương, sau đó lại hướng nơi khác chạy trốn, nếu quả thật chính là như vậy, mấy cái kia tu tiên giả nhìn thấy, chỉ sợ lập tức liền có thể đoán được. Lúc này tại sơ, chỉ sợ là đang lo lắng cái gì, mới tận lực muốn đem mình dẫn ra, bởi như vậy, chỉ sợ mấy cái kia tu tiên giả, ngược lại liền sẽ không rời đi. Bởi vậy lúc này tại sơ, lựa chọn hiện tại phương thức như vậy, lại là không sợ mấy cái này tu tiên giả không đi theo mình đi thẻ. Đang nên tiếp đi lên về sau, cấp tốc từ trong viên đá, hướng đối phương tới gần. Cũng may đối phương vẫn luôn đang nói chuyện, bởi vậy tại sơ ngược lại cũng không cần lo lắng không biết đối phương ở nơi nào. Chỉ nghe thấy một cái tu tiên giả giận mắng, đáng chết, cái kia họ Vu, cùng cái kia nhỏ gì ân người, cũng không biết là ở nơi nào. Tìm lâu như vậy đều không tìm được. Tại vừa nghe thấy chỗ này, lập tức yên tâm không ít, hiển nhiên từ người tu tiên này trong lời nói, có thể rõ ràng đánh giá ra, đối phương tạm thời hiển nhiên còn không có bất kỳ cái gì tìm kiếm mình manh mối, đến mức dưới mắt chỉ là mang không mục đích bốn phía mù tìm mà thôi. Chỉ nghe thấy có khác một cái tu tiên giả đáp lại nói, mặc kệ hướng chỗ nào trốn, tổng là không thể nào rời đi hiện ở nơi này. Ta thế nhưng là nhớ rõ, cái này họ Vu đến hiện ở nơi này, chính là vì tìm kiếm nội đan, lấy ta suy đoán, hơn phân nửa là kim hỏa song thuộc tính nội đan, dù sao, chúng ta đều là biết cái này họ Vu nhưng là có thể luyện chế biến dị hỏa diễm kim kiếm phủ. Nói đến hỏa diễm kim kiếm phủ, lập tức liền có mặt khác một cái tu tiên giả, nhịn không được thở dài một tiếng, trong giọng nói lộ ra cực kỳ hao ước lại là tham lam ý vị. Cái này họ Vu, vậy mà có thể luyện chế biến dị hỏa diễm kim kiếm phủ, thực tế là quá bất khả tư nghị. Đúng vậy a. Lập tức liền có một cái tu tiên giả đem lời tiếp tới, mười phần giọng khẳng định, hiển nhiên vừa nhắc tới hỏa diễm kim kiếm phủ, tất cả mọi người hứng thú. Hỏa diễm kim kiếm phủ, bản thân liền đã mười phần khó mà luyện chế, nhất định phải đồng thời thân cận kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai chủng loại tính mới có nhất định tỷ lệ có thể luyện chế thành công. Nhưng là cái này họ Vu, vậy mà có thể luyện chế thành công. Mà lại ta nghe nói, hắn luyện chế phụ triện thời điểm, xác suất thành công cao dọa người, lấy ta suy đoán, cái này họ Vu, hơn phân nửa là có cái gì bí mật, mà loại bí mật này, vô cùng có khả năng chính là cùng loại này phụ triện luyện chế có quan hệ. Thốt ra lời này, tự nhiên là tất cả mọi người là trăm miệng một lời đồng ý. Ta cũng là dạng này phỏng đoán tới, cái này họ Vu, không cần phải nói khẳng định là có cái gì bí mật, loại bí mật này, mới là luyện chế phụ triện mấu chốt. Lại có một cái tu tiên giả nghe vậy lập tức bổ sung, nếu như có thể đem loại bí mật này tìm tới chính là, ta nói là, cái này họ Vu đã có thể luyện chế biến dị phụ triện, nếu như chúng ta có thể cầm tới. Người này cũng chưa nói xong, nhưng những người khác sau khi nghe, lại là đồng thời tinh thần chấn động, có thể luyện chế biến dị phụ triện, mang tới ích lợi thực tế là quá lớn, nơi này tất cả mọi người, tự nhiên đều là trong lòng hết sức rõ ràng, đồng thời, cũng là mỗi người đều muốn thu hoạch được loại này thủ pháp luyện chế. Lập tức liền có một cái tu tiên giả hưng phấn dị thường nói không sai, nếu như chúng ta có thể thu hoạch được bí mật này, lập tức liền có thể biến thành giàu có nhất tu tiên giả, đến lúc kia, thử. Người tu tiên này nói đột nhiên lạnh hừ một tiếng, cái này hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên lộ ra không nhỏ hoàng khí, hiện nhưng người tu tiên này, đối với mình bình thường cảnh ngộ, có hết sức bất mãn, nhưng sau đó, liền nghe người tu tiên này tiếp tục nói, chúng ta ở bên trong môn phái, thế nhưng là cho tới bây giờ không được coi trọng, có cái gì tài nguyên, cũng là không tới phiên chúng ta. Ngược lại là những cái kia nhận môn phái coi trọng đệ tử, tại chúng ta lúc này, chỉ sợ sớm đã đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới. Nói đến chỗ này, ngừng lại một chút, về. A tiếp tục nói, vấn đề nằm ở chỗ bọn hắn có tài nguyên, chúng ta nhưng không có, nếu như chúng ta cũng có thể thu được đại lượng, giống như bọn họ tài nguyên cung ứng lời nói không chừng cũng giống như bọn họ, đã đột phá luyện khí sĩ, vừa nghĩ tới, ta cái này trong lòng chính là không cam tâm a. Trên thực tế, không cam tâm, lại đâu chỉ là hắn một cái, nơi này tất cả tu tiên giả, hiển nhiên đều là mười phần không cam tâm, nhất là môn phái bên trong, tài nguyên đều là hướng một chút được sủng ái đệ tử nghiêng, cho tới bây giờ không tới phiên bọn hắn. Đương nhiên, tại môn phái xem ra, đương nhiên là cho rằng bọn họ tư chất quá kém, cho dù là có thể đột phá luyện khí sĩ, cũng là cần đại lượng tài nguyên, mà nhiều như vậy tài nguyên, bồi dưỡng cái khác tư chất tốt đệ tử, khả năng liền có thể bồi dưỡng hai cái thậm chí ba cái, vì vậy đối với môn phái đến nói, bồi dưỡng những đệ tử này tiến vào luyện khí sĩ, hiển nhiên cũng không đáng. Nhưng môn phái mặc dù có lo nghĩ của mình, tại mấy cái này tu tiên giả xem ra, lại hiển nhiên không phải như vậy, trong lòng bọn họ đương nhiên là cho rằng là môn phái quá bất công, nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên vẫn là bởi vì không có cái nào tu tiên giả sẽ thừa nhận tư chất của mình không được. Cho dù là như thế mấy cái, hồi lâu không có đột phá, một mực dừng lại tại tiên tiên ngũ trọng, sớm đã bị môn phái từ bỏ tu tiên giả, cũng là mảy may đều không ngoại lệ. Bởi vậy người tu tiên này nói chuyện, những người khác lập tức liền giống như hắn đầy bụng oán khí, phụ hòa nói, nếu như chúng ta có thể thu hoạch được kia họ Vu luyện chế phụ triện bí mật, hừ, muốn đột phá, lại có cái gì khó? Đến lúc kia, một lần nữa trở lại môn phái, ta liền không tin không thể mở mày mở mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 512, đánh giết. Trần huynh đệ nói đúng lắm. Những người khác nghe xong người này lời nói, nhao nhao xác nhận, người tu tiên này nói thật là không tệ, nếu như thật sự có thể đạt được tại sơ luyện chế phụ triện thủ pháp, mang tới chỗ tốt, thậm chí càng khi lấy được thiểm điện xiên phía trên. Dù sao, thiểm điện xiên kiện bảo bối này, coi như có thể có được, cầm ở trong tay, chỉ sợ cũng không phải hết sức an toàn, lại càng không cần phải nói, kiện bảo bối này, trừ tăng lên mình thực lực bên ngoài, đối với tăng cao tu vi phương diện, cũng không có một chút tác dụng nào. Dù sao, kiện bảo bối này, chỉ có tại gặp được cường đại đối thủ thời điểm, mới có thể phát huy tác dụng, đương nhiên, nếu như dùng để săn giết hung thú, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, có thể thu hoạch được không ít tài nguyên. Nhưng lấy được tài nguyên lại nhiều, lại há có thể tại luyện chế phụ triện so sánh. Luyện chế biến dị phụ triện, không nói đến bán ra về sau, lập tức liền có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, càng trọng yếu hơn chính là, muốn thật có dạng này luyện chế phụ triện năng lực, ở bên trong môn phái, mấy người bọn hắn địa vị, cũng tất nhiên lập tức liền trở nên nước lên thì thuyền lên, lập tức liền từ phổ thông đệ tử, biến thành cực kỳ trọng yếu hạch tâm đệ tử. Thậm chí, cho dù là tu vi của bọn hắn, chỉ có tiên tiên ngũ trọng, nhưng nương tựa theo luyện chế biến dị phụ triện loại năng lực này, một chút luyện khí sĩ cấp môn phái khác trưởng lão, nhìn thấy bọn hắn, chỉ sợ cũng phải khách khách khí khí, dù sao, có thể cho môn phái mang đến đại lượng tài nguyên đệ tử, địa vị tất nhiên là cực cao, thậm chí liền xem như trưởng môn, chỉ sợ cũng cực kỳ trọng thị đệ tử như vậy, có thể lôi kéo. Bởi vậy có thể nói như vậy, mấy người này, nếu như thật sự có thể thu hoạch được tại sơ chế tác biến dị phụ triện bí mật, ngược lại mình nắm giữ, mang đến, tất nhiên trực tiếp chính là địa vị đề cao, trừ cái đó ra, còn không cần lo lắng bởi vì tay cầm thiểm điện xiên, mà bị những người khác mơ ước vấn đề. Đủ loại kèm theo chỗ tốt, cũng không phải là một kiện đơn giản thiểm điện xiên đủ khả năng so sánh. Bởi vậy mấy cái này đệ tử, tại vừa mới nghe người này lời nói về sau, ngược lại là lập tức liền trở nên nóng mắt, một cái trong đó đệ tử nghe, lập tức liền nói, ta không muốn những vật khác, chỉ cần cái này họ Vu luyện chế biến dị phụ triện bí mật. Mấy vị sư huynh sư đệ, các ngươi thấy thế nào? Thậm chí liền xem như thiểm điện xiên, ta cũng không cùng các ngươi cướp đoạt. Chỉ cần như thế một loại luyện chế phụ triện thủ đoạn. Như thế nào? Những người khác sau khi nghe, lại là lập tức khinh bỉ nhìn về phía người tu tiên này. Luyện chế biến dị phụ triện chỗ tốt, không chỉ có riêng là người tu tiên này nhìn ra, cái khác tất cả mọi người đồng dạng đều nhìn ra, tất nhiên là người người đều nguyện ý từ bỏ những chỗ tốt khác, độc lấy được luyện chế phụ triện thủ đoạn. Bởi vậy liền lại có một cái khác tu tiên giả nói, ha ha, tại hạ đang có ý tứ này, Lý sư huynh, không bằng đem luyện chế phụ triện thủ đoạn chuyển cho ta như thế nào, tại hạ cũng nguyện ý từ bỏ thiểm điện xiên. Tiểu nói này, lập tức liền có một người khác tiếp lời. Hai vị sư huynh tu vi vốn đến liền cao, từ bỏ thiểm điện xiên, thế nhưng là thật là không khôn ngoan, ngược lại là huynh đệ tu vi còn thấp. Luyện chế phụ triện, ngược lại là thích hợp nhất, hai vị sư huynh, không bằng đem loại này luyện chế phụ triện thủ pháp chuyển cho tiểu đệ như thế nào? Lập tức tranh chấp, mấy người ai cũng không chịu để ai, tại sơ sau khi nghe, nhịn không được cười lạnh liên tục. Ngược lại là có một cái tu tiên giả, cuối cùng trong lòng thanh minh, lúc này vội vàng khuyên giải. Đồ vật còn không được đến đâu, mấy vị liền vội vã tranh đoạt, lúc này đoạt thì có ích lợi gì? Nếu là đến lúc đó ngay cả đồ vật cũng không chiếm được, chẳng phải là nói vô ích rồi? Mấy cái này tu tiên giả nghe xong, ngược lại cũng cảm thấy có lý, lập tức liền không nói thêm lời. Mà tại sơ lúc này, lại là không sai biệt lắm liền đã đến mấy cái này tu tiên giả phụ cận, cũng may mắn mấy cái này tu tiên giả một bên chạy vội, một bên đang nói chuyện, bằng không mà nói, tại sơ muốn tại trong viên đá tìm tới mấy cái này tu tiên giả trôi chuẩn xác phương vị, nhưng cũng không dễ dàng. Ngược lại là hiện tại, Đang Minh Sắc nghe tới đối phương mấy người nói chuyện tình huống dưới, lập tức liền tìm được đối phương phương vị chỗ, mà tại biết phương vị tình huống dưới, tại sơ không chút do dự lấy ra thiểm điện xiên, trực tiếp đem một cỗ chất lực đưa vào thiểm điện xiên bên trong, một thanh thiểm điện xiên cấp tốc tránh sáng lên, đã là tùy thời đều có thể đem thiểm điện liên đánh đi ra. Theo sát lấy, tại sơ liền không còn lưu lại, nghe thanh âm bên ngoài, trực tiếp liền từ thạch trong vách ra ngoài, hắn muốn lập tức phát động công kích mấy cái này tu tiên giả, tốt nhất, ngược lại là có thể trực tiếp công kích tu vi yếu nhất cái kia, cũng chính là tiên tiên tứ trọng người tu tiên kia, nếu như là người tu tiên kia, một kích đem đối phương đánh giết, cũng không phải là không thể được. Có lần trước đánh lén kinh nghiệm giáo huấn, lúc này tại sơ, lại là cũng không dám lại chủ quan, quyết định chủ ý, muốn một kích thành công, bởi vậy trực tiếp công kích cái kia, đã không trọng yếu, chỉ cần có thể đem đối phương đánh giết là được. Về phần tên này tiên tiên tứ trọng tu tiên giả, nếu như là bị tại sơ đánh lén, coi như có thể kịp phản ứng, xuất thủ ngăn cản, cũng tuyệt đối ngăn không được thiểm điện xiên một kích phía dưới, bị đánh giết đều là chuyện rất bình thường. Trừ phi người tu tiên này tại bị đánh lén thời điểm, những người khác cũng kịp phản ứng, ra tay cứu viện, nhưng cho dù có người ra tay cứu viện, chí ít cũng cần hai tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả xuất thủ, lại phối hợp người tu tiên này bản nhân công kích, mới có thể đem lần này công kích chống đỡ được, nhưng cho dù là dạng này, tên này tiên tiên tứ trọng nghỉ ngơi cầm, tại bị trực tiếp đả kích phía dưới, cũng không phải bản thân bị trọng thương không thể. Thậm chí, nếu như đối phương bất ngờ không kịp đề phòng, cho dù là có người cứu viện, tại hai người cứu viện tình huống dưới, cũng như thường bị một kích đánh giết. Ngược lại là có ba người đồng thời ra tay cứu viện, hoặc là bốn người đồng thời ra tay cứu viện, người tu tiên này mới có thể chân chính an toàn. Đương nhiên, nếu như là có năm người đồng thời ra tay cứu viện, tại sơ liền không cách nào đem người tu tiên này đánh giết. Bởi vậy từ thạch trong vách đi ra tại sơ, trong lòng thanh minh, tại ngắn như vậy ngắn trong một khoảng thời gian, liền đã cân nhắc rất nhiều vấn đề. Bởi vậy càng phát cẩn thận từng ly từng tí, đã là quyết định chủ ý, muốn hết tất cả khả năng không làm cho đối phương mấy cái tu tiên giả biết, thậm chí nhìn thấy mình, bởi vậy chỉ là tại rất ngắn một đoạn thời gian bên trong, tại sơ liền đã đi ra ngoài, chỉ lộ ra một gương mặt ra, trong nháy mắt, liền đã thấy rõ đối phương 6 cái tu tiên giả phương vị, cũng là tại trong nháy mắt, liền đã nhận ra cái kia tiên tiên tứ trọng tu tiên giả, lập tức không chút do dự, trực tiếp lợi dụng thiểm điện. Xiên, trực tiếp liền hướng người tu tiên kia công kích, mà tại cùng lúc đó, một đầu thiểm điện liền trực tiếp liền hướng người tu tiên kia công kích qua. Bởi vì cái gọi là vừa nhanh vừa vội, quả thực xét đánh không kịp bưng thai. Cái khác mấy cái tu tiên giả hoàn toàn không ngờ đến loại tình huống này, thậm chí hoặc là nói, tại sơ đánh lén, thực tế là quá ngoài dự liệu, đến mức như thế mấy cái tu tiên giả, tại chuyện xảy ra trước đó, căn bản đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, mà tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới, một đầu thiểm điện liền đã đánh về phía người tu tiên kia. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, nương theo lấy tư tư thành vàng, thiểm điện liên tốc độ, thực tế là quá nhanh. Chỉ là trong nháy mắt liền đã đến tên kia tiên tiên tứ trọng tu tiên giả sau lưng, trực tiếp ủng hộ hay phản đối bên trên kích đánh tới, mà cái khác mấy cái tu tiên giả, thậm chí bao gồm tên này tiên tiên tứ trọng tu tiên giả, phản ứng cũng không chậm. Lúc này, nghe tới thiểm điện liên thanh âm, mới vừa vặn kịp phản ứng, một người hét lớn một tiếng. Không tốt, kia họ Vu trốn ở thạch trong vách, lợi dụng thiểm điện xin đánh lén. Người này lời nói, thậm chí đều cũng không nói đến một câu đầy đủ, cái khác tu tiên giả, càng là đồng thời xuất thủ, không cần nghĩ ngợi muốn ngăn cản tại sơ thiểm điện liên, mà nhất là đứng mũi chịu sào tên kia tiên tiên tứ trọng tu tiên giả, càng là sắc mặt biến đổi lớn, vạn vạn không ngờ đến. Ở thời điểm này, tại sơ vậy mà lại từ thạch trong vách ra, xuất thủ đánh lén, bởi vậy người tu tiên này cơ hồ cũng là không cần nghĩ ngợi, trực tiếp tiểu hướng lui về phía sau tránh đi đi, lấy tu vi của hắn, tự nhiên là biết rõ, lấy mình thực lực, tuyệt đối không cách nào ngăn cản thiểm điện xiên một kích, nếu như không thể tránh đi. Một khi bị thiểm điện xiên đánh trúng, thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người tu tiên này hướng về sau nhanh chóng thối lui đồng thời, thế nhưng không có hoàn toàn khoanh tay chịu chết, trực tiếp vung tay lên. Một thức bí thuật thần quyền trực tiếp liền hướng thiểm điện xiên thiểm điện liên công kích qua, loại công kích này cũng không phải nói người tu tiên này muốn cùng thiểm điện liên ngăn kháng, mà là người tu tiên này tại trước mắt tình huống dưới muốn lợi dụng mình bí thuật thần quyền ngăn cản một chút thiểm điện liên công kích, nhưng lúc này công kích hiển nhiên không phải dễ ngăn cản như vậy, chỉ là nhìn thấy thiểm điện liên tình thế, người tu tiên này trên mặt liền không khỏi lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra loại này thiểm điện xiên uy lực, liền xem như mình kịp thời ngăn trở, mà những người khác cứu viện không thể kịp thời đi tới lời nói, chỉ bằng lấy tự mình một người thực lực, thế nhưng là vạn vạn ngăn cản không nổi địa, hơn phân nửa chính là bị trực tiếp đánh giết một kết quả. Bởi vậy chỉ là trong nháy mắt, người tu tiên này trên mặt liền đã lộ ra tuyệt vọng thần sắc, dù sao, những người khác cùng hắn ở giữa khoảng cách hay là hơi có chút xa, khoảng cách xa như vậy, muốn cứu viện, rõ ràng đã là không kịp. Về phần người tu tiên này, sở dĩ tại kịp phản ứng về sau, còn có thể xuất thủ chống cự một chút, thì là bởi vì mục tiêu công kích chính là nó bản nhân nguyên nhân, chính là bởi vì mục tiêu công kích chính là nó bản nhân, bởi vậy người tu tiên này tại ứng phó công kích của đối phương thời điểm, xuất thủ mới có thể đón lấy công kích của đối phương, chỉ bất quá, tại đón lấy thời điểm, công kích của mình cùng thiểm điện liên đụng nhau thời điểm, hơn phân nửa liền đã công kích đến mình rất gần địa phương, mà những người khác thì là hiển nhiên không có thuận tiện như vậy, đến mức cái khác mấy tên tu tiên giả, hiện lại vào lúc này, cũng là phát hiện như thế một vấn đề, một lần ở ngoài sáng minh nhìn thấy, loại công kích này, trực tiếp công kích về phía người tu tiên này thời điểm, cái khác mấy cái tu tiên giả mới vừa vặn xuất thủ, liền đã kịp phản ứng, mình xuất thủ, dưới loại tình huống này, hiển nhiên không kịp. Phải biết, lần này đánh lén, cùng lần trước đánh lén so sánh, hiển nhiên là lần này càng thêm đột nhiên, tại sơ xuất hiện thực tế là quá đột ngột, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, mấy cái này tu tiên giả vạn vạn không ngờ đến sẽ ở nơi này gặp được tại sơ, đến mức tất cả mọi người không có sớm phòng bị, bởi vậy dưới loại tình huống này, gặp được tại sơ công kích, mới có một loại trở tay không kịp cảm giác, bất quá, loại này trở tay không kịp, hiển nhiên cũng không phải là như thế mấy tên tu tiên giả có thể phản ứng tới, đến mức mọi người cũng là tại trong nháy mắt, liền đã phát hiện, tên này tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, ở thời điểm này, có thể nói đã là triệt để không cách nào cứu viện. Mà đối với cái này mấy tên tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả đến nói, cũng là 10 phần cao minh, chí ít tại quyết đoán phương diện, là không chút do dự, bởi vậy chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian, liền đã làm ra quyết định, trực tiếp liền lợi dụng công kích của mình, hướng tại sơ công kích qua, hiển nhiên, cái này mấy tên tu tiên giả, đến trình độ này, đã hoàn toàn từ bỏ tên kia tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, mà thừa cơ công kích tại sơ, công kích tại sơ mục đích thì là hiển nhiên hy vọng công kích của mình có thể đánh trúng tại sơ. Nếu quả thật công kích của mình có thể đánh trúng tại sơ, cho dù là chết tên này tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, tổn thất cũng không tính là quá lớn, dù sao, nếu như có thể để cho sơ tạo thành thương thế, thậm chí càng trọng yếu hơn, nếu như có thể sẽ ở sơ đánh giết, vậy liền không còn gì tốt hơn, chết một đồng bạn, đánh giết tại sơ, đồng thời thu hoạch được tại sơ trên thân bảo bối, đối với cái này mấy tên tu tiên giả đến nói, làm sao đều là đáng giá, trên thực tế, chỉ cần là chính bọn hắn bất tử, những người khác chết rồi, đối với những người tu tiên này đến nói, cũng là đồng dạng không quan trọng, căn bản đều sẽ không để ở trong lòng. Lúc này, cái này mấy tên tu tiên giả, đương nhiên cũng là ý nghĩ như vậy, bởi vậy chỉ là trong thời gian cực ngắn, liền làm ra quyết đoán, trực tiếp từ bỏ tên này đồng bạn. Mấy người cùng một chỗ, đồng thời đối với sơ phát động công kích, bởi vậy 5 người, đồng thời đánh ra tiên thiên bí thuật, trực tiếp hướng tại sơ công kích qua, uy lực vô song công kích, thậm chí càng tại thiểm điện xuyên uy lực phía trên, dù sao, lần này công kích. Thế nhưng là 5 người công kích, điệp ra lại với nhau, thậm chí liền xem như luyện khí sĩ, chỉ sợ cũng vô pháp một lần đánh ra cường đại như vậy công kích, mà công kích như vậy, ngay tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đã hướng về phía tại sơ xung kích quá khứ, nếu như bị đánh trúng, hiển nhiên tại sơ tất nhiên muốn bị một kích này đánh giết, cho dù là lợi dụng thiểm điện xin ngăn cản, chỉ sợ cũng không phải phải bị thương không thể. Phải biết, đối phương 5 người toàn lực công kích, nếu như tại sơ lợi dụng thiểm điện xin cứng rắn chống đỡ, tại trạng thái hoàn hảo tình huống dưới, ngược lại là còn có thể chống đỡ được, dù sao, thiểm điện xin công kích, nhất là tại tiên tiên tam trọng tại sơ trong tay, đủ khả năng phát huy ra uy lực, cũng là không thấp. Nhưng vừa rồi, ngay tại vừa rồi, tại sơ nhưng là vừa vặn lợi dụng tiệm điện xiên, đập nện một lần tên kia tiên thiên tứ trọng tu tiên giả. Bản thân tiêu hao có thể nói là 10 phần to lớn, cứ việc tại sơ theo sát lấy liền đã phục dụng một bình thiên địa linh dịch, nhưng cho dù là dạng này, loại này to lớn tiêu hao trong thời gian ngắn. Một bình thiên địa linh dịch cũng là không cách nào đền bù tới, dù sao thời gian quá ngắn, có thể nói chính là tại sơ trực tiếp công kích tên kia tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, thiểm điện liên trực tiếp hướng đối phương kích đánh tới, mà cái khác mấy tên tu tiên giả vốn là dự định cứu viện đồng bạn, nhưng vừa mới muốn xuất thủ, lại đột nhiên ý thức được, lấy mình thực lực, tại hiện tại thời cơ này, chỉ sợ cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu viện được đối phương. Bởi vậy cái này mấy tên tu tiên giả, dưới loại tình huống này, lập tức liền cải biến công kích của mình phương thức, đem công kích chuyển hướng, trực tiếp công kích tại sơ, một trước một sau, có thể nói chỉ là trong chớp mắt, thậm chí ngay cả trong chớp mắt cũng chưa tới, mà trong thời gian ngắn như vậy, tại sơ thậm chí căn bản không có cơ hội đem trong miệng thiên địa linh dịch hoàn toàn nuốt đến trong bụng đi, công kích liền đã phát sinh. Bởi vậy dưới loại tình huống này, tại sơ đương nhiên không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản công kích của đối phương. Bất quá, tại sơ tại công kích trước đó, ngược lại là đã sớm dự kiến đến đây hết thảy, trên thực tế, hắn công kích tên kia tiên thiên tứ trọng tu tiên giả thời điểm, liền cũng định tốt, lần này công kích, trực tiếp chính là một kích liền lui ra phía sau, cây vốn không chần chờ chút nào, bởi vậy dưới mắt, đã bản thân mình công kích, đã đối tiên thiên tứ trọng người tu tiên kia công đánh ra ngoài, dưới mắt tiếp tục dừng lại, hiển nhiên liền đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vậy lúc này tại sơ, ngược lại là không chút do dự, có thể nói là không có chút gì do dự, liền đã trực tiếp hướng về sau lui ra. Nhưng nếu như là bình thường lui lại, cho dù là tại sơ hướng lui về phía sau mở tốc độ lại nhanh, cũng vạn vạn không có cái này mấy tên tu tiên giả công kích tốc độ nhanh, chỉ sợ mới vừa vặn hướng lui về phía sau, liền đã bị đối phương mấy người công kích đuổi kịp, trực tiếp đánh chết. Nhưng bây giờ, tại sơ trong tay lại là có thần du đèn, bởi vậy lợi dụng thần du đèn, trực tiếp tiểu hướng lui về phía sau mở, cái này vừa lui mở, lập tức liền tránh sang thạch trong vách, mượn dùng vách đá, giúp mình ngăn cản đối phương mấy người công kích. Mà kia mấy tên tu tiên giả, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, ở ngoài sáng hiện sững sờ tình huống dưới, lại là hiển nhiên trên mặt hiện ra thần sắc tức giận, tại sơ trong tay, kia một chén thần du đèn bảo bối, thực tế là rất cổ quái, trên thực tế, 6 người chạy tới thời điểm, liền đã từ Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn miệng bên trong, nghe nói một kiện bảo bối như vậy tồn tại, nhưng đi tới về sau, tận mắt thấy, vẫn là cảm giác được, kiện bảo bối này khó chơi chỗ, chỉ sợ còn tại mình. Trước đó tưởng tượng phía trên, bởi vậy nhiều lần, đều là tại kiện bảo bối này bảo hộ phía dưới, mình cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào làm bị thương tại sơ mảy may, nhiều lần đều là làm cho đối phương thông dong đào thoát. Bất quá, lúc này hiển nhiên không giống với thời gian khác, mấy cái này tu tiên giả tại công kích Tại Sơ thời điểm, hiển nhiên là ôm định được ăn cả ngã về không suy nghĩ, bởi vậy khi nhìn đến Tại Sơ hướng lui về phía sau mở thời điểm, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc tức giận, cùng lúc đó, trực tiếp liền đem mình xuất thủ công kích, đột nhiên tăng cường mấy phần, hiển nhiên là dự định, cho dù là Tại Sơ lui vào vách đá, tại hoàn toàn tiến vào vách đá trước đó, ít nhất cũng phải cho hắn một lần đả kích nặng nề. Mà Tại Sơ hiển nhưng cũng không có 10 phần đem loại tình huống này để ở trong lòng, bởi vậy lấy tốc độ nhanh hơn hướng lui về phía sau mở. Bất quá, cho dù là dạng này, lui ra phía sau tốc độ cũng là xa xa không có cách nào cùng đối phương công kích tốc độ so sánh, bởi vậy chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian bên trong, cái này năm tên tu tiên giả công kích liền đã tiến đánh ở chỗ Sơ phía trước trên thạch bích. Bởi vì đồng thời là 5 cái tiên thiên ngũ trọng công kích, bởi vậy loại công kích này uy lực quả thực có thể nói là khó có thể tưởng tượng, bởi vậy chỉ là trong nháy mắt, tại Sơ phía trước tảng đá liền đã bị cái này mấy tên tu tiên giả công kích phá vỡ, loạn thạch bay tán loạn bên trong, tại Sơ bản nhân xuất hiện lần nữa tại cái này mấy tên tu tiên giả trước mặt, mà lại cùng lúc đó, một cỗ nặng nghề bí thuật thần quyền uy lực trực tiếp đánh chúng ở chỗ Sơ trên thân, bất quá, bởi vì tại Sơ bản nhân ở thời điểm này cũng là vẫn tại hướng lui về phía sau mở, bởi vậy 5 người liên thủ đánh ra bí thuật, mặc dù đập nện tại Sơ trên thân, cũng không có đối với Sơ tạo thành đả kích chí mạng. Bởi vậy tại Sơ tại theo sát lấy hướng lui về phía sau mở đồng thời, còn tiếp tục ở đây hướng phía sau trong viên đá lui ra. Nhưng theo sát lấy, 5 người công kích lại là không chút nào dừng lại, vẫn như cũ xung kích về đằng trước, ở đây đem phía sau tảng đá phá vỡ. Loại công kích này, vậy mà trực tiếp phá vỡ mấy xích dày tảng đá, phải biết tảng đá phá vỡ, kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu khó khăn, cho dù là tại Sơ, lúc trước lợi dụng Thoái Ngọc Quyền, đều có thể đem đá bình thường đánh nát, nhưng là đây chẳng qua là đem tảng đá đánh nát mà thôi, cùng trực tiếp đập nện tại trên thạch bích, đem tảng đá đập nện băng liệt, thì lại là hoàn toàn khác biệt một chuyện, càng thêm không cần phải nói, theo tảng đá làm sâu sắc, càng là đi đến, phá hư, càng là khó. Khan, cần uy lực công kích, cũng liền gấp đôi gấp bội gia tăng, thậm chí lập tức lật lên gấp mấy lần cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy cái này mấy tên tu tiên giả liên thủ công kích, mặc dù cường đại, nhưng phá vỡ vài thước dày tảng đá, có thể nói đã là cực hạn, tiếp tục hướng bên trong thì là uy lực cấp tốc yếu bớt. Nhưng liền xem như dạng này, tại Sơ lại là vẫn như cũng bị đối phương 5 người bí thuật uy lực quét trúng một chút, lần này uy lực thế nhưng là không nhẹ, bởi vậy liền xem như tại Sơ bản thân tu luyện huyền thuật kim đình công, tại chịu như thế một chút đồng thời, cũng là không khỏi phun ra một ngụm máu tới. Đương nhiên, cũng may mắn tại Sơ tu luyện kim đình công, bằng không mà nói, chỉ là lần này, liền có khả năng đem nó bản nhân đánh giết. Bất quá, liền xem như dạng này, tại Sơ nhưng cũng vẫn như cũng đạt được cơ hội trực tiếp tiếp tục suy nghĩ trong viên đá lui đi vào, chỉ là trong chốc lát liền đã không nhìn thấy mấy cái này tu tiên giả sắc mặt, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm không khỏi lập tức trở nên xanh xám. Phải biết tình cảnh mới vừa rồi, đừng bảo là tại Sơ, liền xem như một cái tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, tại chịu mấy người vừa rồi kia một phen đả kích thời điểm, chỉ sợ cũng muốn làm trận tử vong. Mà dưới mắt tại Sơ lại chỉ là phun một ngụm máu mà thôi, liền bình yên vô sự hướng về sau lui ra, loại kết quả này thì liền không khỏi cái này mấy tên tu tiên giả không kinh dị. Chỉ là mặt khác một tu tiên giả, tên kia tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, tại lọt vào đồng bạn từ bỏ thời điểm, liền đã không nhịn được tuyệt vọng giống to lên tiếng. Không muốn. Hiển nhiên, người tu tiên này, ở thời điểm này, đã có thể nói là triệt để ý thức được tử vong của mình, trên thực tế, lại công kích như vậy phía dưới, hắn cho dù là muốn bất tử, cũng không dễ dàng, trừ phi là có thể hướng về Sơ như thế, có thể lợi dụng thần du đèn bảo bối như vậy, thối lui đến thạch trong vách, mượn dùng tảng đá đến bảo vệ mình, có lẽ có thể ngăn cản thiểm điện xiên một kích, nhưng là người tu tiên này, nhưng lại đến địa phương nào mới có thể thu hoạch được cùng tại lần đầu tiên dạng bảo bối. Bởi vậy chỉ là thời gian cực ngắn, liền đã bị thiểm điện xiên thiểm điện liên đánh trúng. Mà người tu tiên này, ở thời điểm này, còn tại dùng mình bí thuật thần quyền ngăn cản, lại là hoàn toàn ngăn cản không nổi, nương theo lấy một tiếng rú thảm, liền đã trực tiếp bị thiểm điện liên đánh trúng, trực tiếp tử vong. Chưa xong con tiếp. Chương 513, phân bảo. Thiểm điện xiên nguyên bản là pháp khí, uy lực mạnh mẽ, trước kia tại Sơ tại tiên tiên nhị trọng thời điểm, lợi dụng thiểm điện xiên, nếu như tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, không thể kịp thời phòng ngự, chỉ biết trốn chạy, cũng tất nhiên muốn bị hắn thiểm điện xiên một kích đánh giết. Về phần hiện tại, đến tiên thiên tam trọng về sau, bản thân thực lực càng là thu hoạch được đề cao mạnh. Tại hiện ở thời điểm này, đừng bảo là tiên thiên tứ trọng, liền xem như phổ thông tiên thiên ngũ trọng, tại có phòng bị tình huống dưới, nhìn thấy thiểm điện xiên thiểm điện liên trực tiếp hướng mình đánh tới, lập tức liền tiến hành phòng ngự, cũng là tuyệt đối không cách nào phòng ngự được. Có thể nói, pháp khí đến trình độ này, đủ khả năng phát huy tác dụng, thậm chí lại hoặc là nói là uy lực, quả thực là khó có thể tưởng tượng, như bằng không, những người tu tiên này, thậm chí luyện khí sĩ hoặc là tán nhân cũng không cần phí hết tâm tư đi tìm một thanh pháp khí. Cái khác mấy cái tu tiên giả nhìn ở trong mắt lại là hoàn toàn thúc thủ vô sách, dù sao tại Sơ đánh lén quá mức đột nhiên, mấy người này hoàn toàn không có phòng bị, chờ phản ứng lại thời điểm còn muốn cứu rút liền đã muộn. Bất quá mấy người này vẫn như cũng là gặp thời ứng biến cực kỳ nhanh chóng, lập tức liền từ bỏ cứu viện tên này tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, đổi mà công kích tại Sơ. Mà tại Sơ gặp cái này sau một kích, mặc dù kịp thời lui về vách đá, nhưng cũng vẫn như cũ bị thương không nhẹ. Nhưng coi như thế, mấy cái này tu tiên giả khi nhìn đến tên kia tiên thiên tứ trọng tu tiên giả bị đánh giết thời điểm, cũng là trong lòng không khỏi đại thống, lập tức liền có một người giống to. đáng chết, cái này họ Vu giết Hồ Liệt. Hiển nhiên, tên này tiên thiên tứ trọng, Hồ Liệt chết, để cái khác mấy cái tu tiên giả tất cả đều sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác, đến mức người người phẫn nộ. Đáng chết, cái này họ Vu thế mà trốn ở chỗ này, trốn ở chúng ta bên cạnh đánh lén, quả thực là đáng chết. Ngay sau đó, liền lại có một tên khác tu tiên giả gào thét lớn, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, nhưng mà lúc này đây, phẫn nộ cái gì, hiển nhiên đều đã muộn. Lúc này Tại Sơ đã lui trở về thạch trong vách, chỉ là dưới mắt, Tại Sơ đã bị thương không nhẹ. Tại nôn mấy ngụm máu về sau, hay là gấp vội vàng lấy ra một bình thiên địa linh dịch tan vào. Chỉ bất quá, lần này thương thế, thực tế là quá nghiêm trọng, dù sao cũng là năm cái tiên thiên ngũ trọng liên thủ một kích. Cứ việc Tại Sơ kịp thời lui trở về thạch trong vách, để vách đá giúp mình gánh chịu tuyệt đại bộ phận thế công, nhưng nó bản thân chịu thương thế vẫn như cũ không nhẹ. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Tại Sơ nhíu nhíu mày, lần nữa lấy ra một bình thiên địa linh dịch tan vào, liên tục phục dụng hai bình thiên địa linh dịch, thương thế lúc này mới khỏi hẳn. Lúc này Tại Sơ lập tức liền rơi vào trầm tư bên trong, vừa rồi một kích, mặc dù thành công, nhưng có thể hay không như vậy thật ngăn chặn mấy cái này tu tiên giả, để Hàn Linh Nhi thông dòng đột phá, thì là ai cũng không nói chắc được một việc, có lẽ mấy cái này tu tiên giả, bởi vì vậy mình không có cách nào mà tiếp tục hướng phía trước đi đâu. Bởi vậy Tại Sơ nhất định phải mặt khác nghĩ một chút biện pháp, chí ít cũng là để mấy cái này tu tiên giả không cách nào tiếp tục hướng phía trước đi. Chỉ bất quá, lúc này kia năm cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, lại là cùng Tại Sơ đồng dạng, là đang suy tư, chỗ khác biệt chính là cái này năm cái tu tiên giả đang suy tư đồng thời, nhưng cũng đang tiến hành truyền âm nói chuyện, nó mục đích đương nhiên là phòng bị Tại Sơ nghe đi. Tất cả tu tiên giả lập tức nhìn về phía một tên khác tu tiên giả, cái này một tu tiên giả đương nhiên là ủng có cơ quan chim vị kia, bởi vậy bị xem xét phía dưới. Lập tức liền sẽ ý, không đợi cái khác mấy cái tu tiên giả mở miệng, cũng đã lấy ra cơ quan chim, trực tiếp khởi động, hướng không trung ném đi, còn kia cơ quan chim ngược lại là lập tức liền rơi vào cách đó không xa trên một tảng đá. Hiển nhiên, lúc này Tại Sơ cũng không có đi xa, mà là vẫn tại phụ cận dừng lại. Nhìn thấy loại tình cảnh này, mấy cái này tu tiên giả nội tâm bên trong lập tức liền trở nên cảnh giác lên, đồng thời mơ hồ lại có một loại cực kỳ tức giận. Cứ việc biết rõ đối phương liền ở bên cạnh, bọn hắn lại là không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem đối phương bắt tới, chỉ có thể mặc cho đối phương tại bên cạnh mình, cảm giác này thực tế là quá làm cho người thống khổ. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả lập tức liền triển khai thương lượng, lợi dụng truyền âm nói chuyện, một cái trong đó tu tiên giả nói, cái này họ Vu lại còn ở lại chỗ này, không phải là muốn đem chúng ta mấy cái toàn bộ giết hết không thành. Người tu tiên này trên mặt rõ ràng mang theo phẫn nộ chi ý, chỗ lời nói ra càng là ngậm lấy phẫn nộ cảm xúc. Cái khác mấy cái tu tiên giả nghe xong chính là lập tức bị người tu tiên này kéo theo hỏa khí. Lúc này liền có một cái tu tiên giả giận dữ lớn tiếng nói, đáng ghét, cái này họ Vu lại còn dám ở lại chỗ này, quả thực là muốn chết, đợi đến đem hắn cầm ra đến, ta không phải tự tay giết hắn không thể. Trên thực tế, nghĩ muốn tự tay giết Tại Sơ lại đâu chỉ người tu tiên này một người, những người khác cùng hắn đều có ý tưởng giống nhau, chỉ bất quá cứ việc có ý nghĩ lại không có cách nào mà thôi. Bởi vậy nghe người tu tiên này về sau, cũng không có ai có cái gì phẫn nộ cảm xúc, hoặc là chế giễu người tu tiên này, chỉ là trầm mặc xuống. Một lát sau, liền lại có một tu tiên giả nói, cái này họ Vu, không cần phải nói khẳng định là muốn ở lại chỗ này, tiếp tục tìm cơ hội đánh lén chúng ta mấy cái, hừ. Chúng ta giết hắn, hắn liền muốn giết chúng ta, vừa rồi Hồ Liệt chỉ là tiên tiên tứ trọng mà thôi, bị hắn tùy tiện giết, nếu như chính là bởi vậy cảm thấy chúng ta mấy cái, tất nhiên cũng cùng Hồ Liệt đồng dạng, cái này họ Vu cũng là không khỏi tính lầm. Người này thốt ra lời này, những người khác là nhao nhao gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Tại Sơ có thể đánh giết Hồ Liệt, cố nhiên là bởi vì Tại Sơ là đột nhiên đánh lén, thừa nó không sẵn sàng, nhưng một phương diện khác, nhưng lại hiển nhiên cũng là bởi vì Hồ Liệt tu vi quá thấp nguyên nhân, 6 người bên trong, chỉ có Hồ Liệt một người, chính là tiên thiên tứ trọng, cái khác mấy cái, toàn bộ đều là tiên thiên ngũ trọng, tiên thiên tứ trọng cùng tiên thiên ngũ trọng ở giữa, xem ra chỉ là kém một cảnh giới, nhưng trên thực tế, nó bản thân thực lực sai biệt, vẫn là tương đối rõ ràng, một cái tiên thiên ngũ trọng, liền chí ít cần hai tiên thiên tứ trọng mới có thể chống lại, nhưng cũng chỉ là chống lại mà thôi. Muốn đánh giết một cái tiên thiên ngũ trọng, còn cần nhiều phương diện nhân tố, hơn phân nửa, nếu như là tại dưới tình huống mình. Thường, hai tiên thiên tứ trọng, gặp được một cái tiên thiên ngũ trọng, nếu như không có ngoại ý muốn một loại nhân tố hoặc là nói là thủ đoạn đặc thù, cũng tỉ như ba người, đều là phổ thông tu tiên giả, kết quả cuối cùng, tất nhiên là một cái tiên thiên ngũ trọng, kích giết. Hai tiên thiên tứ trọng, thậm chí đừng bảo là hai cái, liền xem như ba cái, gặp một cái tiên thiên ngũ trọng, cũng tất nhiên muốn trói chân trói tay, nếu như cái này tiên thiên ngũ trọng, đầy đủ thông minh, hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận, đem ba người tùy tiện đánh giết. Về phần hai tiên thiên tứ trọng, đối lên một cái tiên thiên ngũ trọng hung thú, thì là do ở hung thú trí tuệ có hạn, không biết biến báo, bởi vậy vô cùng có khả năng ngược lại là bị giá lưỡng cái tiên thiên tứ trọng đánh giết. Nhưng hung thú cùng tu tiên giả chi ở giữa chênh lệch, vẫn là tương đối rõ ràng, đồng dạng đẳng cấp hung thú cùng tu tiên giả, trừ phi tu tiên giả một mực cùng hung thú liều mạng, loại kia cách làm, khẳng định phải ăn thiệt thòi, dù sao, tu tiên giả mặc kệ là luận lực lượng cũng tốt, năng lực khôi phục cũng tốt, năng lực phòng ngự cũng tốt, liền nói là ngang cấp. Tại không có tu luyện thủ đoạn đặc thù trước đó, cũng là vẫn như cũ các phương diện cũng không bằng hung thú. Nếu như nó bản thân thực lực có thể vượt qua hung thú, đối với những người tu tiên này đến nói, đánh giết hung thú ngược lại là dễ dàng nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, Tiên Thiên tứ trọng cùng Tiên Thiên ngũ trọng ở giữa thực lực sai biệt vẫn là tương đối rõ ràng, lại thêm như thế mấy cái tu tiên giả ở bên trong môn phái, mặc kệ là Tiên Thiên tứ trọng cũng tốt, Tiên Thiên không nặng cũng tốt, hiển nhiên mỗi người đều là ở bên trong môn phái, không được coi trọng đệ tử, bởi vậy nói đến thủ đoạn đặc thù, nếu như không là có thể thu hoạch được kỳ ngộ, mấy cái này tu tiên giả, trừ đích truyền những trình độ kia, trên cơ bản đều không có loại năng lực này. Nhưng kỳ ngộ loại vật này, mặc dù tại tu tiên giả thế giới, thường xuyên cũng sẽ xuất hiện, nhưng trên thực tế, liền cùng mua sổ số trúng thưởng giống như. Mặc dù thường xuyên đều có người trúng thưởng, nhưng bởi vì mua sổ số người cơ số thực tế là quá lớn, bởi vậy như thế một cái hai trong đó thưởng, đối với bọn hắn đến nói, kỳ thật cơ hồ tương đương không có, tu tiên giả thế giới cũng giống như vậy, cứ việc tồn tại hết thảy khả năng, thu hoạch được kỳ ngộ, cũng là tùy thời đều có loại tình huống này phát sinh. Nhưng lại là tại toàn bộ tu tiên giả thế giới đến nói, đối trong đó một cái tu tiên giả đến nói, thu hoạch được kỳ ngộ, kỳ thật liền không tính là gì, thậm chí tuyệt đại đa số tu tiên giả 90% trở lên, tuyệt đối không thể có thể thu được bất luận cái gì kỳ ngộ, cuối cùng cả đời đều là tầm thường vô vi. Dưới mắt như thế mấy cái tu tiên giả là thuộc về loại tình huống này. Trên thực tế, nếu như có thể thu hoạch được một lần không sai kỳ ngộ, giống bọn hắn dạng này tu tiên giả, tăng thực lực lên cũng không tính là gì việc khó, có lẽ có thể biến thành môn phái hoạch tâm đệ tử, được coi trọng cũng nói không chính xác, nhưng muốn thu hoạch được kỳ ngộ, nhưng lại nói nghe thì dễ, liền lấy toàn bộ Đoạt Nguyên Tông đến nói, nhiều như vậy môn nhân đệ tử, có thể thu hoạch được kỳ ngộ, một đời lại có thể có mấy người. Trừ phi là loại kia kinh tài tuyệt diễm đệ tử, cái khác trên cơ bản không có khả năng. Trước đó liền đã từng nói, thu hoạch được kỳ ngộ, kỳ thật nhiều khi cũng là cùng tu tiên giả bản thân tu vi có trực tiếp quan hệ, liền lấy ngã xuống sườn núi thu hoạch được kỳ ngộ đến nói, nếu như tu tiên giả bản thân tu vi không đủ cao, hoặc là vận khí không tốt, hơn phân nửa té xuống thời điểm, liền trực tiếp quẳng chết rồi, cái kia lý hoàn có hậu tục sự tình phát sinh. Bởi vậy tại nhiều khi, nếu như không có tốt đẹp vận khí, liền nhất định phải có tu vi cường đại, hai loại đều không có, trên cơ bản cũng không có bất cứ hy vọng nào. Trên thực tế, đối với những đệ tử này đến nói, nó bản thân vận khí, vậy cũng không cần nhiều lời, khẳng định là không tốt, nếu như đủ tốt, trực tiếp liền có thể gia nhập môn phái, xem như môn phái hoạch tâm đệ tử, còn dùng chuyên môn đi tìm kỳ ngộ, tăng lên mình thực lực. Bởi vậy như thế mấy cái tu tiên giả thực lực, kỳ thật bình thường mà nói, cũng không tính là mười phần cường đại, nhất là tên này Tiên Thiên tứ trọng tu tiên giả, cái khác mấy người làm đồng bạn của hắn, càng là rõ ràng. Trong lòng đương nhiên cho rằng, tên này Tiên Thiên tứ trọng Hồ Liệt, sở dĩ bị Tại Sơ đánh giết, trừ cùng nó bản nhân vận khí không tốt có quan hệ, cùng Tại Sơ thừa cơ đánh lén, thừa nó không sẵn sàng bên ngoài, hơn phân nửa còn là do ở nó bản nhân thực lực vấn đề, thực lực quá thấp, đương nhiên cũng không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí tại đối phương đánh lén thời điểm, hoàn toàn phản ứng không kịp. Vào lúc này như thế mấy cái tu tiên giả nội tâm bên trong, thì là nghĩ đương nhiên cho rằng, nếu như là đổi lại mình, tại đối đầu người tu tiên này, cũng chính là Tại Sơ thời điểm, coi như không thể dễ như trở bàn tay né qua tập kích của đối phương, chí ít cũng sẽ không giống Hồ Liệt như thế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng phản ứng, liền bị đối phương NG đánh giết. Bởi vậy lúc này, tại cái này mấy tên tu tiên giả nội tâm bên trong, chí ít vẫn là có mấy phần may mắn tâm lý, mà tại cái này mấy phần may mắn tâm lý xu thế phía dưới, đối với Tại Sơ có thể mang tới uy hiếp, liền không phải mười phần để ở trong lòng. Ngược lại là trong đó một tu tiên giả, nhịn không được nhìn về phía trên mặt đất Hồ Liệt bị Tại Sơ đánh giết về sau thi thể, đột nhiên nói, Hồ Liệt cùng chúng ta là cùng đi, không nghĩ tới lại chết ở nơi này, thật sự là oan uổng. Cái khác tu tiên giả nghe xong, lập tức người người gật đầu, đồng bạn chết rồi, mấy cái tâm tình của người ta, ai cũng sẽ không quá tốt. Huống chi, Hồ Liệt thực lực mặc dù không cao lắm, nhưng ít ra cũng là một cái tiên thiên tứ trọng, thời điểm mấu chốt, nghĩ muốn giúp đỡ, còn có thể làm được, có thể làm 5 người tăng thêm không nhỏ thực lực, như thế vừa chết, liền mang ý nghĩa mấy người thực lực suy yếu. Một khi suy yếu, thật gặp ngay phải vấn đề, khả năng liền sẽ đưa đến mấu chốt ảnh hưởng. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả, khi nhìn đến loại tình huống này tình huống phía dưới, tự nhiên là người trong lòng người oán giận, lúc này đang nghe người tu tiên này về sau, liền có người hưởng ứng. Hồ Liệt người này, cùng giữa chúng ta, chung quy là bằng hữu một trận. Bằng không mà nói, cũng sẽ không theo đến nơi này tới. Trên thực tế, so ra mà nói, mấy người này đã có thể đồng thời tới. Tìm kiếm Tại Sơ, muốn cùng một chỗ đánh giết Tại Sơ, sau đó lại phân chỗ tốt, nó bản thân, khẳng định vẫn là có nhất định quan hệ. Chỉ ít mấy người bọn hắn quan hệ trong đó, cùng ngoại nhân so sánh, muốn tốt hơn nhiều nghĩ, tương hỗ ở giữa, lẫn nhau càng thêm có thể tin được. Người tu tiên này nói chuyện, lập tức liền có người nhận lời. Nói đúng lắm, Hồ Liệt không thể chết vô ích, chúng ta ít nhất phải giúp hắn báo thù mới là, nhất định phải đem cái kia họ Vu tìm ra đánh giết. Mặt khác có một người giọng căm hận nói, cái kia họ Vu, nhất định không thể để hắn tùy tiện chết rồi. Những người khác, tự nhiên là đồng ý người tu tiên này, nhưng vừa rồi người tu tiên kia hay là nói, các vị, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, Hồ Liệt đã chết rồi. Chúng ta tự nhiên không thể tùy ý thi thể của hắn phơi thây hoang dã, hay là tìm một chỗ đem nó chôn xuống mới là, huống chi loại địa phương này thường xuyên đều có hung thú ẩn hiện, chỉ sợ liền xem như chôn cũng không an toàn. Vô luận như thế nào, chúng ta không thể tùy ý hung thú đem Hồ Liệt thi thể ăn, bởi vậy ta đề nghị chúng ta tốt nhất đem Hồ Liệt hỏa hoa. Người tu tiên này thuyết pháp lập tức được tất cả những người khác đồng ý, lập tức liền có một cái tu tiên giả nói, ta đồng ý. Loại chuyện này vốn cũng không phải là cái gì quá tàn khốc sự tình, huống chi cũng không coi là bao nhiêu khó khăn, bởi vậy người tu tiên này nói chuyện, lập tức liền có tu tiên giả nói, ta cũng đồng ý. Trong lúc nhất thời, ngược lại là người người đồng ý, mấy cái tu tiên giả đều là nói giống vậy, cuối cùng, mấy cái tu tiên giả thương nghị một chút, cuối cùng, hay là đưa ra đề nghị người tu tiên kia nói, kia họ Vu, ở chỗ này, chúng ta không thể tùy ý hắn chạy, đồng thời, nếu như tìm kiếm tuổi người ít, chỉ sợ kia họ Vu càng là sẽ len lén đi qua, đem nó đánh giết. Dưới mắt, theo hồ liệt chết, mấy cái này tu tiên giả, thế nhưng là cũng không dám lại khinh thị Tại Sơ. Dù sao, Tại Sơ bản thân tu vi, bọn hắn mặc dù cũng không để vào mắt, nhưng đối với Thiểm Điện Tiên, nhất là Tại Sơ tay cầm Thiểm Điện Tiên, đủ khả năng phát huy uy lực, mấy cái này tu tiên giả, càng là người trong lòng người kiêng kỵ, đều là biết rõ, đừng bảo là hồ liệt, liền xem như đổi lại mình, đơn đả độc đấu, gặp được Tại Sơ, bị đối phương lợi dụng Thiểm Điện Tiên một kích, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như may mắn không chết, chí ít cũng là bản thân bị trọng thương. Bởi vậy cái này mấy tên tu tiên giả, nghe vừa rồi người này đề nghị lời nói về sau, lập tức liền đều có ý nghĩ, cái này mấy cá nhân ý nghĩ, ở thời điểm này, ngược lại là đồng dạng, đồng thời đưa ra nói, đã dạng này, vậy chúng ta liền chia hai tổ, một tổ ở chỗ này trông coi kia họ Vu, đồng thời cũng là trông coi hồ liệt, mặt khác một tổ, đi tìm tuổi. Hiện tại mấy cái này tu tiên giả, có 5 người, cuối cùng phân một chút, cũng là chỉ có thể phân ra hai cái đi tìm tuổi. Cũng may Tại Sơ ở nơi nào, cái này mấy tên tu tiên giả lợi dụng cơ quan chim, hay là đại thể có thể biết đến, kỳ thật đi ra ngoài tìm kiếm tuổi người, kỳ thật cũng không phải là thập phần lo lắng bị Tại Sơ đánh lén. Lui một bước đến nói, thậm chí cho dù là Tại Sơ có đánh lén ý tứ, mấy cái này tu tiên giả, khi nhìn đến về sau, cũng là vẫn như cũ có thể kịp thời kịp phản ứng, truy chạy tới, mà sở dĩ muốn tìm hai cái tu tiên giả, đi tìm tuổi, cũng là vì một cái vạn nhất tình huống, vạn nhất ở loại. Địa phương này, cho dù là không gặp được Tại Sơ, gặp được cường đại hung thú cái gì, hai người cùng một chỗ, cũng là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trên thực tế, nói là nói như vậy, hai cái này tu tiên giả, chỗ đi khoảng cách, vẫn luôn không tính quá xa, cũng là bởi vì phụ cận liền có bụi cây. Trực tiếp đem bụi cây chặt, chính là tuổi, về phần bụi cây hay là ở bước, đối với mấy cái này tu tiên giả đến nói, càng là căn bản không quan trọng, lấy mấy cá nhân thực lực, mặc dù không cách nào đem nước cùng tảng đá nhóm lửa, nhưng đem ở mức bụi cây nhóm lửa, lại là không có chút nào khó khăn. Lập tức hai cái này tu tiên giả liền phân ra đến, đi tìm bụi cây, hai người hiển nhiên còn là có nhất định lo lắng, bởi vậy không dám đi xa, cũng chỉ tại mặt khác ba cái tu tiên giả trong tầm mắt, tiện tay chặt cây một chút tuổi, mang trở về. Mà tại sơ tại thạch trong vách, lại là rõ ràng nghe đến động tĩnh bên ngoài, lờ mờ cảm thấy tựa hồ có người đi xa, bất quá, Tại Sơ trong lòng cũng chỉ là thoáng qua cảm thấy kỳ quái mà thôi, cũng không có chân chính đoán được, cái này mấy tên tu tiên giả dự định làm cái gì. Huống chi, từ vừa rồi động tinh phán đoán, hành động lần này tu tiên giả hiển nhiên chỉ có hai người, những người khác không cần phải nói, còn tại chỗ gần trông coi mình, bởi vậy Tại Sơ trong lòng cũng là hơi yên lòng, hắn sở dĩ muốn tại hiện ở nơi này, ngăn chặn cái này nằm tên tu tiên giả, kỳ thật chỉ là vì cho Hàn Linh Nhi tranh thủ thời gian mà thôi, về phần cái này nằm tên tu tiên giả, đến tột cùng sẽ hướng địa phương nào đi. Với hắn mà nói, kỳ thật cũng không có khác nhau quá nhiều. Chỉ cần có thể cam đoan đối phương không hướng Hàn Linh Nhi phương hướng đi, liền đã không quan trọng, nhất là dừng ở hiện ở nơi này, càng là phù hợp Tại Sơ trong lòng yêu cầu. Bởi vậy lúc này Tại Sơ, đương nhiên sẽ không lung tung ra ngoài, cùng mấy cái này tu tiên giả chiến đấu, kia rõ ràng chỉ là một loại mười phần không khôn ngoan hành vi, nếu như có thể giết cái này mấy tên tu tiên giả, ngược lại cũng dễ nói, nếu như không thể đem đối phương giết, loại kia đi vì bản thân, cũng chỉ là dư thừa. Huống chi, từ đối phương động tĩnh bên trong, Tại Sơ thậm chí hoài nghi cái này mấy tên tu tiên giả, sở dĩ dạng này, thậm chí còn cố ý để cho mình nghe tới thanh âm, có lẽ còn là có dẫn mình đi ra mục đích, về phần tại sao muốn dẫn mình ra ngoài, không cần phải nói, khẳng định là thiết trí tốt cả bẫy, chờ đợi mình nhảy vào đi. Lại nghĩ tới những thứ này tình huống dưới, Tại Sơ lại làm sao có thể tùy tiện mắc lửa. Bởi vậy chỉ là hơi một cái do dự, liền không lại quản đối phương sự tình, vẫn tại thạch trong vách bất động. Ngược lại là kia hai tên tu tiên giả, tại chặt cây tuổi về sau, rất nhanh liền cầm trở về, liên tục mấy chuyến, chặt cây không ít tuổi. Cái này mấy tên tu tiên giả lúc này mới đem tuổi cùng một chỗ chồng, đem hồ liệt thi thể đặt ở tuổi phía trên. Nhưng theo sát lấy, trước kia đề nghị tu tiên giả lại lần nữa kêu lên, chậm đã. Những người khác nghe vậy, càng là cùng một chỗ quay đầu hướng người tu tiên này trông đi qua, người tu tiên này nói, hồ liệt trên thân, tất nhiên còn mang theo nhất định đan dược loại đồ vật, chúng ta không thể cứ như vậy đốt, tốt nhất lấy ra, đại gia hỏa phân một chút. Cái khác mấy cái tu tiên giả nghe xong, tự nhiên càng là người người gật đầu, tuy nói những vật này đều là đồng bạn, nhưng đồng bạn như là đã chết rồi, hiển nhiên một mùi lửa đốt. Thực tế là quá mức đáng tiếc, đã dạng này, còn không bằng lấy ra, mọi người phân một chút. Huống chi, mấy người này phân một chút hồ liệt đồ vật, quay đầu báo thù cho hắn, cũng là càng thêm hợp tình hợp lý. Bởi vậy mấy người này nghe xong, càng thêm là người người đồng ý, lập tức liền lập tức có một cái tu tiên giả nói đúng lắm, không nên đem đồ tốt tùy tiện tiêu hủy, cho dù là hồ liệt biết, chỉ sợ cũng sẽ oán trách chúng ta lãng phí bà bối. Lời nói này rất đúng. Trong lúc nhất thời, đồng dạng là người người phù hợp, lập tức càng thêm không có chuyện gì để nói, đã người người đồng ý, mấy cái này tu tiên giả ngược lại là lập tức liền bắt đầu động thủ, đem hồ liệt thứ ở trên thân lấy ra, riêng phần mình nhìn một chút, đại khái là một chút thượng phẩm bách thảo đan, có chừng 5-6 bình dáng vẻ, 5 bình nhiều một chút, không đến 6 bình, loại đan dược này, thế nhưng là 1 bình 100 hạt, Hồ Liệt có thể có nhiều như vậy bách thảo đan, tại các nàng trong những người này, giá trị bản thân cũng có thể nói là tương đương không tệ. Càng trọng yếu hơn chính là, trừ cái đó ra, Hồ Liệt lại còn có một bình cực phẩm bách thảo đan, đã ăn mấy cái, còn lại không đến 1 bình, trừ cái đó ra, còn có mấy cái phụ triện, cũng chính là bát giai phụ triện mà thôi, một viên thủy liệu pháp phù, một viên băng tiên phù, còn có một viên thì là kim kiếm phù, chỉ bất quá lại là hoàn toàn chưa kịp sử dụng, liền bị Tại Sơ đánh giết. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái nội đan, thì là trước đây không lâu, đánh giết hung thú còn lại, đại khái đều là thất giai nội đan, còn có một viên bát giai nội đan dáng vẻ. Cái này mấy tên tu tiên giả đem tất cả mọi thứ, toàn bộ lấy ra, phân một chút, mỗi người cũng đều phân đến không ít đồ vật, trong lúc nhất thời, tự nhiên là người người mừng rỡ. Chưa xong con tiếp. Chương 514, ngờ vực vô căn cứ. Phân qua đồ vật, mấy cái này tu tiên giả mới lại bắt đầu lại từ đầu hành động, đem Hồ Liệt thi thể đốt. Mà Tại Sơ mặc dù không biết bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng lờ mờ ở giữa, nghe được một chút động tĩnh bên trong, cũng là có thể đánh giá ra, mấy cái này tu tiên giả, tất nhiên là tại xử lý tên kia tiên thiên tứ trọng tu tiên giả thi thể, bất quá, lúc này Tại Sơ, đương nhiên cũng không thèm để ý. Cẩn thận suy tư hẳn là dùng biện pháp gì, mới có thể tiếp tục quấy nhiều mấy cái này tu tiên giả, không cần phải nói, từ khi mấy cái này tu tiên giả xử lý qua Hồ Liệt thi thể về sau, tiếp xuống, khẳng định liền muốn bắt đầu toàn tâm đối phó mình. Bởi vậy ý thức được điểm này Tại Sơ, nội tâm bên trong không khỏi có mấy phần ba động. Bất quá, kết quả này trên thực tế ngược lại là ở chỗ Sơ trong dự liệu, nội tâm bên trong, bởi vậy vẫn là có mấy phần vui vẻ, dù sao, chỉ cần mấy cái này tu tiên giả dừng lại đối phó mình, nó kết quả sau cùng, tất nhiên cũng liền biểu thị, đối phương mấy người vô pháp tiếp tục hướng phía trước, Hàn Linh Nhi cũng liền bởi vậy trở nên an tổ án dễ ở. Ý thức được điểm này Tại Sơ, nội tâm bên trong, đương nhiên là mười phần vui vẻ, trên thực tế, coi như mấy cái này tu tiên giả ở lại chỗ này, từ đầu đến cuối bất động, với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt, chỉ chờ tới lúc Hàn Linh Nhi đột phá, rời đi nơi này, về sau tự nhiên có thể lần nữa tìm cơ hội đối phó đối phương mấy người, thậm chí coi như mình không thể thừa cơ hội này đánh lén đối phương, Tại Sơ cũng sẽ không cảm thấy đến cỡ nào tiếc nuối. Mà mấy cái kia tu tiên giả tại xử lý Hồ Liệt thi thể về sau, lực chú ý lại là lần nữa chuyển rời đến cơ quan chim phía trên, còn kia cơ quan chim hiển nhiên còn tại trên thạch bích, cái này liền mang ý nghĩa vẫn không có mất đi Tại Sơ tung tích. Trên thực tế, Tại Sơ vì che đậy như thế mấy cái tu tiên giả, tại biết rất rõ ràng cơ quan chim vẫn luôn đang theo dõi tình huống của mình hạ, ngược lại là vẫn luôn tại thạch trong vách di động, mắt đương nhiên là muốn cho mấy cái này tu tiên giả chế tạo một loại giả tượng, làm cho đối phương sai lầm coi là mình vẫn luôn tại tìm cơ hội tiến hành đánh lén. Bởi như vậy, đối phương tự nhiên cũng không có cơ hội đi suy nghĩ mình vì cái gì còn không trốn đi vấn đề. Bằng không mà nói, nếu như tại lần đầu tiên thẳng dừng lại tại nguyên chỗ bất động, đồng thời lại không có lần nữa đánh lén khả năng, mấy cái này tu tiên giả chỉ sợ khẳng định liền sẽ hoài nghi Tại Sơ ở lại chỗ này. Tất nhiên là có duyên cớ, thậm chí là tiếp lấy cơ hội này, kỳ thật chỉ là muốn kéo dài mình thôi. Bởi như vậy, Hàn Linh Nhi tất nhiên liền nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Tại Sơ vẫn luôn tại thạch trong vách di động. Ngay tiếp theo cơ quan chim cũng đi theo Tại Sơ di động, như thế mấy cái tu tiên giả bên trong, tự nhiên là người người ở trong nội tâm cười lạnh, một lát sau, lại là có một cái tu tiên giả nhịn không được truyền âm. Cái này họ Vu vẫn luôn đang di động, không cần phải nói, hiển nhiên là dự định tìm một cơ hội đánh lén. Ha ha, quả thực chính là ngu xuẩn, muốn đánh lén chúng ta, nào có như vậy chuyện dễ dàng. Mặt khác một cái tu tiên giả lập tức tiếp lời nói, nói không sai. Cái này họ Vu, có lẽ đã quên, chúng ta trong tay có cơ quan chim tồn tại, muốn thừa dịp chúng ta không sẵn sàng chính là thời điểm đánh lén, đáng tiếc là có cơ quan chim, nhất cử nhất động của hắn toàn bộ đều rơi vào chúng ta trong mắt. Có khác một cái tu tiên giả càng là trực tiếp cười lạnh. Theo chúng ta còn không bằng tương kế tự kế, nếu như cái này họ Vu coi là chúng ta không có phòng bị, trực tiếp đánh lén, chờ hắn vừa ra tới, chúng ta liền có thể muốn hắn tốt tốt ra lời này, ngược lại là nhao nhao xác nhận. Mặt khác một cái tu tiên giả đột nhiên nói, cái này họ Vu thực lực không cao lắm, ngược lại là cầm thiểm điện xiên, có thể phát huy không nhỏ uy lực. Bất quá, trước đó chúng ta đánh trúng hắn thời điểm, mặc dù có vách đá ngăn cản một chút, nhưng cuối cùng đánh trúng ở trên người hắn uy lực lại cũng không yếu, kia một chút công kích, vậy mà không có đem nó đánh chết, cũng là có chút vượt quá dự liệu của ta. Người tu tiên này nói chuyện, những người khác lập tức liền kịp phản ứng, lập tức liền có người nói, đúng vậy à, vừa rồi kia một cái công kích, đừng bảo là một cái bình thường tiên tiên nhị trọng, liền xem như tiên tiên tam trọng, dù cho có vách đá đó nữa, cũng tất nhiên sẽ bị chúng ta đánh chết rồi, cái này họ Vu vậy mà không chết, cũng là cái kỳ tích. Theo ta vốn trên thân người, tất nhiên có phòng hộ một loại bảo bối. Mấy cái này tu tiên giả, ở chỗ này án chiếu lấy chính mình ý tứ suy đoán, lại là hiển nhiên không ngờ đến, Tại Sơ thế mà tu luyện phòng ngự loại huyền thuật Kim Đình Công, đồng thời, nó bản nhân tu vi, cũng là trong thời gian ngắn như vậy, liền đã đột phá đến tiên tiên tam trọng, tiên tiên tam trọng, phối hợp Kim Đình Công, vừa rồi mấy cái kia tu tiên giả đột nhiên một kích, đừng bảo là một cái tiên tiên tam trọng, trên thực tế, liền xem như tiên tiên tứ trọng, cho dù là có vách đã đón đỡ, cũng nhất định phải bị đánh giết không thể. Bất quá, đối với Tại mới tới nói, nhưng lại hiển nhiên không phải có chuyện như vậy, Tại Sơ tu vi mặc dù không cao lắm, nhưng huyền thuật phòng hộ năng lực thực tế là cao kinh người, đến mức cho dù là bị đánh một cái, cuối cùng cũng không có tiếp nhận quá qua thương thế nghiêm trọng. Đương nhiên, loại thương thế này, nói không nghiêm trọng cũng là đủ rất nghiêm trọng, nhưng làm sao được sơ trên thân, có thiên địa linh dịch tồn tại, phục dụng hai bình thiên địa linh dịch về sau, liền lập tức khỏi hẳn dễ ở. Chương mới nhất đọc đầy đủ mà mấy cái này tu tiên giả hiển nhiên không ý thức được những vấn đề này, ngược lại là đang nghe cuối cùng người này về sau, lập tức liền có người đồng ý nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, cái này họ Vu, theo lý, tại chịu chúng ta nhiều người như vậy liên thủ sau một kích, thì là hẳn phải chết không nghi ngờ, đã không chết, theo ta nửa là bởi vì nó bản nhân trên thân, mặc phòng hộ khôi giáp một loại bảo bối. Theo ta chưa chắc là phòng hộ khôi giáp một loại bảo bối. Người tu tiên này nói chuyện, lại là lập tức liền có người đưa ra ý kiến phản đối, đến mức những người khác tại sau khi nghe, càng là đồng thời quay đầu, cùng một chỗ hướng đưa ra ý kiến phản đối người này nhìn qua, nhưng nghe được cái này nhân đạo, các vị không nên quên, kia họ Vu bản thân, còn có một loại đặc thù bản lĩnh, loại này bản lĩnh, chỉ sợ mới là có thể ngăn cản được chúng ta công kích mấu chốt. Về phần loại phòng thủ khôi giáp, ha ha, vốn nhiều người như vậy nằm tu vi, ngược lại là rất ít gặp đến, càng thêm không cần phải nói, loại bảo bối này, thấp kém chất lượng thực tế là quá kém, nhưng tốt một chút, lại hiện tại quả là quá tốt, bình thường người có thể lấy được, chỉ là TH. Ấp kém, bất quá là dùng một chút hung thú ra làm thành giáp ra, loại này giáp ra, há có thể ngăn cản được công kích của chúng ta. Về phần tốt một chút, chỉ sợ cũng đã là bí bảo. Phòng ngự loại bí bảo, mọi người đều biết, nhưng thật ra là tương đương khó mà đạt được, bởi vậy ta cảm thấy, cái này họ Vu trên thân, như là đã có một kiện thiên ảnh côn bí bảo, lại có một thanh thiểm điện xiên, còn có thể có một kiện phòng ngự bí bảo khả năng, thực tế là không lớn. Người tu tiên này nói chuyện, những người khác trên mặt lập tức lộ ra xem thường thần sắc, dựa vào cái gì tại sơ lại có thiên ảnh côn cùng thiểm điện xiên về sau, liền không thể lại có một kiện phòng ngự loại bí bảo? Chẳng lẽ bí bảo loại vật này còn có nhất định hạn chế, tại cái nào đó tu tiên giả bảo bối nhiều về sau, sẽ rất khó tại thu hoạch được rồi. Đoạn không có loại này đạo lý, bất quá, ngược lại là vừa rồi, người tu tiên này hay là điểm tỉnh cái khác tu tiên giả, bởi vậy mặc dù trong mọi người tâm ở trong chính là 10 phần xem thường, nhưng cũng là lập tức liền có người nói, ý của ngươi là nói, không nên quên. Người tu tiên kia trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này họ Vu lớn nhất bản lĩnh chính là cái gì? Những người khác phải hắn nhắc nhở, chỉ là hơi một cái suy tư, ngay tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đã kịp phản ứng, lập tức liền có người thất kinh nói, ngươi là chỉ luyện chế phụ triện. Không sai. Người tu tiên này mỉm cười gật đầu. Chính là luyện chế phụ triện, chúng ta đều biết, cái này họ Vu, không chỉ có thể luyện chế đơn thuộc tính nội đan biến dị phụ triện, càng là có thể luyện chế song thuộc tính nội đan biến dị phụ triện, đã dạng này, nó bản nhân vì cái gì liền không thể luyện chế thổ giáp phù, thậm chí mộc giáp phù, lại hoặc là kim giáp phù, đừng bảo là kim giáp phù, liền xem như nó bản nhân trên thân, mặc một bộ song thuộc tính nội đan luyện chế biến dị về sau song thuộc tính phòng ngự loại hình hộ giáp, vừa rồi chống đỡ được chúng ta một lần công kích, hơn phân nửa cũng không thành vấn đề. Tại mấy cái này tu tiên giả trong mắt, tại sơ tu vi, đương nhiên là tại tiên tiên nhị trọng, về phần tiên tiên nhị trọng, luyện chế phụ triện. Luyện chế ra đến khẳng định chính là lục giai phụ triện, mà lục giai phụ triện, nhất là song thuộc tính phụ triện, tại biến dị về sau, lại là có thể đạt tới bát giai phụ triện uy lực, mà bát giai phụ triện uy lực, đối với mấy cái này tu tiên giả đến nói, mặc dù vẫn còn không tính là cường đại, nhất là tại cùng mấy người này đối chiến tình huống dưới, đối mặt với mấy người này liên thủ một kích toàn lực, cho dù là có vách đá ngăn cản, loại này phụ triện cuối cùng cũng là không cách nào ngăn trở loại công kích này, thậm chí cho dù là bát giai hung thú gặp được loại công kích này thời điểm, cũng là tất nhiên sẽ bị đánh giết dễ ở. Nhưng đối với tại mới tới nói, tình huống hiển nhiên lại có chút đặc biệt, dù sao tại sơ thế nhưng là trực tiếp đem loại này hộ giáp mặc lên người, bởi như vậy cho dù 5 người công kích có thể đem hộ giáp đánh tan, đối với ngay lúc đó tại mới tới nói cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, chân chính tổn thương là đánh tan hộ giáp về sau, còn lại uy lực đập nện ở chỗ sơ trên thân, loại này còn lại uy lực mới thật sự là đối với tại sơ tạo thành tổn thương kia một bộ phận, nhưng lúc này loại này còn lại uy lực nhưng lại hiển nhiên không cách nào sẽ ở sơ đánh giết. Dù sao trước đó nhưng là có vách đá nhất trọng phòng hộ, lại thêm hộ giáp tầng thứ 2 phòng hộ, đương nhiên hai loại phòng hộ nếu như chỉ có trong đó bất luận một loại nào, tại như thế mấy cái tu tiên giả trong mắt cũng sẽ tất nhiên coi là tại sơ tuyệt đối ngăn cản không nổi, tất nhiên sẽ bị đánh giết, nhưng hai loại liên hợp lại liền để mấy cái này tu tiên giả cảm giác khó mà đánh giết tại sơ. Đương nhiên chân chính có tác dụng hay là phía ngoài vách đá phòng hộ, loại này vách đá phòng hộ mới là suy yếu mấy cái này tu tiên giả công kích thủ đoạn mạnh nhất. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả đang nghe người tu tiên này về sau, lập tức đồng thời lâm vào trầm âm, hiển nhiên loại kết quả này đối với bọn hắn đến nói, thậm chí đối tại mỗi một người bọn hắn đến nói, hiển nhiên đều không phải chuyện gì tốt. Nếu như tại sơ trên thân thật sự có lây phòng ngự loại phụ triện, muốn đánh giết hắn cũng liền mang ý nghĩa càng thêm khó khăn. Đương nhiên cái này 5 cái tu tiên giả đến tiếp sau sẽ không để ý bắt giai phụ triện uy lực, nhưng mấu chốt là hiện tại sự tình tương đối đặc thù, tại sơ đang lợi dụng vách đá tiến hành đón đỡ tình huống dưới, mấy cái này tu tiên giả công kích uy lực đầu tiên liền đã bị suy yếu hơn phân nửa, bị suy yếu hơn phân nửa uy lực lại đánh trúng tại sơ, cuối cùng tạo thành tổn thương, kỳ thật cũng chính là như thế. Bởi vậy trong lúc nhất thời mấy cái này tu tiên giả tâm tình cũng không khỏi có chút nặng nề. Một cái trong đó tu tiên giả đột nhiên thở dài một tiếng. Nếu là như vậy, chỉ sợ liền phiền phức. Mấy cá nhân ý nghĩ, ở thời điểm này, nhưng thật ra là đồng dạng, nếu như tại sơ trên thân có đại lượng loại này phòng ngự phụ triện, thật đúng là rất khó đem nó đánh giết. Đương nhiên, loại thuyết pháp này kỳ thật vẫn như cũng là xây dựng ở tại sơ lợi dụng thần du đèn, tại mỗi lần phương công kích thời điểm, liền dù cho tránh né đến thạch trong vách cơ sở trước đó. Nếu như tại sơ không né tránh, trực tiếp cứng rắn chống đỡ, đừng bảo là chỉ là lục giai song thuộc tính biến dị phòng ngự phụ triện, liền xem như bát giai song thuộc tính biến dị phòng ngự phụ triện, đồng thời gặp năm cái tiên tiên ngũ trọng công kích, cũng tất nhiên ngăn cản không nổi, nhưng có vách đá ngăn cản, mấy cái này tu tiên giả công kích uy lực, tất nhiên muốn bị đại đại cắt giảm, bởi như vậy, cuối cùng đánh chúng tại sơ thời điểm, chỗ còn lại uy lực cũng không có nhiều ít. Về phần muốn nhường cho sơ không muốn tránh né, mấy cái này tu tiên giả, tự nhiên là người người đều biết, tại sơ khẳng định không có ngu xuẩn như vậy, thậm chí, liền xem như tại sơ có, chính là một kiện phòng ngự loại bảo bối, thậm chí là bí bảo cái gì, liên tục gặp mấy cái này tu tiên giả công kích, cũng tất nhiên sẽ có sụp đổ ngày đó. Nhưng nếu như là biến dị phụ triện, quỷ biết trên người của đối phương có bao nhiêu biến dị phụ triện. Càng thêm không cần phải nói, nơi này đúng lúc là hung thú nơi tụ tập, đối với đối phương đến nói, quả thực là nghĩ muốn bao nhiêu phụ triện, liền có bao nhiêu phụ triện, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bởi như vậy, mấy cái tu tiên giả thế yếu cũng liền càng thêm rõ ràng. Bởi vậy đang nghe loại lời này về sau, mấy cái này tu tiên giả nội tâm bên trong, đồng thời trầm ngâm, thời gian thật dài đều không có người nói chuyện, hiển nhiên là đều đang suy nghĩ vấn đề. Qua sau một khoảng thời gian, mới có một cái tu tiên giả thở dài nói, nếu như cái kia họ Vu trên thân biến dị phụ triện đã sử dụng hết liền tổ chế ở. Lời này đương nhiên chỉ nói là nói, tại cái khác mấy cái tu tiên giả trong mắt, lại quả thực chính là vọng tưởng. Nhất là tại như bây giờ tình cảnh bên trong, phụ triện sử dụng hết, quả thực càng là không thể nào. Đương nhiên, từ mấy cái này tu tiên giả phản ứng bên trong, hiển nhiên tạm thời cũng còn không biết, tại sơ kỳ thật vừa rồi phòng ngự, chính là lợi dụng mình tu luyện kim đỉnh công, nếu như mấy cái này tu tiên giả biết cái này một chút, chỉ sợ nội tâm ở trong liền muốn càng thêm tuyệt vọng. Dù sao, đối với phụ triện cùng bí bảo đến nói, còn có vỡ vụn cùng sử dụng hết ngày đó, nhưng kim đỉnh công loại này chuyên môn phòng ngự loại huyền thuật, lại là sẽ chỉ theo tu tiên giả sử dụng mà trở nên càng ngày càng cường đại, thậm chí, trừ phi là người tu tiên này bị thương, nếu không loại này huyền thuật ý lực, cây vốn liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể hạn chế. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả trầm ngâm sau một khoảng thời gian, mới rốt cục có người nói, không dùng được biện pháp gì, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để cái này họ Vu từ thạch trong vách ra. Thốt ra lời này, mọi người lập tức chính là nhao nhao đồng ý, nếu như tại sơ không ra, bọn hắn tự nhiên vĩnh viễn không cách nào tổn thương đến sơ, chỉ bất quá, cái này mấy tên tu tiên giả nội tâm bên trong, hiển nhiên cũng có được nhất định nghi hoặc, nói chung lập tức liền có một cái tu tiên giả nói, cái này họ Vu vậy mà cũng không rời đi, đến cùng là ý tưởng gì? Liên có một cái tu tiên giả lạnh hừ một tiếng, xem thường mà nói, còn có thể có ý kiến gì? Bất quá là muốn lại tìm một cái cơ hội, đánh lén chúng ta thôi. Ta là vừa rồi hồ liệt chết, để cái này họ. Vu cảm thấy, có cơ hội, tất nhiên có thể đem chúng ta từng cái đánh giết. Cái khác mấy cái tu tiên giả, sau khi nghe, lập tức chính là cười lạnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải cười lạnh người tu tiên này lời nói, mà là tại cười lạnh tại sơ cách làm này bản thân. Tại bọn hắn người tu tiên này suy đoán, kỳ thật vẫn là hết sức chính xác, chỉ bất quá, tại sơ cách làm này bản thân, thực tế là quá mức ngu xuẩn thôi. Đơn thương độc mã, lại còn muốn đem mình nhiều người như vậy đánh giết, cứ việc trong tay hắn có một kiện thần du đèn bảo bối, tùy thời đều có thể rút đi, nhưng mình mấy người như vậy thực lực, nhất là có thể coi như không quan trọng. Sơ ý một chút, kết quả cuối cùng, liền tất nhiên là đối phương chết tại mình mấy người như vậy trong tay kết quả, nhưng đối phương hiển nhiên không ngờ đến loại kết quả này, đến mức mãi cho tới bây giờ, còn tại 10 phần ngu xuẩn tìm được biện pháp, chỉ bất quá, nhóm người mình lại há có thể cho hắn loại cơ hội này. Ngược lại là mấy cái tu tiên giả tại cười lạnh liên tục về sau, liền lập tức có một tu tiên giả lần nữa hỏi thăm. Cái này họ Vu nếu là đánh lén, lại vẫn luôn không có động thủ, hiển nhiên là tại tìm cơ hội. Bất quá, theo ta tại thạch trong vách nhích tới nhích lui, hoặc là ai biết chúng ta trước hiện tại cụ thể phương vị, hoặc là chỉ sợ là có thể nhóm động tĩnh. Người tu tiên này nói chuyện, những người khác sau khi nghe, lập tức đồng thời tất cả giật mình, nếu như tại sơ thật sự có thể tại thạch trong vách, mình mấy người động tĩnh, đó chính là thực tế là thật đáng sợ. Dù sao, có thể mình mấy người động tĩnh, cũng liền mang ý nghĩa sẽ không dễ dàng mắc lừa, bởi vậy cái khác mấy cái tu tiên giả sau khi nghe, lập tức trở nên sầu lo, lập tức liền lại có một tu tiên giả truyền âm. Ta tất, cái này họ Vu, nếu như thật sự có thể nhóm ở bên ngoài cụ thể động tĩnh, kỳ thật vẫn là có rất nhiều cơ hội, có thể đánh lén. Người tu tiên này nói tới cơ hội, trên thực tế là chỉ vừa rồi tại tìm kiếm tuổi thời điểm, nếu như là vào lúc đó, tại sơ đột nhiên đánh lén, hiển nhiên là tốt nhất một cơ hội, chỉ bất quá, tại lúc ấy lúc kia, tại sơ hiển nhưng không có bắt lấy cơ hội kia. Cứ việc lúc ấy, liền xem như đánh lén, cái khác mấy cái tu tiên giả cũng có thể cấp tốc chi viện, nhưng cùng lúc đánh lén hai cái tu tiên giả coi như không thể đánh giết, đem một cái trong đó tạo thành nhất định thương thế, lợi dụng thiểm điện xiên, vẫn là có thể làm được dễ ở. Điểm này, trước đó lần thứ nhất tại sơ đánh lén như thế mấy cái tu tiên giả thời điểm, liền đã từng làm như thế, chỉ bất quá, lúc ấy tại sơ đánh lén, hiển nhiên là bị hai tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả đồng thời xuất thủ, ngăn cản được, chỉ bất quá, cái kia bị trực tiếp công kích tu tiên giả, cuối cùng thụ nhất định thương thế thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, cứ việc lúc ấy, người tu tiên kia chịu thương thế, cũng không phải là 10 phần nghiêm trọng, nhưng đối với tại mới tới nói, vừa rồi chỉ có kia hai tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả rời đi thời điểm, tại sơ tự nhiên mà vậy, liền có thể công kích, cũng là tốt nhất một cơ hội. Đương nhiên, nếu như có thể liên tục sử dụng 2 lần thiểm điện xiên, vẫn là có thể đem một cái trong đó tu tiên giả đánh giết. Dù sao cái này thiểm điện xiên uy lực thực tế là quá lớn, cứ việc giá lượng cái tiên tiên ngũ trọng, có thể ngăn cản một lần công kích, nhưng cũng chỉ là ngăn cản mà thôi, một lần nữa công kích, tinh bị lực tấn hai người liền tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nhưng lúc đó, tại sơ vậy mà không có bắt lấy kia một cái cơ hội, hiển nhiên không phải cố ý trọng phạm sai lầm như vậy, bởi vậy tại người tu tiên này tại sơ sở dĩ không có nắm lấy cơ hội, tất nhiên không phải là bởi vì không muốn, mà là khẳng định là bởi vì căn bản là không có cách xác định, nhóm người mình ở bên ngoài, đến cùng là cái dạng gì tình huống, chỉ bất quá có thể dựa vào thanh âm, nghe tới một chút động tĩnh mà thôi. Ngược lại là cái khác mấy cái tu tiên giả, tại sau khi nghe, rối rít đồng ý, trong đó có một cái tu tiên giả cười nói không sai, kia họ Vu không có nắm lấy cơ hội, hiển nhiên là thật không cách nào nhóm, nếu không, vừa rồi liền cũng đã công kích. Chờ tới bây giờ, lại là đã không có cơ hội. Đã không có cơ hội, cái này họ Vu làm sao còn không rời đi? Liên lại có một cái tu tiên giả hỏi thăm về đến, lập tức liền có người giải thích. Ha ha, theo ta họ Vu tất nhiên hay là tại tìm cơ hội, bất quá, ngươi tìm cơ hội phương thức, theo ta là đã có thể là đang lựa che chúng ta. Người tu tiên này dựa theo chính mình ý tứ suy đoán, cái khác mấy cái tu tiên giả nghe, lập tức lại là giật mình, lập tức liền có người hỏi thăm. Che đậy chúng ta, lời này nói thế nào? Ha ha, người tu tiên này cười nhẹ một tiếng, lập tức liền giải thích nói, cũng liền biết, cái này họ Vu, khẳng định là không biết, chúng ta là không phải biết hắn không thể mặt động tĩnh. Lời này mới vừa vặn nói đến chỗ này, cái khác mấy cái tu tiên giả liền đồng thời gật đầu, mà người tu tiên này tại bạn gật đầu về sau, thì là càng thêm mừng rỡ giải thích. Chính là bởi vì không biết, bởi vậy cái này họ Vu liền muốn chế tạo một loại tự mình biết giả tượng, nhờ vào đó đến che đậy chúng ta, bởi như vậy, chúng ta không cách nào xác định, hắn phải chăng có thể biết chúng ta tại động tĩnh bên ngoài, cũng liền không cách nào nhằm vào hắn cụ thể hành động, làm ra bố trí. Lời nói này mười phần có đạo lý, nhất là tại không biết tại sơ phải chăng có thể mình hành động, mấy cái này tu tiên giả cũng không dám theo liền hành động, dù sao, nếu như vạn nhất tại sơ có thể tất cả hành động tại đối phương trong mắt, chỉ sợ đều là trò cười mà thôi, hoàn toàn không có khả năng làm cho đối phương mắc lừa. Bởi vậy người tu tiên này nói đến chỗ này, mặt khác mấy cái tu tiên giả cũng đã đồng thời gật đầu. Là, cái này họ Vu, khẳng định là muốn chế tạo một loại ảo giác, để chúng ta cảm thấy, hắn có thể nhóm tình cảnh bên ngoài, bởi như vậy, chúng ta mỗi lần một cái hành động, tất nhiên liền sẽ nghi thần nghi quỷ, bởi như vậy, hắn liền có thể tìm kiếm càng cơ hội tốt, đối chúng ta tiến hành đánh lén. Chưa xong con tiếp. Chương 515, tương kế tự kế. Nói rất đúng, nhất định chính là dạng này. Sau cùng người tu tiên này, lại là lập tức liền nói đến hết thảy mọi người trong lòng. Thậm chí trên thực tế, tại sơ dự định, mặc dù cùng người kia suy đoán có chênh lệch nhất định, nhưng ở trên bản chất đến nói, cũng coi là không sai biệt lắm. Nhưng nghe được người tu tiên này khi lấy được đồng bạn tán đồng về sau, mỉm cười, liền tiếp tục nói, nếu quả thật là như vậy, chúng ta ngược lại là có thể tìm một cái biện pháp, đem cái này họ Vu cho lừa gạt ra. Những người khác nghe xong, lập tức hứng thú, mừng rỡ hướng người tu tiên này hỏi thăm. Hẳn là dùng biện pháp gì, mới có thể đem cái kia họ Vu cái lừa gạt ra. Người tu tiên này sau khi nghe, lập tức cười lạnh giải thích. Rất đơn giản, đã kia họ Vu cũng không thể xác định chúng ta tại tình cảnh bên ngoài, đối với chúng ta hành động, hoặc là nói nếu như chúng ta chế tạo nhất định động tĩnh, cái kia họ Vu, tất nhiên là nghi thần nghi quỷ, lợi dụng loại phương thức này, tự nhiên mà vậy, liền có thể đem cái kia họ Vu hấp dẫn ra. Người này nói đến chỗ này, những người khác lập tức liền hiểu rõ ra, nếu như muốn nhường cho sơ xuất đến, biện pháp rất đơn giản, đầu tiên điểm thứ nhất, khẳng định là nghĩ hết biện pháp, nhường cho sơ cho là mình những người này, ngay tại Úc còn không mang nổi mình Úc, bằng không mà nói, đối phương lại làm sao lại xuất thủ đánh lén. Sắc thực nói, hẳn là làm cho đối phương sai lầm coi là nhóm người mình đáp ứng không xuể thời điểm, cho rằng đây là một cái đánh lén cơ hội tốt, đối mới có thể xuất thủ đánh lén. Hiện tại, từ một điểm này đi lên suy đoán, sự tình liền tương đối đơn giản, đó chính là chế tạo một cái cơ hội, làm cho đối phương sinh ra phán đoán sai lầm. Mấy cái này tu tiên giả, đương nhiên sẽ không vì nhường cho sơ xuất đến, liền để cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng ít ra, đơn giản nhất một điểm, đó chính là chế tạo một cái dạng này giả tượng, chỉ nếu để cho tại sơ hiểu lầm, tự nhiên mà vậy, đối phương tự nhiên là có đánh lén khả năng. Nhưng đối phương một khi đánh lén, chỉ cần mấy cái này tu tiên giả, trước đó liền chuẩn bị tốt. Đến lúc kia, đối với những người tu tiên này đến nói, lâm thời xuất thủ, lại vừa vặn có thể ngăn chặn tại sơ. Thậm chí sẽ ở sơ đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Kỹ càng mà nói, đây chính là một loại ôm cây đợi thỏ thủ pháp, chỉ có lợi dụng loại thủ pháp này, hoặc là loại phương thức này, mới có thể đánh giết tại sơ. Mà tại sơ bản nhân, tự nhiên mà vậy, chắc chắn sẽ tại loại tình cảnh này hạ lên khi. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả, tại minh bạch đưa ra đề nghị người tu tiên này ý nghĩ về sau, lập tức liền trở nên hưng phấn lên, mấy người bắt đầu nhỏ giọng lợi dụng truyền âm thương lượng, cụ thể dẫn tại sơ xuất đến biện pháp, chỉ là hơi một cái thương lượng, mấy người liền xác định phải nên làm như thế nào. Lập tức liền có hai cái tu tiên giả thả nhẹ bước chân, lợi dụng thân pháp cấp tốc hướng nơi xa chạy đi. Hai cái này tu tiên giả, một khi tận lực thả nhẹ bước chân, tại thạch trong vách tại sơ là không thể nào nghe tới thanh âm, dù sao, một khi đến tiên thiên cảnh giới đệ nhất trọng chính là khinh thân cảnh, cảnh giới này bản thân chính là để tu tiên giả trạng thái thân thể càng thêm nhẹ nhàng, hành động càng thêm linh hoạt. Vì vậy đối với lúc này tại mới tới nói, lợi dụng loại thân pháp này, tuyệt đối có thể lừa qua tại sơ. mà nhường cho Sơ không hề có cảm giác. Trên thực tế, một lúc bắt đầu, mấy cái này tu tiên giả nội tâm bên trong vẫn có một ít thấp vọng, dù sao, vừa rồi thuyết pháp, nói cho cùng đều chỉ là suy đoán mà thôi, mà suy đoán, trên thực tế là không cách nào chân chính coi là thật, nhất là hai cái này tu tiên giả bị phái đi ra thời điểm, càng là trong lòng mười phần bất an, tuy nói tại Sơ liền xem như lợi dụng tiềm điện xiên, cũng chưa chắc liền có thể một lần đánh giết hai người mình, nhưng không nên quên, thế nhưng là còn có một cái Hàn Linh Nhi, hai cái này tu tiên giả, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này Hàn Linh Nhi ngay tại cách đó không xa. Trong sơn động tìm kiếm đột phá, còn tưởng rằng Hàn Linh Nhi đang cùng tại Sơ cùng một chỗ. Nếu quả thật chính là hai người cùng một chỗ, một người sử dụng tiềm điện xiên, thời gian rất lâu mới có thể đánh ra một lần công kích, đối phó như thế hai cái tu tiên giả, muốn đem như thế hai người đánh giết, nếu như chỉ là tại Sơ một người, thật đúng là mười phần khó khăn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai cái này tu tiên giả gặp nguy không loạn, bằng không mà nói, nếu như vừa nhìn thấy tại Sơ liền hoảng, trực tiếp liền hướng nơi xa chạy trốn, vậy cuối cùng chỉ có thể là một cái tiếp một cái bị tại Sơ đánh giết. Nhưng đã có cùng tại Sơ kinh nghiệm chiến đấu hai cái này tu tiên giả, tự nhiên không đến mức đạt tới loại trình độ kia, bởi vậy chỉ là rất dễ dàng, liền có thể nghĩ đến mình phải nên làm như thế nào. Bất quá, liền xem như dạng này, hai cái này tu tiên giả cũng chỉ là có thể ứng phó tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi một người mà thôi, nếu như hai người cùng một chỗ, tại một người sử dụng tiềm điện xuyên về sau, một người khác tiếp tục sử dụng, liên tục công kích, như thế hai người, ở chỗ Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người công kích phía dưới, cuối cùng lại là không chết không thể. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, bởi vậy hai cái này tu tiên giả tại rời đi thời điểm, nội tâm ở trong nhưng cùng nói là hết sức sầu lo, phải biết, tuy nói bọn hắn hiện tại chính đang nghĩ biện pháp dẫn tại Sơ xuất đến, nhưng loại phương thức này lại cùng bị tại Sơ dẫn ra khác nhau ở chỗ nào. Đến mức cuối cùng, ai chết ai sống cũng khó nói vô cùng. Nhưng theo hai cái này tu tiên giả rời đi, theo sát lấy, tiếp tục hướng tại Sơ chỗ vách đá nhìn lại thời điểm, lại là vẫn như cũ có thể nhìn thấy tại Sơ như cũ tại thạch trong vách hành động, lại là hiển nhiên cũng không có phát hiện hai cái này tu tiên giả hành tung. Đến mức hai cái này tu tiên giả, ở thời điểm này, có thể tính là triệt để sau khi ổn định tâm thần, bởi vậy cấp tốc liền hướng nơi xa chạy tới. Chỉ bất quá, chạy thời điểm, hai cái này tu tiên giả, còn cùng vừa rồi đồng dạng, vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Dưới mắt, hai cái này tu tiên giả, sở dĩ muốn hướng nơi xa chạy, lại là hiển nhiên muốn dẫn một nhóm hung thú tới. Đương nhiên, nhóm này hung thú, thực lực không thể quá mạnh, nhưng cũng không thể quá yếu, nếu như quá mạnh, hoặc là quá yếu, đối với bọn hắn đều là không cách nào thành lập. Nếu như quá mạnh, tính toán nơi xa, rất có thể cuối cùng lại là biến thành tính toán mình, mà nếu như quá yếu, đám hung thú này sợ là căn bản cũng sẽ không theo tới. Dù sao hung thú cũng là có thể nhìn ra tu tiên giả thực lực cao thấp, mặc dù nhìn thấy tu tiên giả về sau rất dễ dàng liền sẽ phát động công kích, nhưng đó là tại tự giác tu tiên giả thực lực cũng không mạnh bằng chính mình lớn, hoặc là mình thực lực muốn so tu tiên giả cường đại tình huống dưới, lại hoặc là hai phe không sai biệt lắm tình huống dưới mới có loại phản ứng này. Nếu như trong đó một phương thực lực quá cường đại lời nói, cũng tỉ như tu tiên giả thực lực vượt xa hung thú, hung thú căn bản sẽ không công kích, thậm chí sẽ chủ động tránh đi. Bởi như vậy, mấy cái này tu tiên giả tính toán, đương nhiên cũng liền mười phần khó mà đạt thành. Bởi vậy hai cái này ra đi tìm hung thú tu tiên giả, đương nhiên muốn tìm đến thích hợp hung thú mới có thể trở về. Mà còn lại ba cái tu tiên giả thì là vẫn luôn đang ngó chừng cơ quan chim động tĩnh, lợi dụng cơ quan chim, tự nhiên mà vậy, có thể đánh giá ra phía dưới tại Sơ tình cảnh. Lúc này tại Sơ thì là hiển nhiên cũng không biết đã có tu tiên giả rời đi, bởi vậy lúc này, tại thạch trong vách vẫn như cũng là không ngừng mà di động. Xem ra tựa hồ là tại tìm kiếm như thế mấy cái tu tiên giả sơ hở, hoặc là tìm cơ hội công kích đồng dạng. Nếu như là trước đó, như thế mấy cái tu tiên giả khi nhìn đến loại tình cảnh này về sau, có lẽ nội tâm bên trong sẽ còn coi chừng một chút, nhưng là hiện tại, mấy cái này tu tiên giả lại là nhịn không được trên mặt tươi cười, nhìn nhau một chút, đều có thể từ đối phương trong thần sắc nhìn ra sát cơ. Mấy cái này tu tiên giả, lúc này hiển nhiên đều đã nhìn ra, tại Sơ căn bản không biết ngoại giới tình cảnh, lúc này chỉ là muốn dùng tất cả biện pháp lừa gạt mình mà thôi, chỉ bất quá đối phương chỉ sợ là vạn vạn không ngờ được, lúc này mình mấy người đã sớm đoán được đối phương loại này hành động, bởi vậy sớm đã làm ra tính nhắm vào bố trí, lúc này cũng liền chỉ còn chờ kia hai cái tu tiên giả đem hung thú dẫn tới, nhường cho mới lên làm. Mà lúc này, một cái trong đó tu tiên giả cười nhẹ một tiếng về sau, thậm chí nhịn không được trực tiếp liền hướng về phía tại Sơ phương hướng đi qua, lúc này, người tu tiên này tại biết rất rõ ràng, đối phương không biết mình động tĩnh tình huống dưới, lại là mảy may cũng không quan tâm tại Sơ đột nhiên xuất thủ đánh lén, thậm chí ở chỗ Sơ chỗ trên tảng đá phương dừng lại. Lạnh lùng nhìn xem phía dưới động tĩnh, cái khác mấy cái tu tiên giả, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, chỉ là hơi sững sờ, ngược lại là lập tức liền đoán được người tu tiên này tâm tư, hiển nhiên, hắn là muốn tương đương Sơ lúc đi ra, đột nhiên liền xuất thủ đánh lén. Bởi vậy hai cái này tu tiên giả tại ý thức đến loại tình huống này thời điểm, lập tức nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Đồng thời, mà chính tại chuẩn bị đánh lén người tu tiên kia, ở thời điểm này, đột nhiên xông hai người này làm một thủ thế, lập tức liền có một cái trong đó tu tiên giả hiểu ý, lớn tiếng kêu la: "A, có hung thú!" Hung thú đến, coi chừng. Nương theo lấy người tu tiên này lớn tiếng ồn ào, tại bên cạnh hắn người tu tiên kia liền đột nhiên xuất thủ, một cái bí thuật thần quyền, trực tiếp liền hướng bên cạnh trên một tảng đá kích đánh tới, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tảng đá vỡ vụn, người tu tiên này công kích, hiển nhiên là không thấp, chỉ nhìn khí thế, nếu như đánh trúng tại người nào đó trên thân, kết quả cuối cùng, khẳng định sẽ đem một người kích thương, hoặc là đánh giết. Mà nương theo lấy như thế một kích, mặt khác một cái tu tiên giả, thì là bắt đầu phối hợp đồng bạn của mình, theo sát lấy cũng là một cái bí thuật thần quyền, hướng về cách đó không xa tảng đá kích đánh tới. Hai người ngươi tới ta đi, chỉ là trong nháy mắt bên trong, liền có thể nhìn thấy động tác cực kỳ kịch liệt, tựa hồ gặp kẻ địch cực kỳ mạnh. Nếu như không có tận mắt thấy, chỉ sợ bất kỳ một cái nào tu tiên giả, dưới loại tình huống này, cũng có thể mắc lừa, mà cái thứ ba tu tiên giả, cũng là lúc này, vẫn luôn đang theo dõi tại sơ người tu tiên kia, thì là vẫn như cũ cẩn thận nhìn chằm chằm tại sơ, người tu tiên này, đương nhiên là hy vọng ở sơ có thể tại loại tình cảnh này hạ ra, một khi tại sơ xuất tới, đối với người tu tiên này đến nói, liền mang ý nghĩa lập tức liền có thể bắt đầu công kích, một khi công kích, đánh trúng tại sơ. Tại sơ nhất định phải bản thân bị trọng thương không thể. Thậm chí, mấy cái này tu tiên giả, còn hoàn toàn có thể đạt được cơ hội, đánh giết tại sơ, cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy như thế mấy cái tu tiên giả, dưới loại tình huống này, lúc này mỗi người đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới tại sơ, cho dù là kia hai cái ngay tại đối tảng đá công kích tu tiên giả, lực chú ý vẫn như cũng là ở chỗ sơ trên thân, chỉ cần tại sơ lấy xuất hiện, cái này ba cái tu tiên giả, tất nhiên cùng lúc xuất thủ, đánh đối phương một cái sét đánh không kịp bưng tai, nếu như có thể đem đối phương một kích đánh giết, đương nhiên là tốt nhất, thậm chí liền xem như không thể đem đối phương một kích đánh giết, chỉ cần có thể đem đối phương đập nện thành trọng thương, bọn hắn cũng như thường có rất nhiều cơ hội, hoặc là có là biện pháp tiếp tục đối phó tại sơ. Mà giống như là như bây giờ, lại là cầm tại sơ không có bất kỳ biện pháp nào, mấy cái này tu tiên giả thậm chí không có nghĩ qua muốn phá vỡ tảng đá, dù sao đều biết tại sơ tại có thần du đèn tình huống dưới, tại trong viên đá hành động tốc độ thực tế là quá nhanh. Mà ở chỗ sơ sử dụng thần du đèn tình huống dưới, còn thật sự có người đã từng nghĩ tới muốn phá vỡ tảng đá sẽ ở sơ bắt tới. Nhưng người kia chỉ là quả nguyên tử mà thôi, thực lực mới chỉ có tiên thiên nhất trọng, mặc kệ là thực lực cũng tốt hay là kiến thức cũng tốt, tự nhiên đều không có bất kỳ biện pháp nào, cùng lúc này mấy cái tu tiên giả so sánh, bởi vậy mấy cái này tu tiên giả, trừ phi là tại sơ bị trọng thương, nếu không là không thể nào lãng phí chân khí, muốn khai sơn tìm kiếm tại sơ. Ngược lại là dưới mắt, nếu như có thể sẽ ở sơ dẫn ra, đương nhiên là không còn gì tốt hơn, dĩ giật đại lao, nói không chừng một kích liền có thể sẽ ở sơ đánh giết. Mà lúc này tại sơ, đương nhiên không biết ngoại giới như thế mấy cái tu tiên giả, ngay tại đối với mình tiến hành dạng này tính toán, trên thực tế, hắn là thật giống mấy cái này tu tiên giả vừa rồi chỗ thảo luận, căn bản cũng không biết có người rời đi, vẫn tại nghĩ hết biện pháp, ý đồ che đậy như thế mấy cái tu tiên giả, làm cho đối phương coi là mình lúc nào cũng có thể hành động, thậm chí tùy thời đều tại tìm cơ hội đánh lén, mà trên thực tế, cái này dĩ nhiên không phải tại sơ ý nghĩ, tại sơ chỉ là muốn kéo dài thời gian, để Hàn Linh Nhi đột phá tiên thiên tam trọng mà thôi. Ngược lại là lúc này, đang nghe như thế mấy cái tu tiên giả về sau, tại sơ nội tâm ở trong, lập tức nhịn không được cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải đánh giá ra như thế mấy cái tu tiên giả, muốn lừa gạt mình ra ngoài, mà là lập tức liền đoán được, mấy cái này tu tiên giả, có mưu đồ khác, rất đơn giản, nếu như là thật đến hung thú, mấy cái này tu tiên giả, tại sao phải lớn tiếng nói ra? Dù sao, căn bản không có dạng này tất yếu, huống chi, nói như vậy ra, không phải công khai muốn nói với mình, đối phương đã bị hung thú dây dưa kéo lại rồi sao? Bởi như vậy, mình chẳng phải là liền có thể thừa cơ đánh lén. Hiển nhiên, mấy cái kia tu tiên giả, khẳng định còn không có ngu xuẩn như vậy. Bởi vậy cũng liền không khó nghĩ ra, bên ngoài khẳng định là không có hung thú, bởi như vậy, mấy cái này tu tiên giả đi vì bản thân, cũng liền không khó suy đoán, khẳng định là muốn để cho mình ra ngoài, một khi mình sai lầm coi là đối phương đang bị hung thú đánh lén đột nhiên đi ra ngoài, mấy cái kia tu tiên giả, tự nhiên mà vậy, liền có thể thừa cơ xuất thủ đánh lén, thậm chí đem mình đánh giết. Đã nghĩ đến điểm này, tại sơ đương nhiên càng thêm không có khả năng đi phạm sai lầm như vậy. Trên thực tế, lúc này tại sơ, đang nghe hai cái này tu tiên giả về sau, ngược lại cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên, hai cái này tu tiên giả tự cho là thông minh, ngược lại biến khéo thành vụng, nếu như hai người lời gì đều không nói, trực tiếp chính là xuất thủ thanh âm quá mức kịch liệt, hơn phân nửa mình thật là có nhưng có thể mắc lửa, sau đó từ thạch trong vách ra ngoài, nhưng bây giờ, đối phương đột nhiên cố ý nói ra những lời này, ngược lại là lập tức liền để cho mình hoài nghi, như thế một hoài nghi, lại làm sao có thể ra ngoài. Bất quá, cứ việc dạng này, tại sơ cũng không có ý định làm cho đối phương biết, mình đã đoán được ý nghĩ của đối phương, thậm chí, tại sơ cũng rất dễ dàng liền đoán được, không cần phải nói, đối phương đã chế tạo cục diện như vậy, tận lực muốn để cho mình ra ngoài, tất nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng, tại mình đi ra trong nháy mắt đó, liền ra tay với mình đánh lén, đã dạng này, không cần đoán tại sơ cũng có thể nghĩ đến, đối phương mấy người, tất nhiên ngay tại mình cách đó không xa, thậm chí ngay tại vách đá phụ cận cũng chưa biết chừng. Tại đoán được điểm này tại sơ, lập tức liền trở nên cười lạnh, đã đối phương một lòng nghĩ muốn đối phó mình vì cái gì lại không thể tới một cái tương kế tự kế, trái lại phản mà đối phó đối phương đâu? Nếu như lúc này, mình đi ra ngoài, đối phương nhất định là cho là mình mắc lừa, sau đó lập tức liền ra tay với mình, nhưng trên thực tế, mình lại là sớm liền chuẩn bị tốt lắm, nghĩ muốn đối phó đối phương. Bởi vậy lại nghĩ tới chỗ này về sau, tại vừa lập tức liền trở nên trầm ngâm, bắt đầu nghĩ biện pháp, đến cùng loại nào biện pháp, có thể tại mình đi ra thời điểm, không những không nhận đối phương ảnh hưởng, ngược lại có thể đánh trúng đối phương. Loại ý nghĩ này, kỳ thật cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, dù sao, rất nhanh, Tại Sơ liền nghĩ đến một cái biện pháp. Bất quá biện pháp này, nói xong kỳ thật cũng không được tốt lắm, đương nhiên không thể cùng một lần kia đối phó Cao Tiểu Đường bọn người so sánh, dù sao, một lần kia còn có thể lợi dụng Liêu Trinh ngăn cản công kích của đối phương, lần này, lại là chỉ có chính mình một cái, đã chỉ có chính mình một cái, lại làm sao có thể tùy tiện đối phó đối thủ. Thậm chí ngay cả trợ giúp mình người, giúp mình ngăn cản một chút người đều không có. Bất quá, cứ việc dạng này, Tại Sơ nhưng cũng không có làm sao để ở trong lòng, chỉ là hơi một cái suy nghĩ, liền bắt đầu tại thạch trong vách bắt đầu chuyển động. Lúc này Tại Sơ vận động, xem ở mấy cái kia tu tiên giả trong mắt, đương nhiên là càng thêm âm thầm cười lạnh, rõ ràng đoán được, Tại Sơ đang nghe động tĩnh về sau, lập tức liền nhịn không được, nghĩ muốn xuất thủ đánh lén, nhưng Tại Sơ đánh lén, ngược lại là vừa vặn phù hợp mấy cái này tu tiên giả tâm ý, đối phương đánh lén thời điểm, bọn hắn liền có thể tới một cái phản đánh lén, sẽ ở sơ đánh giết, chí ít cũng là sẽ ở sơ kích thương. Bởi vậy kia hai cái tu tiên giả, đối tảng đá công kích, đánh càng phát kịch liệt, mặt khác một cái tu tiên giả, cũng là càng phát cảnh giác nhìn chằm chằm Tại Sơ chỗ tảng đá. Mà Tại Sơ lại là bắt đầu rời động, tại mấy cái này tu tiên giả trong mắt, đương nhiên là tại tìm cơ hội, trên thực tế, Tại Sơ lại là đang tìm kiếm có lợi địa hình. Cũng may thần du đèn có một chỗ tốt, đó chính là một khi khoảng cách bên vách đá duyên tương đối gần thời điểm, liền có thể nhìn ra được, tòng thần du lịch đèn ánh sáng bên trong, cũng có thể thấy được, bởi vậy Tại Sơ hoàn toàn có thể đánh giá ra, mình phải chăng khoảng cách tảng đá tương đối gần. Nhưng những người khác lại là nhìn không ra, ngoài ra, nếu như khoảng cách tảng đá xa xôi, Tại Sơ là không cách nào đánh giá ra, mình khoảng cách tảng đá bên dưới, đến tột cùng có bao xa. Nhưng liền xem như dạng này cũng đã đủ rồi, Tại Sơ cầm thần du đèn, rời bóng lúc ních, ngược lại là rất nhanh, liền tìm được một cái thích hợp địa hình, cái này địa hình chính dễ dàng che lại mình, đồng thời tiến hành công kích, bởi vì địa hình tương đối gập ghềnh, bởi vậy phía ngoài tu tiên giả rất khó đánh giá ra mình xác thực muốn từ chỗ nào ra. Lựa chọn cái này địa hình, Tại Sơ trong lòng lập tức liền an định lại, ngược lại là mấy cái kia tu tiên giả khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lập tức liền trở nên cảnh giác lên, mà cho dù là kia hai cái chính tại công kích, hấp dẫn Tại Sơ xuất đến hai cái tu tiên giả, lúc này động tác trong tay cũng là đột nhiên, liền chậm một chút, hiển nhiên, giá lượng tên tu tiên giả đã ý thức được, nếu như là ở nơi này, cho dù là Tại Sơ xuất tới, đối với mình đến nói, chỉ sợ cũng không rất dễ. Giang công kích đến đối phương, dù sao, nơi này tảng đá địa hình, thực tế là quá gập ghềnh, các loại công kích rất dễ dàng liền bị tảng đá ngăn trở. Đương nhiên tảng đá khẳng định ngăn không được bọn hắn công kích, nhưng là bọn hắn công kích, bởi vì tảng đá ngăn cách, cũng rất khó có thể đánh trúng ở chỗ sơ trên thân. Loại kết quả này, tự nhiên là càng thêm để mấy cái này tu tiên giả trong lòng nghiêm nghị. Mà tại hai cái này tu tiên giả, hơi một cái dừng lại thời điểm, Tại Sơ nghe vào trong tai, lập tức nghe ra trong đó chỗ khác biệt, bởi vậy trong lòng càng thêm chỉ là cười lạnh. Đang cười lạnh sau khi, Tại Sơ đương nhiên không sẽ trực tiếp liền từ thạch trong vách ra ngoài, mà là phải chờ lấy ba cái kia tu tiên giả bước kế tiếp động tác, ba cái kia tu tiên giả phản ứng, kỳ thật ngược lại cũng không chậm, nhất là kia hai cái trên tay hơi dừng một chút tu tiên giả, ngược lại là lập tức liền ý thức được chính mình vấn đề, bởi vậy chỉ là trong nháy mắt, liền đã kịp phản ứng, tiếp tục công kích, chế tạo động tĩnh, nhưng Tại Sơ nghe vào trong tai, nhưng trong lòng đột nhiên cảnh giác lên, nhưng cuối cùng cảnh giác, hắn hay là không chút do dự lựa chọn ở thời điểm này, từ trong viên đá ra, đương nhiên, Tại Sơ xuất đến phương thức, khẳng định không phải lập tức liền từ trong viên đá ra, mà là đầu tiên là cầm thiểm điện xiên, đem mình chân khí toàn tê. Hơn toàn bộ đều chuyển vận đến thiểm điện xiên bên trong, thiểm điện xiên lập tức lóe sáng, một đầu thiểm điện liên ngưng tụ thành hình, đợi đến đầu này thiểm điện liên ngưng tụ thành hình thời điểm, Tại Sơ lại cũng chỉ là tay cầm thần du đèn, hướng về phía trước rời bóng lúc ních, bản nhân lại là không có làm bất luận cái gì di động, mà theo lần này di động thần du đèn, ở chỗ sơ phía trước tảng đá lập tức liền biến mất, loại này biến mất ngay mắt, nhất là đột nhiên biến mất, lập tức để ba cái kia tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả sửng sốt một chút. Sát thực nói, cái này ba cái tu tiên giả, nhưng thật ra là đang chờ Tại Sơ từ thạch trong vách ra, lại không ngờ tới kết quả sau cùng, Tại Sơ cũng không có từ thạch trong vách ra, mà là vách đá đột nhiên biến mất, loại này đột nhiên biến mất, lập tức liền để cái này ba cái tu tiên giả sửng sốt một chút, nhưng cũng chỉ là sửng sốt một chút mà thôi, cái này ba cái tu tiên giả liền đã cấp tốc lấy lại tinh thần. Nhưng lúc này, lấy lại tinh thần đối với Tại mới tới nói, hiển nhiên liền có một ít muộn, nếu như là tại thời gian khác, Tại Sơ có lẽ còn chưa thể bắt lấy cơ hội như vậy, nhưng lần này thì là Tại Sơ sớm tính toán kỹ, có thể nói vừa mới đem thần du đèn di chuyển về phía trước thời điểm, Tại Sơ cũng đã đem thiểm điện xin uy lực kích đánh ra ngoài, một đầu thiểm điện liên không chút do dự đập nện hướng gần nhất người tu tiên kia. Chưa xong còn tiếp chương 516, phản kích. Tất cả mọi chuyện phát sinh thực tế quá mức đột nhiên, mấy cái này tu tiên giả có thể nói tại chuyện xảy ra trước đó tuyệt đối không ngờ đến, Tại Sơ nhanh như vậy thế mà liền đánh ra công kích, mà lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, vậy mà là tại hiện dưới tình huống như vậy đánh ra công kích, mà mấy cái này tu tiên giả vốn là nghĩ đến, tương đương với Sơ từ thạch trong vách sau khi đi ra, liền lập tức đối với Sơ phát động công kích, nhưng không nghĩ tới lại là, Tại Sơ vậy mà căn bản không có từ thạch trong vách ra, mà là đem thần du đèn di động, để vách đá đột nhiên biến mất, sau đó đánh ra công kích của mình, loại biến hóa này, lập tức để mấy cái này tu tiên giả giật nảy cả mình. Loại biến hóa này, nhưng thật ra là tương đương rõ ràng, dù sao mấy cái này tu tiên giả trước đó, nhưng thật ra là nghĩ đến tại sơ từ thạch trong vách ra, thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, nhắm ngay vách đá phía ngoài không gian tiến hành công kích, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, vách đá vậy mà lại đột nhiên biến mất, có thể nói, loại này vách đá đột nhiên biến mất, mới là để mấy cái này tu tiên giả chuẩn bị chỗ không kịp, vách đá đột nhiên biến mất, sau đó chính là mấy cái này tu tiên giả đột nhiên nhìn thấy, tại sơ vậy mà tại thạch trong vách xuất hiện, lập tức liền sửng sốt, đương nhiên, đối với mấy cái này tu tiên giả đến nói, mặc dù là sửng sốt, nhưng sửng sốt thời gian lại cũng không là rất dài, đến mức lập tức liền phản ứng lại, nhưng tại sơ, nhưng lại hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn loại này cơ hội phản ứng, trên thực tế, tại sơ là vừa vặn lúc đi ra, liền đã chuẩn bị kỹ càng công kích, lúc này, càng là tay run một cái ở giữa, thiểm điện xuyên phía trên, một đầu thiểm điện liên, liền trực tiếp hướng về cách mình gần nhất người tu tiên kia kích đánh tới, mà ở thời điểm này, cái này ba cái tu tiên giả mới vừa vặn kịp phản ứng, đối với mặt khác hai cái tu tiên giả đến nói, phản ứng đầu tiên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, khẳng định là trực tiếp đối với sơ phát động công kích, thậm chí liền ngay cả người tu tiên này cũng giống như vậy, chỉ bất quá chỗ khác biệt chính là, hai người khác, nhìn thấy tại sơ công kích đồng thời, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn như cũ đập nện hướng tại sơ, nhưng cái này một tu tiên giả, tại trơ mắt nhìn tại sơ, lợi dụng thiểm điện xuyên trực tiếp công kích tình huống của mình hạ. Lại là nơi nào dám tiếp tục công kích tại sơ, bởi vậy chỉ là xoay tay lại muốn ngăn cản một chút tại sơ công kích, nhưng cũng chính là như thế một chút biến hóa, lập tức liền để người tu tiên này gặp tai vạ, thậm chí người tu tiên này, khi nhìn đến tại sơ công kích mình, đang xuất thủ đồng thời, khi nhìn đến đồng bạn của mình, cũng không có đồng thời cải biến xuất thủ, trực tiếp cứu viện mình thời điểm, trên mặt liền đã lộ ra tuyệt vọng thần sắc, đồng thời, nhịn không được phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Đương nhiên, đối với mặt khác hai cái tu tiên giả đến nói, cũng không phải là không muốn cứu viện người tu tiên này. Tại lúc ấy, sở dĩ chần chờ một chút, cũng không phải là muốn thu tay lại, cứu viện người tu tiên này ý tứ, trên thực tế, lúc ấy giá lượng tên tu tiên giả, chi cho nên sẽ có phản ứng như vậy, ở một mức độ rất lớn đến nói, nhưng thật ra là muốn cứu viện người tu tiên kia, bởi vậy mới là chần chờ một chút. Nhưng chần chờ như thế một chút như thế một mấy mắt, bởi vì nó bản thân công kích đã kích đánh ra ngoài, bởi vậy muốn thu tay lại, liền đã không kịp. Dù sao, cuối cùng tại sơ công kích cũng không phải là bọn hắn, nếu như tại sơ công kích đối tượng là bọn hắn, hai cái này tu tiên giả phản ứng, khẳng định không giống, liền tất nhiên có cơ hội dưới loại tình huống này. Thu tay lại đến, nhưng bây giờ, tại sơ công kích chính là mặt khác một tu tiên giả, bởi vậy người tu tiên này dưới loại tình huống này, căn bản không kịp thu tay lại, chính là bởi vì không kịp thu tay lại, bởi vậy tại đối mặt loại công kích này thời điểm, cũng căn bản liền không kịp cứu viện một tên khác tu tiên giả, thậm chí, cho dù là muốn cứu viện, liền xem như có thủ đoạn đặc thù tình huống dưới, hai cái này tu tiên giả, tại vừa mới đánh ra công kích của mình tình huống dưới, cũng là vạn. Vạn không có bất kỳ biện pháp nào dưới loại tình huống này đánh ra lần công kích thứ hai, không phải bọn hắn không muốn, mà là lấy hai người năng lực, cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào, có thể liên tục trong thời gian ngắn như vậy, đánh ra hai lần công kích, loại phương thức C. Ông kích này, cũng không phải là chỉ là hai cái này tu tiên giả mới có thể như vậy, cho dù là tại sơ, có được thủ đoạn đặc thù tình huống dưới, hai loại thủ đoạn đặc thù thay phiên lấy sử dụng, cũng như thường sẽ gặp phải tình huống như vậy, mặc dù hai loại công kích ở giữa khe hở đại đại thu nhỏ, nhưng là hoàn toàn không có cách nào, có thể hào không khoảng cách đánh ra hai lần công kích, thậm chí đừng nói là hắn, liền xem như luyện khí sĩ, cũng làm không được, chỉ bất quá, theo tu vi càng ngày càng mạnh, người xuất thủ cũng liền càng lúc càng nhanh, hồi khí thời gian, hoặc là nói thời gian khoảng cách, cũng liền càng lúc càng ngắn thôi. Bởi vậy giá lượng tên tu tiên giả đang đánh ra công kích về sau, cũng là tại rất ngắn trong nháy mắt, trên mặt liền biến sắc, một cái trong đó tu tiên giả, thậm chí nhịn không được kinh hô một tiếng. Không. Hiển nhiên, người tu tiên này dưới loại tình huống này, đã nhìn ra, biết đồng bạn của mình, tại chịu tại sơ cái này một cái thiểm điện liên về sau, quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đổi thành bên ngoài một tu tiên giả, thì là muốn xuất thủ, đem tên kia lập tức liền muốn bị thiểm điện liên đánh trúng tu tiên giả đẩy ra, thậm chí nói là đánh ra, nhưng lúc này, nhưng lại hiển nhiên đã không làm nên chuyện gì. Người tu tiên này cùng một tên khác tu tiên giả ở giữa khoảng cách, vốn là so tại sơ cùng người tu tiên này ở giữa khoảng cách muốn xa một chút, bởi vậy đừng bảo là dưới loại tình huống này, cho dù là cả hai đồng thời xuất thủ, người tu tiên này cũng quả quyết không có tại sơ công kích, sớm đánh trúng đối phương, bởi vậy người tu tiên này vừa mới đánh ra công kích của mình, liền đã thấy, ở chỗ sơ thiểm điện liền công kích phía dưới, đồng bạn của mình, mặc dù là nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản, dùng hết các loại thủ đoạn, thậm cờ hở, ý, đem trên người mình giữ lại các loại phụ triện, cũng đem ra ý đồ ngăn cản một chút tại sơ thiểm điện liên công kích, nhưng là vẫn như cũ không khác là, quả thực tựa như là không có bất kỳ cái gì trở ngại, tại sơ thiểm điện liên, một khi gặp được người tu tiên này bí thuật thần quyền, chính là tồi khô lạp hủ đồng dạng, trực tiếp đem người tu tiên này bí thuật thần quyền đánh tan, theo sát lấy, đầu này thiểm điện liên tình thế, không có chút nào bất luận cái gì suy giảm, tiếp tục suy nghĩ. Người tu tiên này kích đánh tới, mà ở thời điểm này, người tu tiên này đột nhiên khứ trừ một viên phụ triện, đem phụ triện bóp nát về sau, vậy mà là một cái bát giai kim kiếm phủ, bát giai kim kiếm phủ trực tiếp đón đỡ hướng tại sơ thiểm điện liên, nhưng là vẫn như cũ khôn. Dễ làm nên chuyện gì, thiểm điện liên cùng trước đó đồng dạng, trực tiếp đem bát giai kim giám phủ đánh tan, theo sát lấy, người tu tiên này lại là vẫn như cũ chưa từng hết hy vọng, trên thực tế, ngay tại xuất ra kim kiếm phủ trong nháy mắt đó, người tu tiên này liền đã đồng thời lấy ra một viên kim giáp phủ, nhưng cái này Mai Kim Giáp Phù cấp độ hiển nhiên muốn thấp một chút, đại khái chỉ có thất giai dáng vẻ, thế nhưng là người tu tiên này cũng chính là không chút do dự bóp nát cái này Mai Kim Giáp Phù. Kim Giáp Phù lập tức hóa thành kim giáp mặc trên người hắn, đây là người tu tiên này cuối cùng một đạo ngăn cản tại sơ thế công thủ đoạn. Nếu như người tu tiên này lợi dụng nhiều như vậy phương thức công kích, có thể nói là thủ đoạn ra hết, đối đầu chính là TR. Ước kia tại sơ, cũng chính là tiên tiên nhị trọng, còn không có đột phá đến tiên tiên tam trọng tại sơ, liên tục sử dụng cái này ba loại thủ đoạn, chỉ sợ liền xem như tại sơ thiểm địa liên. Có thể tập trung người tu tiên này, đem đối phương các loại thủ đoạn đánh tan, nhưng kết quả cuối cùng, liền xem như người tu tiên này đón đỡ một cái thiểm địa liên, cuối cùng bản thân bị trọng thương. Nhưng cũng như thường hay là có nhất định khả năng có thể sống sót. Nhưng bây giờ, lên bản thân đối mặt chán tại sơ, lại không phải dưới tình huống bình thường tại sơ, lúc này tại sơ đã từ tiên thiên nhị trọng đột phá đến tiên thiên tam trọng, thậm chí tại cùng thiết giáp hổ lần lượt trong chiến đấu đem mình mới đột phá cảnh giới cũng nhận được nhất định ma luyện, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra tiên thiên tam trọng uy lực. Bởi vậy dưới loại tình huống này, người tu tiên này muốn lợi dụng cái này ba loại thủ đoạn ngăn cản được tại sơ công kích, quả thực căn bản chính là không có khả năng. Người tu tiên này cái này ba loại thủ đoạn một khi gặp thiểm điện liền công kích, quả thực căn bản không có sinh ra bất cứ tác dụng gì, liền một loại tiếp một loại thủ đoạn bị tại sơ đánh tan. Theo sát lấy chính là tại sơ thiểm điện liên trực tiếp đem kim giáp đánh tan về sau, liên đập nện tại người tu tiên này trên thân, chỉ nghe thấy người tu tiên này gào lên thê thảm, cả người không tự chủ được bay ra ngoài, bản thân thân thể còn ở giữa không trung thời điểm liền đã biến thành toàn thân đen nhánh. Đây chính là thiểm điện liên thủ đoạn, điện giật người về sau, bị điện giật đến người trừ thụ thương bên ngoài, bản thân còn có nhất định tê dại bê hiệu quả. Loại này tê dại bê hiệu quả đối với những người tu tiên này đến nói dĩ nhiên không phải tốt như vậy tiếp nhận, thậm chí tại gặp được loại công kích này về sau, nguyên vốn có thể bất tử, nhưng bởi vì thụ loại công kích này, lại hoặc là nói tại công kích bên trong tiếp nhận theo sát lấy mà đến hiệu quả công kích mang đến thống khổ, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Thiểm điện công kích bản thân liền mang theo hiệu quả nhất định công kích, đương nhiên loại hiệu quả này khẳng định cũng không tính rất mạnh, chân chính hiệu quả công kích nhưng thật ra là lôi thổ tính, lại hoặc là nói là lôi đỉnh công kích. Mà thiểm điện công kích kết quả sau cùng kỳ thật vẫn là biểu hiện tại điện nhân một chút phía trên, điện giật bên trong đối thủ về sau, đối thủ bình thường bổ sung lấy bị bỏng hiệu quả, bỏng mới là điện giật trực tiếp nhất, lại hoặc là nói là dưới tình huống bình thường mới có thể sinh ra hiệu quả, mà cái khác tỉ như MB hiệu quả, nhưng thật ra là lôi đỉnh công kích mới có thể sinh ra hiệu quả, mà lôi đỉnh công kích cùng thiểm điện công kích, mặc dù có liên hệ nhất định, nhưng cuối cùng còn là không giống nhau, bất cu. Á, liền xem như dạng này, người tu tiên này tại bị thiểm điện đánh trúng đồng thời, cũng giống vậy là bị đốt bị thương đến, bởi vậy toàn thân quần áo, nháy mắt liền bị đốt cháy khét, cùng lúc đó, người tu tiên này cũng là tại gào lên thê thảm về sau, lập tức liền đã tử vong. Dù sao cũng là thiểm điện xin công kích, nhất là lúc này, tại sơ tu vi chính là tại tiên tiên tam trọng tình huống dưới, có khả năng bày ra thiểm điện xin uy lực, cùng trước đó so sánh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Có thể nói là uy lực tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Nếu như nói trước kia tại tiên tiên nhị trọng thời điểm, tại sơ công kích, còn tương đối dễ dàng ngăn cản lời nói, như vậy hiện tại tiên tiên tam trọng, còn muốn ngăn cản, liền đã không có dễ dàng như vậy. Trước kia tại tiên tiên nhị trọng thời điểm, tại sơ thiểm điện xin, nếu như hai cái tu tiên giả toàn lực xuất thủ, liền có thể ngăn cản được, nhưng là hiện tại, đạt tới tiên tiên tam trọng về sau, đang muốn tùy tiện ngăn trở sẽ không có dễ dàng như vậy, mà người tu tiên này thậm chí tại ngăn cản tại sơ công kích thời điểm căn bản không có nhâm hà bàn tay, bởi vậy đương nhiên càng thêm ngăn cản không nổi tại sơ công kích, chỉ là một lần công kích liền bị tại sơ thiểm điện xiên trực tiếp đánh bay, hào không cái gì trở tay chỗ trống liền đã tử vong. Nhưng lúc này mặc dù biết rất rõ ràng người tu tiên này đã tử vong, lúc này tại sơ lại hiển nhiên vẫn như cũ không dám kinh thường. Người tu tiên này bị đánh bay không giả, nhưng cùng lúc đó hai gã khác tu tiên giả công kích cũng trong cùng một lúc hướng về tại sơ đánh tới, mà ở thời điểm này hiển nhiên là dung không được tại sơ làm nhiều suy nghĩ. Bởi vậy tại sơ không chút do dự, tại thiểm điện liên vừa mới đánh trúng người tu tiên này nháy mắt, cũng đã đem thần du đèn trực tiếp hướng sau di động đi qua. Đúng vậy, lúc này tại sơ là đem thần du đèn trực tiếp hướng sau di động đi qua, mà không phải trực tiếp hướng về sau né tránh, dù sao, tốc độ né tránh lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn được trực tiếp di động thần du đèn tốc độ, phải biết, lúc này tại sơ, thế nhưng là nguyên bản ngay tại vách đá bên trong, chỉ là bởi vì thần du đèn tồn tại, mới đưa vách đá gọt đi, mà một khi di động thần du đèn, tự nhiên mà vậy vách đá cũng sẽ lại xuất hiện, bởi như vậy, liền tương đương với tự động giúp tại sơ phòng hộ. Bởi vậy chỉ là một lát, theo tại sơ thần du đèn di động, liền thấy vách đá lại xuất hiện, một lần nữa sẽ ở sơ phòng hộ, mà theo sát lấy, hai gã khác tu tiên giả công kích, cũng vừa lúc ở thời điểm này đi tới, lại là lập tức đập nện tại trên thạch bích. Mà tại cùng lúc đó, tại sơ cũng đã cầm thần du đèn, hướng về sau lui ra. Đây là tất nhiên muốn hướng lui về phía sau mở, nếu như không thể hướng lui về phía sau mở, đối với tại mới tới nói, nhất là hai cái này tu tiên giả liên thủ công kích, tất nhiên có thể phá vỡ vết đá, đánh trúng tại sơ, nhường cho sơ thụ thương. Phải biết, mặc dù là sử dụng thần du đèn, nhưng phải biết, thần du đèn ánh sáng phạm vi nguyên vốn liền không coi là quá lớn, tại dạng này phạm vi bên trong, muốn di động thần du đèn, sẽ ở sơ phía trước tảng đá đánh tan, kỳ thật chỉ là đánh tan rất nhỏ một phần nhỏ mà thôi, tầng này vết đá là tương đương mỏng, bằng không mà nói, nếu như tại sơ đem thần du đèn di chuyển về phía trước quá nhiều, như vậy nó bản nhân hơn phân nửa liền muốn bị vách đá phong tại trong viên đá, loại kia kết quả tuyệt đối không phải tại sơ mong muốn, quả thực có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy lúc này, bởi vì vách đá quá mỏng, bởi vậy tại đối mặt hai cái này tu tiên giả công kích thời điểm, tại công kích trước đó, tại sơ thậm chí đều đã ngờ tới giá lượng tên tu tiên giả công kích, tất nhiên có thể đánh tan vách đá, cuối cùng thậm chí đánh chúng mình, bởi vậy không chút do dự tiểu hướng lui về phía sau mở. Cùng lúc đó, kia hai tên tu tiên giả công kích ở chỗ sơ hướng lui về phía sau mở đồng thời, liền đã đánh chúng ở chỗ sơ trước mặt trên thạch bích, theo sát lấy chính là vách đá sụp đổ, công kích trực tiếp đánh chúng ở chỗ sơ trên thân. Nhưng may mắn, lúc này tại sơ ngay tại hướng lui về phía sau, đồng thời lần này công kích cùng lần trước rõ ràng khác biệt chính là, lần này chỉ có hai tên tu tiên giả công kích, uy lực rõ ràng yếu đến nhiều, bởi vậy hai người này công kích mặc dù đánh chúng tại sơ, nhưng bởi vì đã bị vách đá đón đỡ một chút, đồng thời tại sơ cũng trong cùng một lúc hướng lui về phía sau mở, bởi vậy loại công kích này uy lực kỳ thật cũng không tính cường đại, chỉ là tại đánh chúng tại sơ về sau, nhường cho sơ thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi. Đương nhiên, sở dĩ là vết thương nhẹ, nguyên nhân chủ yếu hay là cùng tại sơ bản nhân đã tu luyện kim đỉnh công có quan hệ, loại này phòng ngự loại huyền thuật phòng ngự uy lực thật là không thể coi thường, cuối cùng để giá lượng tên tu tiên giả công kích tại bị vách đá suy yếu về sau, tại trải qua kim đỉnh công phòng ngự, cuối cùng cũng không có đối với sơ tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng liền xem như dạng này, tại sơ vẫn như cũ phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, loại này thụ thương thổ huyết, đối với lúc này tại mới tới nói, hiện nhưng đã không tính là gì, trực tiếp lấy ra một bình thiên địa linh dịch phục dụng, thương thế lập tức liền đã khôi phục, thậm chí vừa rồi, bởi vì sử dụng thiểm điện xin mà không sai biệt lắm đã hao hết chân khí, cũng tại bình này thiên địa linh dịch phục dụng về sau, chậm rãi khôi phục, lúc này tại sơ, tại khôi phục đồng thời, lại đã bắt đầu cẩn thận suy tư. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại vừa rồi, đang đánh lén thời điểm, tại sơ đã thấy rõ ràng tình cảnh bên ngoài, cứ việc một đoạn này thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chỉ là cực kỳ ngắn ngủi giao thủ, nhưng tại sơ hiển nhưng cũng đã thấy tình huống bên ngoài, biết bây giờ tại vách đá phía ngoài chỉ là có hai cái tu tiên giả mà thôi, trước kia là ba cái, chỉ là bị tại sơ dùng thiểm điện xin đánh trúng một cái kia thì là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy lúc này chỉ còn lại có hai cái, chỉ còn lại có hai cái tu tiên giả, đối với tại mới tới nói, nếu như muốn đối phó lời nói vậy liền dễ dàng nhiều, chỉ cần chờ tại sơ thương thế một khi khôi phục, cùng vừa rồi tiêu hao chân khí hoàn toàn khôi phục về sau, hắn liền có thể từ thạch trong vách ra ngoài, lợi dụng thi em mở điện xiên đánh giết giá lượng tên tu tiên giả. Phải biết, trước lúc này ở chỗ sơ tại tiên thiên nhị trọng thời điểm, lợi dụng tiềm điện xiên, cho dù là đối đầu hai tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, nó bản nhân cũng không e ngại. Nếu như đối phương không thể đồng thời xuất thủ ngăn cản, đồng thời không phải đồng tâm hiệp lực, căn bản đều không phải tiềm điện xiên đối thủ. Mà bây giờ tại sơ cũng đã đến tiên thiên tam trọng, có thể nói đạt tới cảnh giới này về sau, cho dù là hai người đồng tâm hiệp lực, nếu như không có thủ đoạn đặc thù, đối mặt với tại sơ thiểm điện xin công kích, cũng như thường là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này thì là hiển nhiên là một cái cơ hội, cứ việc cũng không biết mặt khác hai tên tu tiên giả đi đâu nhì, nhưng nếu như kia hai tên tu tiên giả không phải tại phụ cận, hoặc là nói không thể kịp thời trở về, đối với tại mới tới nói, đánh giết giá lượng tên tu tiên giả đã là dư xài, thậm chí tại đánh giết giá lượng tên tu tiên giả về sau, còn lại hai tên tu tiên giả chỉ sợ cũng tránh không khỏi hắn truy sát. Phải biết nơi này cũng không phải vạn tiên thành một loại địa phương, mà là tại mất hồn hạp. Mất hồn hạp bên trong, thế nhưng là khắp nơi đều là hung thú, hai cái này tu tiên giả, cho dù là chạy trốn, chỉ sợ cũng không có chỗ có thể trốn, càng thêm không cần phải nói, ở chỗ sơ trong tay, có thần du đèn tình huống dưới, nó bản thân hoàn toàn không cần lo lắng bị hung thú vây công, nhất là tại hiện tại địa hình như vậy bên trong, vậy thì càng thêm không cần phải nói. Hiện tại địa hình, vừa vặn là thích hợp nhất tại sơ chiến đấu địa hình, bởi vì tùy thời đều có thể gặp được hung thú, mà tại sơ lại là tùy thời đều có thể ẩn nút, bởi vậy đám hung thú này, quả thực chính là tại sơ trời sinh giúp đỡ, mà đối mấy cái này tu tiên giả đến nói, lại liền quả thực là ác ngộng. Bởi vậy chỉ là nghĩ đến những này, tại sơ liền không khỏi mỉm cười, mặc dù hắn không cách nào đoán được kia hai tên tu tiên giả đi địa phương nào, nhưng chỉ cần không ở chỗ này, với hắn mà nói, chính là chuyện tốt, liền một nhất định có thể lợi dụng cơ hội này, đem còn lại hai tên tu tiên giả đánh giết. Hiện tại, chỉ cần chờ đến mình hoàn toàn khôi phục, liền có thể ra ngoài lần nữa động thủ, lợi dụng thiểm điện xiên kiện pháp khí này tình huống dưới, căn bản không cần có bất kỳ đoán chừng. Mà đổi thành bên ngoài hai tên tu tiên giả, khi nhìn đến tại sơ nhẹ nhõm tránh thoát hai người mình công kích, không khỏi sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, ngay lập tức, đương nhiên là hướng đồng bạn thi thể nhìn lại, kỳ đồng bạn tại chịu tại lần đầu tiên nhớ thiểm điện liên về sau, lúc này hiển nhiên là đã tử vong, bởi vậy giá lượng tên tu tiên giả chỉ là nhìn thoáng qua, liền không nhịn được biến phải sắc mặt tái nhợt. Một cái trong đó tu tiên giả, lại là cấp tốc cảm thấy nguy hiểm, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên, hỏng bét. Mà một tên khác tu tiên giả, dưới loại tình huống này, lại là nháy mắt liền cảm nhận được người tu tiên này tâm tình, cũng đi theo biến sắc. Hỏng bét, kia họ Vu, nhất định có khôi phục loại bảo bối, có lẽ chính là thiên địa linh dịch. Tại sơ khôi phục nhanh như vậy, tự nhiên để cái này mấy tên tu tiên giả sinh ra lòng nghi ngờ. Nhất là vừa rồi, tại sơ còn tại thụ thương bên trong, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, liền đã hoàn toàn khôi phục, một lần nữa đối hai người công kích, hiển nhiên là chứng minh nó bản thân chịu thương thế đã khỏi hẳn, bởi vậy giá lượng tên tu tiên giả, cơ hồ là không chần chờ chút nào, cũng đã nghĩ đến thiên địa linh dịch phía trên. Phải biết, tại sơ có thiên địa linh dịch, người biết cũng không phải số ít, rất nhiều người đều biết, tại sơ trong tay có như thế một loại bảo bối, bằng không mà nói, tại sơ tốc độ tu luyện, hơn phân nửa cũng sẽ không giống như bây giờ nhanh chóng. Mà tại đoán được loại kết quả này thời điểm, một tên khác tu tiên giả lại là không khỏi trên mặt biến sắc. Nói không sai, cái kia họ Vu nhất định là có thiên địa linh dịch, lần này chúng ta không xong. Đây là rất rõ ràng, tại sơ tốc độ khôi phục quá nhanh, hiện tại cũng đã giết chết bọn hắn một cái trong đó người, chỉ còn lại có hai cái, tại biết rất rõ ràng chỉ còn lại có hai cái đối thủ tình huống dưới, tại sơ lại làm sao có thể không kẻ tập kích hai tên tu tiên giả, phải biết, tại có thần du đèn tình huống dưới, tại sơ hoàn toàn có thể tùy thời đến thạch trong vách tránh né, mà căn bản không cần lo lắng bị giá lượng tên tu tiên giả công kích bị thương tổn, đồng thời, tại khôi phục tốt về sau, tiếp tục đối giá lượng tên tu tiên giả công kích, nhưng đối với giá lượng tên tu tiên giả đến nói, ứng phó tại sơ công kích cũng tuyệt đối không như trong tưởng tượng dễ. Giang như vậy, thậm chí mỗi một lần ứng phó về sau, chỉ sợ loại này thiểm điện xin công kích, cuối cùng cũng tất nhiên muốn để giá lượng tên tu tiên giả bị thương, một khi phụ tổn thương, hai người này khôi phục tốc độ cũng tuyệt đối không có tại sơ nhanh như vậy, bởi vậy cứ kéo dài tình huống như thế, coi như hai người này ngay từ đầu có thể ngăn cản được thiểm điện xin công kích, chỉ sợ cũng không dùng mấy lần, liền ngăn cản không nổi, cuối cùng lại là bị tại sơ đánh giết. Bởi vậy vừa mới nghĩ đến đây nhi, hai cái này tu tiên giả liền lập tức sắc mặt đại biến, trong đó một tu tiên giả nói, không có cách nào, nhất định phải mau chóng tập hợp, nếu không chúng ta đều muốn không chết không thể. Chưa xong con tiếp. Chương 517, nghịch chuyển. Ngươi nói đúng lắm. Một cái khác tu tiên giả sau khi nghe, lập tức liền biến phải lo lắng, không chút do dự, lập tức đem cơ quan truy phong điệu thu vào, thu lên về sau, hai người cùng một chỗ, lập tức liền hướng vừa mới rời khỏi hai cái tu tiên giả phương hướng truy chạy tới. Lúc này, hiển nhiên, giá lượng tên tu tiên giả đã mảy may đều không bận tâm phải chăng có thể giết chết tại sơ vấn đề, nếu như dưới loại tình huống này, lại không cấp tốc tập hợp, cuối cùng tử vong, tất nhiên là hai người bọn họ. Mà một khi hai người bọn họ tử vong, chỉ bằng còn lại hai cái tu tiên giả, càng là tuyệt đối không thể nào là tại sơ đối thủ. Như vậy, chỉ sợ đám người bọn họ cuối cùng cũng phải chết ở tại sơ trong tay. Loại kết quả này, hai cái này tu tiên giả tự nhiên càng thêm sẽ không tiếp nhận. Bởi vậy tại vừa mới nghĩ đến loại kết quả này đồng thời, hai cái này tu tiên giả liền không chút do dự hướng đồng bạn chạy đi, nghĩ phải nhanh cùng đồng bạn tập hợp, đến ở hiện tại tại sơ, hai người thì là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tư để ý tới. Trước mắt tình cảnh phía dưới, cần phải làm biện pháp duy nhất, lại hoặc là nói là chính xác biện pháp, đương nhiên là cấp tốc cùng người một nhà tập hợp, chỉ có tập hợp về sau, bốn người liên hợp lại mới có thể tiếp tục cùng tại trận chiến mở màn đấu. Mà tại sơ, mặc dù là tại thạch trong vách, nhưng đang nghe hai cái này tu tiên giả động tinh thời điểm, ngược lại là lập tức liền đoán được chuyện gì xảy ra, bởi vậy đoán được chuyện gì xảy ra tại sơ, lập tức nhịn không được cười lên ha ha, không nghĩ tới mình chỉ là đánh giết một cái tu tiên giả, liền dễ như trở bàn tay đem mặt khác hai cái tu tiên giả dọa đi. Phải biết, những người tu tiên này, thế nhưng là tiên thiên ngũ trọng, có thể đem tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả dọa thành tình trạng này, cứ việc giá lượng cái tiên thiên ngũ trọng chỉ là tiên thiên ngũ trọng sơ kỳ, đồng thời cho dù là sơ bên trong, bởi vì nó bản thân ở bên trong môn phái cũng không thế nào được coi trọng, bởi vì này thực lực của hai người cho dù là tại sơ bên trong cũng không tính là cường đại cỡ nào. Nhưng bất kể nói thế nào, tiên thiên tam trọng tại sơ dễ như trở bàn tay dọa lùi hai tiên thiên ngũ trọng, mặc kệ thả từ lúc nào, địa phương nào, đều đủ để là đầy đủ tự hào. Một khi nói ra lời này, tuyệt đối có thể hù đến không ít tu tiên giả. Dù sao, bình thường mà nói, tiên thiên ngũ trọng, trừ phi là có tại sơ nhiều như vậy thủ đoạn đặc thù, nếu không là không thể nào không cách nào chiến thắng một cái tiên thiên tam trọng, tiên thiên tam trọng tu tiên giả, tại dưới tình huống bình thường, cùng tiên thiên ngũ trọng ở giữa thực lực sai biệt, quả thực khó có thể tưởng tượng, thậm chí liền xem như tên này tiên thiên tam trọng tu tiên giả, tay cầm bí bảo, đối đầu chỉ có tiên thiên bí thuật tiên thiên ngũ trọng, cũng như thường không phải là đối thủ. Mà tại Đại Hoang Sơn khu vực, phải biết, có thể có được một kiện bí bảo tu tiên giả, thật là ít càng thêm ít, tiên thiên ngũ trọng, có lẽ còn có thể có được. Nhưng tiên thiên tam trọng, trừ phi là loại kia đại môn phái bên trong cực kỳ được sủng ái hạch tâm đệ tử, nếu không căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Nhưng cho dù là có thể có được, tiên thiên tam trọng cùng tiên thiên ngũ trọng ở giữa chênh lệch thật lớn, cũng đủ làm cho tiên thiên tam trọng tu tiên giả, cho dù là nơi tay cầm bí bảo tình huống dưới, cũng vô pháp chiến thắng tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả. Thậm chí rất có thể ngược lại muốn bị đối phương đánh giết, muốn cùng một cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả chân chính chống lại, cho dù là tiên thiên ngũ trọng sơ kỳ, chỉ sợ cũng cần lại có một bộ tại sơ chỗ luyện chế xong thuộc tính biến dị phụ triện, hơn nữa còn nhất định phải là thất giai, nếu như không có kia liền cần tu luyện huyền thuật. Dù sao ở thời điểm này tu luyện bí thuật đã trên cơ bản không có bất cứ ý nghĩa gì, nhất là tại loại này trong chiến đấu đối phó một cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả có thể đưa đến tác dụng càng thêm nhỏ bé, ngược lại là huyền thuật còn có nhất định khả năng. Đương nhiên nếu như là tu luyện phòng ngự loại huyền thuật, bình thường cũng là tự vệ có thừa, muốn đánh giết đối phương chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy, công kích loại huyền thuật ngược lại là không kém cạnh. Dù sao huyền thuật nhưng khác biệt tại bí thuật, huyền thuật uy lực cuối cùng là phải so bí thuật lớn, một cái tiên thiên tam trọng tu tiên giả sử dụng huyền thuật, nó đủ khả năng phát huy uy lực, tuyệt đối phải so tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả sử dụng bí thuật lớn rất nhiều, chỉ ít, liền lấy hiện tại tại mới tới nói, tiên thiên tam trọng, kim đỉnh công năng lực phòng ngự đã thắng qua phổ thông tiên thiên ngũ trọng, mà cho dù là lúc trước, tại sơ tu vi, chính là tại tiên thiên nhị trọng thời điểm, nó bản thân phòng ngự cũng là cùng tiên thiên ngũ trọng không sai biệt lắm, liền lấy lúc trước tại sơ cùng Trần Lao Tam ở giữa chiến đấu đến nói, cho dù là lợi dụng thiên ảnh côn đập nện Trần Lao Tam, cũng không dễ dàng đem Trần Lao Tam kích thương. Dù sao thiên ảnh côn tại lúc ấy tiên thiên nhị trọng tại sơ trong tay, đủ khả năng phát huy uy lực, cũng chính là tương đương với tiên thiên tam trọng tu tiên giả sử dụng bí thuật mà thôi. Tiên thiên tam trọng tu tiên giả sử dụng bí thuật muốn kích thương một cái tiên thiên ngũ trọng, thật không có dễ dàng như vậy. Liền lấy hiện tại đến nói, tại sơ tu vi cũng là tại tiên thiên tam trọng, nếu như nó bản nhân cùng mấy cái này tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả thời điểm chiến đấu sử dụng bí thuật, hơn phân nửa không thể là đối thủ của đối phương, chí ít muốn đem đối phương đánh giết kia là tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí chỉ dùng bí thuật, coi như loại bí thuật này chính là thượng phẩm trong bí thuật đỉnh cấp bí thuật, nhưng muốn kích thương đối phương cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đương nhiên nếu như liên tục công kích, nhiều lần đánh trúng đối phương cùng một nơi, vẫn là có thể đem đối phương kích thương. Dưới tình huống bình thường, đệ giai tu tiên giả tại đối phó cao giai tu tiên giả thời điểm chính là lợi dụng phương thức như vậy mới có thể cùng đối phương chống lại, nhưng nói dễ làm liền hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Một cái đệ giai tu tiên giả muốn liên tục kích bên trong một cái cao giai tu tiên giả cùng một nơi, thật là nói nghe thì dễ, càng thêm không cần phải nói tại thời điểm chiến đấu tình thế nháy mắt bất biến, có thể đánh trúng đối phương hoặc là có thể đủ tự vệ, tại nhiều khi đều đã không sai, càng thêm không cần phải nói còn phải đặc biệt lựa chọn đánh trúng đối phương cái nào đó địa phương cố định. Nếu như có thể làm đến bước này, bình thường cũng liền mang ý nghĩa thực lực của bản thân chính mình muốn mạnh hơn đối thủ lớn, hoặc là tượng trước đó tại sơ cùng Trần Lao Tam thời điểm chiến đấu như thế, có thể đem đối phương trói buộc lại mới có thể tùy tiện lợi dụng mình các loại thủ đoạn đập nện đối thủ. Nhưng có thể làm được tại sơ một bước kia dù sao không nhiều, bởi vậy tại đại đa số thời điểm tiên thiên tam trọng tu tiên giả gặp được tiên thiên ngũ trọng thật đúng là không có biện pháp gì, giá lượng cấp bậc thực lực sai biệt nhưng thật ra là rất khó bù đắp, ngược lại là tiên thiên tứ trọng cùng tiên thiên ngũ trọng chiến đấu hay là có như vậy một tia thủ thắng khả năng, nhưng tiên thiên tam trọng cùng tiên thiên ngũ trọng chiến đấu thủ thắng khả năng thật thấp tới cực điểm, quả thực liền là căn bản cũng không tồn tại. Vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, mặc dù nói đến chỉ cần có được đại lượng thủ đoạn đặc thù liền có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng muốn tích lũy đại lượng thủ đoạn đặc thù càng thêm là nói nghe thì dễ, càng thêm không cần phải nói, rất nhiều thủ đoạn đặc thù nó bản thân uy lực cũng không tính thập phần cường đại, liền lấy các loại kỳ công dị pháp đến nói, một bộ phận kỳ công dị pháp liền có đặc thù hạn chế, cũng tỉ như tại sơ phá pháp kình bình thường cũng chính là chỉ có tại đối phó tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, mà lại là tại đối phương sử dụng bí thuật thời điểm mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, nếu như đối phương căn bản không sử dụng bí thuật, loại này phá pháp kình chỗ có thể phát huy tác dụng kỳ thật rất thấp, mà một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, loại này phá pháp kình lập tức liền mất đi tác dụng, căn bản không có bất luận cái gì sử dụng tất yếu. Cố nhiên không phải tất cả kỳ công dị pháp đều giống như phá pháp kình dạng này có khổng lồ như vậy hạn chế, nhưng nó bản thân uy lực lại cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chân chính cường đại kỳ công dị pháp có thể một mực sử dụng, nhất là có thể đến luyện khí sĩ, tán nhân, thậm chí chân nhân cảnh giới vẫn như cũ có thể sử dụng kỳ công dị pháp, nhưng thật ra là tương đương thưa thớt, những này kỳ công dị pháp tự nhiên càng thêm không phải người bình thường có thể nắm giữ, nhất là tại Đại Hoang Sơn khu vực, ngay cả huyền thuật cũng không thể tùy tiện lấy được tình huống dưới. Đệ giai tu tiên giả cùng cao giai tu tiên giả ở giữa thực lực sai biệt đương nhiên cũng liền càng thêm rõ ràng, dù sao nếu như chỉ là đều sử dụng bí thuật thì là rất khó giảng loại này chênh lệch đến mù, mà trừ bí thuật bên ngoài càng thêm tốt một chút biện pháp đương nhiên là thu hoạch được nhất định phụ triện, lợi dụng phụ triện tăng lên tự mình ra tay thời điểm uy lực, nhưng loại này đến mù dù sao cũng có hạn, mà lại càng thêm cần tài nguyên, dù sao phụ triện nhưng là chân chính tiêu hao phẩm, sử dụng về sau lập tức liền không có, bình thường mà nói trừ một chút tài phú dư giả tu tiên giả, người bình thường còn thật không dám tùy tiện sử dụng phụ triện, dù sao phụ triện giá cả nhất là càng là cao giai phụ triện thì càng đắt đỏ, bất kỳ người tu tiên nào tại sử dụng thời điểm đều tất nhiên sẽ cảm giác được đau lòng. Nhưng trừ phụ triện bên ngoài, phương pháp tốt nhất đương nhiên là đạt được một kiện bí bảo, tu tiên giả nếu như có thể đạt được một kiện bí bảo, cho dù là hạ phẩm bí bảo, đủ khả năng phát huy uy lực, cũng đủ làm cho người tu tiên này có thể cùng cao hơn chính mình nhất giai tu tiên giả chống lại, chỉ là cứ việc dạng này cũng vẫn như cũ có hạn chế, một khi gặp được so mình thực lực cao hai cấp bậc tu tiên giả liền trên cơ bản không có tác dụng gì. Bởi vậy ra tại sơ bên ngoài, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, cho dù là các đại môn phái hạch tâm đệ tử, cũng bình thường chỉ là có thể cùng cao hơn chính mình một cái cấp bậc tu tiên giả chống lại, rất ít có thể vượt qua hai cấp bậc cùng cao giai tu tiên giả khiêu chiến. Dù sao Đại Hoàng Sơn khu vực thế nhưng là một cái tài nguyên dị thường thiếu thốn địa phương, càng là ở loại địa phương này muốn khiêu chiến vượt cấp khẳng định cũng là càng thêm khó khăn. Trên thực tế rất nhiều đại địa phương tu tiên giả cũng tỉ như Trung Châu tu tiên giả, trừ giống Cựu Linh giáo chủ dạng này bên ngoài, bình thường thật đúng là không nguyện ý đến nơi này tới, cũng là bởi vì nơi này tài nguyên thực tế là quá thiếu thốn, nghĩ muốn tăng lên mình thực lực căn bản cũng không dễ dàng, càng thêm không cần phải nói cho dù là tu vi tăng lên, nó bản thân thực lực cũng phải bị nhất định hạn chế, luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả muốn tu luyện pháp thuật đều không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá cứ việc dạng này, đối với một ít tu tiên giả đến nói, chính là do ở loại này tài nguyên thiếu thốn, ngược lại là một chuyện tốt, liền lấy tại mới tới nói chính là như vậy, người khác tài nguyên thiếu thốn, bởi vì thực lực này không cao, nhưng tại sơ nhưng xưa nay không cần lo lắng tài nguyên vấn đề, có tác bảo linh giám, hắn tùy thời có thể lấy được phải tự mình mong muốn tu luyện tài nguyên, bởi như vậy, cũng liền mang ý nghĩa tại sơ có thể cùng so thực lực mình càng thêm cường đại tu tiên giả chiến đấu, thậm chí nhẹ nhõm khiêu chiến vượt cấp. Bởi vậy, cho dù là tại Đại Hoang Sơn chỗ như vậy, cũng là đã có chỗ tốt, lại có chỗ xấu, mấu chốt chính là nhìn ngươi từ góc độ nào đi nhìn vấn đề. Ngược lại là trước mắt, kia hai cái tu tiên giả đang nghĩ đến tại sơ đột nhiên lao ra đánh giết tình huống của mình hạ, liều lĩnh hướng nơi xa bỏ chạy, đi cùng mặt khác hai cái tu tiên giả hội hợp. Mà tại sơ, mặc dù là tại thạch trong vách, nhưng cũng rõ ràng nghe tới loại này động tĩnh, bởi vậy lúc này tại sơ, lập tức nhịn không được cười ha hả, một bên cười to, một bên từ thạch trong vách đi ra ngoài. Lúc này, hai cái tu tiên giả tiếng bước chân, tự nhiên sẽ không là giả, bởi vậy lúc này, tại sơ từ thạch trong vách đi tới, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, mà cùng lúc đó, từ thạch trong vách đi ra trong nháy mắt đó, tại vừa lập tức liền hướng xa xa hai cái tu tiên giả nhìn lại, kia hai cái tu tiên giả trốn tốc độ chạy, cũng là thật nhanh, không hổ là tiên tiên năm trọng cảnh giới tu tiên giả, lúc này toàn lực chạy trốn, tốc độ kia nhanh chóng, căn bản không phải lúc này tại sơ có thể tùy tiện đuổi theo, bất quá, tại sơ hiển nhưng cũng không có để ở trong lòng, lập tức triển khai nguyện quan bộ, trực tiếp liền hướng hai cái này tu tiên giả truy chạy tới. Đúng vậy, tại mới nhìn đến hai cái này tu tiên giả đồng thời, lập tức liền hướng đối phương truy chạy tới, mà không phải lập tức rút lui về, đi tìm Hàn Linh Nhi. Dù sao, dưới mắt, hai cái này tu tiên giả chạy trốn, cũng không phải thật chạy trốn. Lúc này tại sơ, cũng vẫn như cũng nhìn ra, biết cùng hai cái tu tiên giả, tất nhiên là đi cùng mặt khác hai người đồng bạn hội hợp, một khi hội hợp về sau, khẳng định lập tức liền sẽ một lần nữa trở về, tiếp tục đi tìm mình, một khi đến lúc kia, nếu như mình lui ra phía sau, cũng liền mang ý nghĩa Hàn Linh Nhi tất nhiên lại là có nguy hiểm, đừng nhìn lúc này tại sơ, dọa lùi hai cái này tu tiên giả, một khi đối phương bốn người tụ tập cùng một chỗ, tại sơ thì là căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương, mà một khi lại để cho bốn người này biết Hàn Linh Nhi địa phương, như vậy nhất định nhưng sẽ lợi dụng Hàn Linh Nhi, áp chế tại sơ, đến lúc kia, tại sơ tình cảnh, cũng liền có thể nghĩ, bởi vậy tại sơ rất thẳng thắn, cũng không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, nhìn thấy đối phương đào tẩu, lập tức liền rất là dứt khoát trực tiếp truy chạy tới, mà kia hai tên tu tiên giả, hiển nhiên là nghe tới tại sơ đuổi theo thanh âm, lập tức giật nảy mình, càng phát liều mạng chạy trốn, lúc này hai cái này tu tiên giả, căn bản không dám cùng tại sơ động thủ, đương nhiên, hai người căn bản không biết, lúc này tại sơ, căn bản không có hoàn toàn khôi phục lại, nếu như hai người liều mạng cùng tại sơ động thủ, coi như tại sơ có thể lợi dụng thiểm điện xiên, đem một cái trong đó đánh giết, nó bản nhân cũng nhất định phải chết tại mặt khác một người trong tay không thể. Nhưng lúc này, hai cái này tu tiên giả, lại làm sao biết điểm này? Nhìn thấy tại sơ đuổi theo, lập tức liền cho rằng tại sơ lúc này thương thế tất nhưng đã khỏi hẳn, bằng không mà nói lại thế nào dám tùy tiện truy chạy tới. Mà tại sơ lúc này càng là cười ha ha, hai cái này tu tiên giả thực tế là quá nhát gan, bởi như vậy ngược lại là cho mình cơ hội. Đương nhiên lúc này tại sơ đuổi theo thời điểm, đương nhiên là tận lực từ thạch trong vách ra tiến hành đuổi theo. Dù sao nếu như là tại thạch trong vách, liền xem như trong tay của mình có thần du đèn, đuổi theo thời điểm tốc độ cũng là thực tế là quá chậm, kém xa tại vách đá phía ngoài tốc độ nhanh. Đồng thời hiện tại thời gian này, thế nhưng là tại ban đêm, mà lại trên trời có lấy mặt trăng, vì vậy đối với tại mới tới nói, chính dễ dàng phát huy ra nguyệt quang bộ tác dụng. Nguyệt quang bộ cái môn này kỳ công dị pháp, nguyên bản là tại ban đêm, có mặt trăng tình huống dưới, mới có thể phát huy ra chân chính tác dụng, tốc độ di chuyển cũng là đại đại tăng tốc. Nhưng nếu như chỉ là sử dụng nguyệt quang bộ, liền xem như hiện tại tình cảnh như vậy, hiển nhiên muốn đuổi kịp kia hai cái tu tiên giả, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vậy tại sơ không chút do dự lấy ra một tờ thần hành phù, kích hoạt về sau, trực tiếp hướng trên người mình một chỉ, nó bản thân tốc độ cũng đã lần nữa tăng tốc, bởi như vậy, nó bản thân tốc độ đã cùng kia hai cái tu tiên giả không sai biệt lắm, thậm chí càng mau một chút. Đương nhiên, lúc này tại sơ sử dụng thần hành phù, kỳ thật vẫn chỉ là lục giai thần hành phù. Thần hành phù loại vật này, tại sơ ngược lại là đã nắm giữ thất giai phù triện chế pháp, nhưng muốn lập tức liền chế tác thành công, nhưng lại hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Dù sao, loại này chế tác thủ pháp, tại sơ thế nhưng là mình học qua đến, mà không phải lợi dụng mệnh đồ tạo thành ra, bởi vậy lúc này, đuổi theo giá lượng tên tu tiên giả thời điểm, tại sơ trên thân tạm thời còn không có thất giai thần hành phù, chỉ có thể sử dụng lục giai, nhưng cuối cùng là lục giai thần hành phù. Tại tốc độ tăng thêm bên trên, vẫn như cũ có cực kỳ hiệu quả rõ ràng, phối hợp nguyệt quang bộ, nó bản thân tốc độ, lại nhưng đã cùng giá lượng cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả tốc độ không sai biệt lắm, thậm chí càng nhanh một chút dáng vẻ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì giá lượng cái tiên thiên ngũ trọng, hiển nhiên cũng không có tu luyện kỳ công dị pháp nguyên nhân, nếu như giá lượng tên tu tiên giả tu luyện kỳ công dị pháp, nó kết quả hơn phân nửa cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Thậm chí nhiều khi kỳ công dị pháp, nhất là kỳ công dị pháp bên trong một chút kỳ lạ bộ pháp, tại một ít tình huống dưới, đích xác có thể phát huy ra coi như không tệ công hiệu, liền lấy tại sơ nguyệt quang bộ đến nói, là thuộc về loại này kỳ công dị pháp, bất quá, loại này nguyệt quang bộ kỳ công dị pháp, cùng bình thường kỳ công dị pháp tướng so, hiển nhiên càng thêm đặc thù một chút, có to lớn khuyết điểm, nhưng cũng có được to lớn ưu điểm, dưới mắt chính là ban đêm, ngược lại là vừa vặn. Thích hợp với sơ đem môn kỳ công này dị pháp ưu điểm phát huy ra. Dù sao, tại nhiều khi, loại này kỳ công dị pháp đủ khả năng phát huy ra tác dụng, hoặc là nói phát huy uy lực, căn bản không phải bí thuật, đủ khả năng so sánh, càng thêm không cần phải nói, bí thuật loại thủ đoạn này, công năng 10 phần đơn nhất, chỉ có một cái công kích tác dụng, mà không có phòng thủ tác dụng, muốn phòng ngự, nhất định phải tu luyện huyền thuật, nhưng huyền thuật lại há là người bình thường có thể tu luyện. Kỳ công dị pháp, nói theo một cách khác, rất tốt đền bù điểm này, để tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đang tu luyện bí thuật về sau, nhưng lại không có huyền thuật có thể tu luyện tình huống dưới, có thay thế thủ đoạn đặc thủ, đồng dạng có thể tăng lên mình thực lực. Mà trước mặt, bởi vì tại sơ kỳ công dị pháp, nguyệt quang bộ có thể phát huy tác dụng, mức độ lớn nhất phát huy ra, mà đổi thành bên ngoài hai tên tu tiên giả thì là hiển nhiên căn bản không có tu luyện bất luận cái gì bộ pháp phương diện kỳ công dị pháp, bởi vậy tại bị tại sơ đuổi theo phía dưới, lại còn không bằng tại sơ tốc độ càng nhanh hơn một chút dáng vẻ. Đương nhiên, sở dĩ dạng này hay là cùng hoàn cảnh lúc ấy có quan hệ, nếu như lúc này chính là ban ngày, tại sơ cho dù là sử dụng thất giai thần hành phù, cũng là không cách nào đuổi kịp đối phương, dù sao, tại sơ trừ nguyện quang bộ bên ngoài, cũng không có tu luyện cái gì đặc thù bộ pháp một loại thân pháp, ngược lại là Hàn Linh Nhi, tu luyện một môn mê huyền bước, mặc dù cùng nguyện quang bộ so sánh, không có to lớn khuyết điểm, cũng không có to lớn ưu điểm, tổng hợp đến nói, tính có thể so sánh trung dung, nhưng nó bản thân cũng đồng dạng sẽ không nhận hoàn cảnh quá lớn ảnh hưởng, chỉ bất quá, bởi vì thời gian tương đối gấp gáp, lúc này tại sơ, hiển nhiên còn không có từ Hàn Linh Nhi chỗ ấy, học qua môn này mê huyền bước. Bởi vậy nếu như là tại ban ngày, muốn đuổi theo kia hai tên tu tiên giả, liền hiển nhiên không thể dễ dàng như thế. Ngược lại là dưới mắt, kia hai tên tu tiên giả đang nghe tại sơ truy chạy tới động tinh thời điểm, lập tức liền không nhịn được hướng về sau trương nhìn một cái, kết quả cũng chỉ là như thế một cái nhìn quanh, giá lượng tên tu tiên giả liền đã thấy rõ ràng chính đang truy đuổi tới tại sơ, lập tức không khỏi đồng thời giật nảy mình, giá lượng tên tu tiên giả lập tức liền liều lĩnh tiếp tục hướng phía trước chạy tới, đối phương đuổi theo tốc độ vậy mà vượt qua mình, cái này khiến hai tên tu tiên giả nội tâm bên trong lại làm sao có thể không sợ hãi. Càng thêm không cần phải nói, tại trước mắt loại tình cảnh này phía dưới, nếu như không thể kịp thời tìm tới đồng bạn của mình, một khi bị đối phương đuổi tới, chỉ sợ chính mình là hẳn phải chết kết quả. Hai cái này tu tiên giả, đương nhiên không nguyện ý liền như thế bị tại sơ đánh giết. Bất quá, cho dù là dạng này, tại chạy trốn đồng thời, giá lượng tên tu tiên giả cũng là trong nháy mắt liền đã phát hiện tại sơ sử dụng kỳ diệu bộ pháp, đến mức hai tên tu tiên giả lập tức liền trở nên hoảng sợ, một cái trong đó tu tiên giả, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Bét, kia họ Vu, sử dụng bộ pháp, thế nào thấy vậy mà là Nguyệt Quang Bộ? Mặt khác một cái tu tiên giả lập tức đáp ứng, ta nhìn cũng là Nguyệt Quang Bộ, làm sao có thể? Nguyệt Quang Bộ môn này bộ pháp, dị thường gân gà, làm sao có thể phát huy ra như thế uy lực cường đại? Ngươi nhìn, cái này họ Vu thân hình, quả thực đã che giấu. Mà may mắn lúc này, tại sơ là đang truy đuổi, bởi vậy không có cố ý lợi dụng bóng tối, ẩn tàng thân hình của mình, bằng không mà nói, chỉ sợ giá lượng tên tu tiên giả ngay cả cái bóng của hắn đều không nhìn thấy. Nhưng cho dù là dạng này, từ giá lượng tên tu tiên giả trong lời nói, cũng có thể đánh giá ra, hai người này hơn phân nửa đều là Đoạt Nguyên Tông đệ tử, phải biết, Nguyệt Quang Bộ nguyên bản là Đoạt Nguyên Tông kỳ công dị pháp, môn phái khác đệ tử là không thể nào dễ dàng như vậy nhận ra. Về phần Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn bọn người, ngược lại là đã từ tại sơ chỗ này biết Nguyệt Quang Bộ cường đại, hơn phân nửa đã tại Đoạt Nguyên Tông đạt được Nguyệt Quang Bộ phương pháp tu luyện, chỉ là, liền coi như bọn họ đạt được, lại làm sao có thể nói cho Đoạt Nguyên Tông đệ tử. Chưa xong con tiếp. Chương 518, quan sát. Bởi vậy hai cái này đệ tử cũng không biết Nguyệt Quang Bộ còn có dạng này đặc thù công hiệu, trong mắt bọn hắn, thậm chí tại Đoạt Nguyên Tông các đệ tử trong mắt, Nguyệt Quang Bộ bộ này bộ pháp chẳng qua là một đầu dị thường gần gà bộ pháp mà thôi, trên cơ bản không có quá chỗ đại dụng, cũng trên cơ bản không có cái gì đệ tử chọn như thế một bộ bộ pháp tiến hành tu luyện. Bởi vậy hai cái này đệ tử vừa nhìn thấy tại sơ làm dùng đến, ngược lại là lập tức liền nhận ra bộ này bộ pháp chính là Nguyệt Quang Bộ, liền không khỏi giật nảy cả mình. Nguyệt Quang Bộ uy lực hai người vẫn là hết sức rõ ràng địa, ở bên trong môn phái đây chính là một bộ cơ hồ không có cái gì đệ tử nguyện ý tu luyện bộ pháp, thậm chí đối với một ít đệ tử đến nói, tình nguyện không tu luyện bất luận cái gì bộ pháp, cũng không nguyện ý tu luyện Nguyệt Quang Bộ. Nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên vẫn là bởi vì bộ này bộ pháp đối với tuyệt đại đa số đệ tử đến nói, thực tế là không có tác dụng gì. Trên thực tế, cũng thật là như thế này. Tại ban ngày, nhất là tại dưới tình huống bình thường, sử dụng Nguyệt Quang Bộ cùng không sử dụng tình huống dưới, cơ hồ đều không kém là bao nhiêu, mà lại tại Đoạt Nguyên Tông trong môn phái, như thế một bộ bộ pháp, nó bản thân chỗ lúc tu luyện cần điểm công hiến hoặc là công lao giá trị bản thân không coi là quá thấp. Tại dưới tình huống bình thường, một người đệ tử tu luyện tới nào đó địa vị về sau, liền sẽ tự động thu hoạch được môn phái truyền thụ một loại nào đó công pháp hoặc là bí thuật, loại này truyền thụ, kỳ thật có thể tính là đại môn phái phúc lợi. Về phần nó bộ pháp của hắn hoặc là bí thuật, trừ phi là đặc biệt được sủng ái đệ tử, sẽ do nó bản thân sư phụ hoặc là bản môn trường bối ban cho nó công pháp của nó thậm chí bảo bối bên ngoài, cái khác không quá được sủng ái đệ tử, bình thường muốn tu luyện ngoài định mức công pháp, đều là nhất định phải mình tranh thủ điểm công hiến, đem đổi lấy. Đương nhiên, môn phái sở dĩ khai thác phương thức như vậy, mục đích chính yếu nhất, ngược lại chưa chắc là muốn cho đệ tử cống hiến một thứ gì. Căn bản nhất mục đích, kỳ thật vẫn là vì đệ tử suy nghĩ, để cho mình môn phái đệ tử không đến mức có công pháp về sau, cả ngày liền chỉ biết tu luyện, mà không biết đến địa phương khác đi tìm cơ duyên. Tôi luyện chính mình. Bởi vậy dưới loại tình huống này, nhất là mỗi một điểm cống hiến điểm, đều là mình tân tân khổ khổ. có thể là bước lên nguy hiểm tính mạng kiếm đến tình huống dưới, thật không có cái gì đệ tử nguyện ý cầm những này điểm cống hiến đi đổi lấy như thế một bộ hào không bất cứ tác dụng gì công pháp. Về phần tu vi đến nhất định tình trạng về sau, từ môn phái trưởng bối nơi đó thu hoạch được truyền thụ, loại tình huống này, mặc dù đệ tử không đến mức nhất định sẽ có lựa chọn nào khác, nhưng lại cũng không đến nỗi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác, bình thường đều là môn phái xuất ra mấy bộ khác biệt công pháp để trong môn đệ tử lựa chọn. Ở thời điểm này, nó trong môn đệ tử lựa chọn đương nhiên đều là mấy bộ công pháp ở trong tốt nhất một bộ, chí ít cũng là mình nhận là tốt nhất một bộ. Dưới loại tình huống này, Nguyệt Quang bộ loại này bộ pháp đã như vậy gần gà, tự nhiên cũng liền không có người nào nguyện ý lựa chọn. Trên thực tế, lúc trước tại sơ sở gì có thể từ cái nào tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả đoạt Nguyên Tông đệ tử trong tay đạt được như thế một bộ bộ pháp, nó nguyên nhân căn bản người đệ tử kia cũng không phải là từ môn phái trưởng bối chỗ ấy lấy được, cũng không phải mình dùng điểm cống hiến đổi lấy đạt được, nguyên nhân kỳ thật vẫn là đến từ một trận cơ duyên, hoặc là xác thực nói là một trận kỳ ngộ. Dưới loại tình huống này đạt được như thế một bộ bộ pháp, đối với cái này đệ tử đến nói, tự nhiên là không luyện ngu sao mà không luyện. Dù sao như thế một bộ bộ pháp, mặc dù gân gà, nhưng dù sao cũng so hoàn toàn không có mạnh. Trên thực tế, cái này đệ tử luyện tập về sau, bởi vì như vậy một khối truyền thừa trong đá cũng không phải là chỉ có một lần sử dụng cơ hội, mà là có hai lần sử dụng cơ hội. Bởi vậy còn lại lần kia sử dụng cơ hội, cái này đệ tử nhưng thật ra là dự định đem nó bán ra, nhưng thứ nhất là bởi vì ngay lúc đó thời gian tương đối gấp gáp, còn chưa kịp bán ra liền được phái ra tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Thứ hai thì là loại này tương đối gân gà bộ pháp, ở bên trong môn phái đi kỳ thật cũng là không dễ dàng bán được. Trên thực tế, đừng nói là môn phái bên trong, liền xem như môn phái khác đệ tử đối với Nguyệt Quang bộ môn này bộ pháp cũng là rất quen thuộc, cơ hồ là hơi xê một chút kiến thức tu tiên giả đều biết Đoạt Nguyên Tông tổng cộng có tam đại gân gà tu luyện công pháp, về phần Nguyệt Quang bộ chính là một loại trong đó. Bởi vậy tự nhiên cũng không có cái gì tu tiên giả nguyện ý tu luyện, càng thêm không có cái gì tu tiên giả nguyện ý theo liền đi tu luyện. Bởi vậy tên đệ tử này đạt được về sau, cứ việc một lòng muốn cầm môn công pháp này đi đổi một điểm vật mình cần, hoặc là trực tiếp bán ra ngoài, nhưng những người khác còn thật không người nào nguyện ý mua như thế một bộ công pháp. Dù sao bộ công pháp này tại tất cả mọi người trong mắt đều thực tế là quá gân gà, có cùng không có không sai biệt lắm, đã dạng này chẳng bằng trực tiếp đi mua một bộ tốt bộ pháp. Vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, tại đại đa số thời điểm đối với loại này bộ pháp kỳ thật hiểu rõ thật không tính rất nhiều, thậm chí cho dù là học tập bộ này bộ pháp về sau phát hiện bộ pháp không hề có tác dụng, hơn phân nửa cũng sẽ mặt khác đi học một bộ bộ pháp. Bởi vậy bộ này bộ pháp cho dù là học tập về sau rất có thể cũng là căn bản sẽ không sử dụng một lần. Dưới mắt hai cái này đệ tử chính là như vậy, có thể nói quả thực là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Nguyệt Quang bộ uy lực chân chính, thậm chí ngay cả sử dụng đều rất ít gặp người sử dụng qua. Bất quá cái này cũng không trở ngại hai người kia nhận ra tại sơ sử dụng bộ này bộ pháp chính là Nguyệt Quang bộ. Bởi vậy khi nhìn đến bộ này bộ pháp mấy mắt, hai cái này đệ tử không khỏi giật nảy cả mình, nó bên trong một cái đệ tử kinh nghi bất định kêu lên, đây quả thật là Nguyệt Quang bộ. Trời ạ, làm sao có thể? Nguyệt Quang bộ làm sao lại có như thế uy lực cường đại? Vào lúc này, tại hai cái này tu tiên giả trong mắt xem ra, lúc này tại sơ, giống như là một cái bóng, ở dưới ánh trăng di động đồng dạng, cơ hồ thấy không do nó bản thân thân ảnh chỗ, mà lại tốc độ di chuyển nhanh vô cùng, đã so hai người bọn họ tu luyện bộ kia bộ pháp càng nhanh hơn. Đương nhiên, loại này nhanh chóng nhưng thật ra là tuyệt đối mà nói, cũng không phải là nói dưới mắt chính là so hai cái này tu tiên giả tốc độ nhanh, mà là tại tiên thiên tam trọng tình huống dưới, tại sơ sử dụng như thế một bộ bộ pháp, vậy mà có thể đạt tới tốc độ như vậy, lại là rõ ràng vượt qua hai cái này tu tiên giả bộ này bộ pháp bản thân tốc độ. Dưới mắt sở dĩ còn có vẻ không bằng, chẳng qua là bởi vì hai cái này tu tiên giả chính là tiên thiên ngũ trọng, mà tại sơ cũng bất quá là tiên thiên tam trọng mà thôi, tiên thiên tam trọng cùng tiên thiên ngũ trọng ở giữa thực lực sai biệt vẫn là tương đối khó để bù đắp. Nếu như tại sơ tu vi chính là tiên thiên năm nặng, dựa vào như thế một bộ pháp, nghĩ muốn đuổi kịp bọn hắn, kỳ thật cũng không tính là gì sự tình. Bởi vậy hai cái này tu tiên giả nhìn ở trong mắt, không khỏi lập tức liền trở nên kinh nghi bất định, thực tế là quá bất khả tư nghị, tại sơ vậy mà có thể đem như thế một bộ pháp phát huy ra như thế uy lực cường đại, thực tế là vượt qua như thế hai cái tu tiên giả nhận biết, đến mức tại vừa rồi người tu tiên kia sau khi kinh ngạc, mặt khác một cái tu tiên giả liền không thể không cẩn thận dò xét tại sơ sử dụng bộ pháp. Trên thực tế, không chỉ là mặt khác một cái tu tiên giả, cái này một cái tu tiên giả cũng giống vậy là đang hoài nghi tại sơ sử dụng bộ pháp đến cùng có phải hay không Nguyệt Quang bộ. Dù sao tại hai cái này tu tiên giả trong trí nhớ, Nguyệt Quang bộ lại là tuyệt đối không có như thế uy lực cường đại, càng thêm không cần phải nói hai cái này tu tiên giả thế nhưng là tận mắt ở bên trong môn phái gặp qua những người khác sử dụng Nguyệt Quang bộ. Bởi vậy Nguyệt Quang bộ là cái bộ dáng gì, có thể nói quả thực không có người nào có thể so với bọn hắn càng thêm rõ ràng, nhưng là hiện tại ở chỗ sơ thủ hạ làm dùng đến như thế một bộ pháp, quả thực liền có uy lực khó mà tin nổi, vậy mà có thể phát huy ra hoàn toàn vượt qua hai người tưởng tượng tác dụng. Bất quá cũng chính là bởi vậy, hai cái này tu tiên giả càng xem càng là kinh hãi. Nhất là về sau, hai cái này tu tiên giả rốt cục phát hiện. Hoàng bét. Một cái trong đó tu tiên giả tại phát hiện về sau, nhịn không được kinh hô lên. Cái này họ Vu, tựa hồ không phải tiên thiên nhị trọng. Điểm này, mặt khác một cái tu tiên giả, cũng trong cùng một lúc nhìn ra, chỉ cảm thấy một từng cơn ớn lạnh, tựa hồ từ lòng bàn chân tuôn ra. Đến mức người tu tiên này, càng là nhịn không được dùng mình một cái. Giống như, tựa như là tuyến thể kia tam trọng. Người tu tiên này, đang nói loại lời này thời điểm, đến mức liền âm thanh cũng bắt đầu run rẩy, liền tại trước đó, hai người thế nhưng là biết rõ, tại sơ tu vi, chẳng qua là tiên tiên nhị trọng mà thôi. Hơn nữa còn cùng tại sơ ở giữa, lên nhất định chiến đấu, chỉ bất quá, lúc kia tại sơ, chỉ là tiên tiên nhị trọng, mà bọn hắn bên này, nhưng đều là tiên tiên ngũ trọng, tại dưới tình huống đó, tại sơ tự nhiên mà vậy, cũng không có kích giết bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào. Thậm chí liền chấp liên tục điện xuyên công kích, cũng bị hai cái tu tiên giả liên thủ cản trở lại. Nhưng là hiện tại, rõ ràng mới vừa vặn mấy ngày không gặp, tại sơ tu vi liền đã từ tiên tiên nhị trọng đột phá đến tiên tiên tam trọng, loại này đột phá tốc độ quả là nhanh vượt qua hai người tưởng tượng, nhanh đáng sợ, đến mức hai cái này tu tiên giả tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, đều không tự chủ được cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, thực tế là thật đáng sợ, loại này tiến độ tu luyện. Phải biết, tiên tiên tam trọng trong mắt bọn hắn, mặc dù không tính là gì, nhất là nếu như chỉ là phổ thông tiên tiên tam trọng, đừng bảo là một cái, liền xem như đến cái 10 cái 8 cái, chỉ là bọn hắn hai cái tu tiên giả, cũng như thường có thể đem như thế một đám tiên tiên tam trọng đánh tan, thậm chí đánh giết. Nhưng bây giờ, bọn hắn đối mặt lại là tại sơ bản nhân cũng là thôi, nó trong tay thiểm điện xiên, lại là đáng sợ dị thường. Tại đến trước khi đến, kỳ thật như thế mấy cái tu tiên giả, liền đã thương lượng qua, biết tại sơ thiểm điện xiên, tại dưới tình huống bình thường, đương nhiên, lúc ấy nói là tiên tiên nhị trọng tại sơ. Tiên tiên nhị trọng tại sơ, sử dụng thiểm điện xiên, nếu như không e ngại, hai tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả liên thủ, liền có thể ngăn cản một chút, nhưng liền xem như ngăn cản, thủ thương lại là vẫn như cũng phải bị nhất định thương thế, nhưng cái khác tu tiên giả lại có thể tại thời gian này xông lại, ngăn cản công kích của đối phương, bởi như vậy, có thể nói, bọn hắn 6 người, 5 cái tiên tiên ngũ trọng, lại thêm một cái tiên tiên tứ trọng, có thể nói căn bản đều không để ý tại sơ công kích. Thậm chí lại thêm Hàn Linh Nhi, cũng vạn vạn không có cách nào lợi dụng thiểm điện xin đem bọn hắn 6 người làm gì. Lại không ngờ tới, theo sát lấy, cũng không lâu lắm, tại sơ đang đào tẩu về sau, lại xuất hiện, vừa ra tay liền đánh lén đánh giết một cái tiên tiên tứ trọng tu tiên giả, cũng là 6 người bên trong duy nhất một cái tiên tiên tứ trọng. Về phần còn lại như thế mấy cái tu tiên giả, còn lại mấy cái tiên tiên ngũ trọng, đang muốn đối phó tại sơ tình huống dưới, lại không ngờ tới, lại bị đối phương đem một cái trong đó đánh giết, có thể nói là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bất quá, ngay lúc đó như thế mấy cái tu tiên giả, hiển nhiên cũng không có quá mức để ở trong lòng, đồng thời, lúc ấy hai cái này tu tiên giả, sở dĩ đào tẩu, cũng là kiêng kỵ Hàn Linh Nhi ngay tại ở sơ bên người, chỉ có tại lần đầu tiên cái, hai người bọn họ đương nhiên không sợ, thậm chí liền xem như tại sơ sử dụng thiểm điện xiên, hai người liên thủ, cũng như thường có thể tiếp được thiểm điện xiên uy lực. Vấn đề lại là ở chỗ nếu như Hàn Linh Nhi ngay tại ở sơ bên cạnh, hai người thay phiên lấy sử dụng thiểm điện xiên, liền không phải hai người bọn họ cái có thể đối phó, đây mới là hai cái này tu tiên giả đào tẩu nguyên nhân. Bằng không mà nói, nếu như chỉ có tại lần đầu tiên cái, thực tế là không cần đến chạy trốn. Nhưng là hiện tại, mặc dù rõ ràng nhìn thấy, kỳ thật đuổi tới chỉ có tại lần đầu tiên cái, bởi vậy hai cái này tu tiên giả, trong khoảng thời gian ngắn, cũng từng sinh ra dừng lại cùng tại sơ chiến đấu tâm tư, chỉ bất quá, theo sát lấy hai người liền phát hiện, tại sơ tu vi, cư nhưng đã đột phá đến tiên tiên tam trọng. Tiên tiên tam trọng, nếu như sử dụng thiểm điện xiên loại pháp khí này, lại cũng không phải là hai cái này tu tiên giả có thể ngăn cản. Bởi vì hai người này tại ý thức đến điểm này tình huống dưới, lập tức liền xoay người chạy trốn. Mày may cũng không dám tiếp tục dừng lại, dù sao, thực lực của đối phương. Ở thời điểm này, liền xem như chỉ có một người, sử dụng thiểm điện xiên, cũng như thường có thể kích giết hai người bọn họ. Nhiều nhất chỉ là hơi khó khăn một điểm mà thôi. Bởi vậy hai cái này tu tiên giả, tại phát hiện xa xa tu vi, lại nhưng đã đột phá đến tiên tiên tam trọng thời điểm, hay là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một cái trong đó tu tiên giả vẫn là không nhịn được kêu lên, nhanh như vậy đã đột phá đến tiên tiên tam trọng. Cái này họ Vu, đến tột cùng là làm sao làm được, làm sao có thể? Người tu tiên này, lại nói ra những lời này thời điểm, mặt mũi tràn đầy không dám tin, dù sao, đối phương hiện tại loại tu vi này, nói ra thực tế là quá dọa người, giản làm cho người ta không thể tin được. Nhất là tại trước mắt loại tình huống này, người tu tiên này, tại trơ mắt nhìn điểm này, cơ hồ cũng không dám tin bộ dáng. Mặt khác một tu tiên giả đã kêu lên, tựa hồ chỉ có một mình hắn đuổi tới, nguyên bản còn dự định tiếp tục dừng lại chém giết, dù sao, nếu như chỉ có một mình hắn, liền xem như dùng thiểm điện xiên, cũng không có cách nào đem hai người chúng ta đánh giết, mà chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, các cái khác người đến, cái này họ Vu liền chết cái chết. Nhưng là hiện tại, cái này họ Vu vậy mà đột phá đến tiên tiên tam trọng, còn thế nào cùng nó tiếp tục chiến đấu? Thốt ra lời này, mặt khác một cái tu tiên giả rất tán thành. Bất quá, lúc này một tên khác tu tiên giả hiển nhiên không có có tâm tư đi truy cứu tại sơ tu vi, là thế nào đột phá đến tiên tiên tam trọng vấn đề, hắn càng thêm quan tâm, hay là tại sơ sử dụng bộ pháp, lúc này xem ra. Thực tế là quá kỳ diệu, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, vậy mà có thể che giấu thân hình của mình, quả thực tựa như là ẩn thân đồng dạng, loại hiệu quả này bản thân, liền không phải do người tu tiên này không kinh thán, bởi vậy người tu tiên này lập tức liền nói, trước nhìn một chút, cái này họ Vu sử dụng, đến tột cùng là cái gì bộ pháp? Bộ này bộ pháp, hảo hảo kỳ diệu, làm sao có thể ở dưới ánh trăng mặt thân thân? Mặt khác một cái tu tiên giả lập tức liền nói, không cần hoài nghi, bộ này bộ pháp, khẳng định là Nguyệt Quang bộ không thể nghi ngờ. Chính đang nói chuyện người tu tiên này thì rõ ràng nhất gặp qua nguyệt quang bộ, vì vậy đối với nguyệt quang bộ đặc tính, muốn so mặt khác một cái tu tiên giả quen thuộc nhiều, bởi vậy đang nói là nguyệt quang bộ. Thời điểm, khẩu khí cùng mặt khác một tu tiên giả so sánh, cũng là càng thêm khẳng định, mà đổi thành bên ngoài một tu tiên giả, đang nghe lời này về sau, lại là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt quang bộ lại có thể phát huy ra như thế uy lực cường đại, chẳng lẽ cái này họ Vu Thiên Phú dị bẩm, đã từng lợi dụng phương thức gì cải tiến qua nguyệt quang bộ? Nói thật, chúng ta môn phái nguyệt quang bộ, ta cũng từng nhìn thấy có người sử dụng qua, chỉ bất quá cũng không phải là rất quen thuộc thôi, nhưng lúc đó người kia sử dụng nguyệt quang bộ, quả thực chính là không có bất kỳ cái gì uy lực, làm sao có thể giống như là cái này họ Vu hiện tại sử dụng dạng này, tốc độ nhanh như vậy, quả thực tựa như là một hình bóng đồng dạng, cả người đều dung nhập vào ánh trăng bên trong đi. Mặt khác một cái tu tiên giả tại sau khi nghe, lại là không khỏi lắc đầu. Vì sao lại là như thế này, ta cũng nói không rõ ràng, bất quá, cái này họ Vu hiện tại sử dụng bộ pháp, là nguyệt quang bộ là xác định không thể nghi ngờ, trừ nguyệt quang bộ bên ngoài, ta thực tế là nghĩ không ra, còn có cái gì bộ pháp là như vậy loại này đặc thủ. Nhưng nếu như là nguyệt quang bộ, ở đâu ra uy lực lớn như vậy? Mặt khác một cái tu tiên giả hiển nhiên trong lòng còn có chất vấn, bất quá, lời này cũng không phải tại nhằm vào người tu tiên này, mà là tại nhằm vào nguyệt quang bộ bản thân. Ý của ngươi là, cái này họ Vu cải tiến nguyệt quang bộ? Mặt khác một tu tiên giả đang nghe lời này về sau, lại là nhịn không được lại hướng tại sơ sử dụng nguyệt quang bộ, tự nhìn kỹ một lúc, nhưng nhìn mấy lần về sau, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói, hẳn không có cải tiến qua, nhìn bộ pháp cùng nguyệt quang bộ không có gì khác nhau, chỉ bất quá, vì sao lại tại cái này họ Vu trong tay, phát huy ra uy lực lớn như vậy, thật để người đoán không ra. Người tu tiên này miệng thảo luận lấy đoán không ra, nhưng vẫn là không nhịn được tiếp tục hướng tại sơ sử dụng nguyệt quang bộ nhìn lại cẩn thận dò xét tại sơ sử dụng bộ này bộ pháp lúc, trong đó một chút vi diệu chi tiết vấn đề, ngược lại là rất nhanh liền phát hiện một vài vấn đề. Người có phát hiện hay không, mỗi một lần, cái này họ Vu đi đến chỗ bóng tối thời điểm, tựa như là biến mất đồng dạng, tựa hồ ẩn thân, mà một khi từ trong bóng tối sau khi đi ra, lại là lập tức liền lại xuất hiện, chỉ bất quá, mặc dù xuất hiện, nhưng như cũng chỉ là một đạo cái bóng nhàn nhạt, mà lại ngươi nhìn, cái này họ Vu, mỗi lần đi đến ánh trăng chiếu xạ phía dưới, thân hình hiển nhiên liền sẽ phát sinh biến hóa. Mặt khác một tu tiên giả, nghe vậy ngược lại là lập tức liền hướng tại sơ phương hướng nhìn qua, mà như thế một cái nhìn quanh phía dưới, lập tức liền phát hiện hiện tại người tu tiên này nói tới vấn đề, sự thật cũng đích xác giống người tu tiên này nói tới đồng dạng, ở chỗ sơ rời đi ánh trăng cùng đi vào ánh trăng thời điểm, thân hình L P tức liền sẽ phát sinh biến hóa, mà lại trước sau đều có khác biệt rất lớn, bởi vậy người tu tiên này khi nhìn đến cái này một lúc thời điểm, ngược lại là lập tức liền nghĩ đến cái gì, nhịn không được lớn tiếng kêu lên, ánh trăng, ta biết, là ánh trăng, nhất định là ánh trăng vấn đề. Mặt khác một cái tu tiên giả, tại sau khi nghe, thân thể chấn động đồng thời, cũng đi theo kêu lên, không sai, nhất định là ánh trăng, bộ này bộ pháp, tên là Nguyệt Quang Bộ, hiển nhiên là tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, chỉ bất quá, chúng ta môn phái đệ tử, hiển nhiên cũng không biết bộ này bộ pháp, còn có dạng này đặc điểm, đến mức cho tới bây giờ đều chỉ là đem bộ này bộ pháp, xem như một bộ phổ thông bộ pháp là sử dụng, bởi vì ý gì cho tới bây giờ đều không phát huy ra được bộ này bộ pháp uy lực chân chính, lại là không nghĩ tới, hôm nay ở nơi này, vậy mà nhìn thấy tại cái này họ Vu trong tay, đem bộ này bộ pháp uy lực phát huy ra. Mặt khác một cái tu tiên giả, hiển nhiên càng thêm kích động, bởi vậy ở thời điểm này, càng phát ra là chuyên tâm quan sát tại sơ sử dụng nguyệt quang bộ, một bên nhìn vừa nói, bộ này bộ pháp ở dưới ánh trăng mặt, có thể phát huy tác dụng thật là không thể tưởng tượng nổi, nếu như chúng ta có thể trở về, nhất định phải đi học tập như thế một bộ bộ pháp. Hiển nhiên, hai cái này tu tiên giả từ tại sơ sử dụng bộ này bộ pháp tình cảnh bên trong, cũng đã nhìn ra, nhất là tại đối phương từ dưới ánh trăng mặt, đi đến trong bóng tối thời điểm, lập tức tựa như là N thân đồng dạng, loại này ẩn thân hiệu quả, nếu như dùng để đánh lén, quả thực chính là một loại vô thượng lợi khí. Phải biết, ẩn thân thuật một loại thủ đoạn, tại người tu tiên này thế giới, cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể tu luyện, thậm chí đừng bảo là tu tiên giả, cho dù là luyện khí sĩ, cũng chưa chắc liền có cơ hội tu luyện, loại thủ đoạn này, mấy hồ đã coi như là thần thông một loại thủ đoạn, muốn so pháp thuật còn muốn càng thêm cường đại, bởi vậy nắm giữ ẩn thân thuật, trên cơ bản đều là chân nhân thậm chí thượng nhân trở lên tu tiên giả. Mà nguyệt quang bộ này bộ pháp, mặc dù còn chưa thể chân chính tính làm ẩn thân, nhưng là có thể đưa đến tác dụng nhất định, bản thân đã là tương đương ghê gớm, giống như vừa rồi người tu tiên kia nói như vậy, nếu như dùng để đánh lén, như vậy, chỉ sợ là tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, tại đối mặt loại này đánh lén thời điểm, căn bản đều không thể né tránh, tại bị đánh trúng về sau, mới có thể ý thức được, phải biết, hai cái này tu tiên giả, đều là tiên thiên ngũ trọng, cùng tại sơ tiên thiên nhị trọng, lợi dụng nguyệt quang bộ, đại chiến tiên thiên ngũ trọng Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn cũng không đồng dạng, giới hạn trong tu vi bản thân vấn đề, tại sơ cho dù là sử dụng nguyệt quang bộ, cùng như thế hai cái tu tiên giả thời điểm chiến đấu, giống nhau là phải ăn thiệt thòi, nhưng nếu như là tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, lợi dụng nguyệt quang bộ, cùng Trần Lao Tam hoặc là Phùng Viễn chiến đấu, nó kết quả hiển nhiên liền lập tức trở nên không giống, nhất là tại lúc trước tại sơ tiên thiên nhị trọng thời điểm, công kích Trần Lao Tam, đủ khả năng nhận được hiệu quả, lại là tương đương thấp, nhưng là hiện tại, nếu như là một cái tiên thiên ngũ trọng, đánh lén Trần Lao Tam, một khi kích bên trong, Trần Lao Tam không phải phải bị thương không thể, hơn phân nửa hay là không nhẹ tổn thương. Mà hai cái này tu tiên giả, ở bên trong môn phái, hiển nhiên là địa vị không thế nào cao cái chủng loại kia, cũng không chiếm được tốt công pháp truyền thụ, bởi vậy nếu như có thể đạt được một bộ Nguyệt Quang Bộ, dựa vào bộ này bộ pháp huyền diệu, nhất là tại ban đêm lúc có trăng sáng, chỉ sợ đều có thể cùng những cái kia hạch tâm đệ tử chống lại. Chưa xong con tiếp. Chương 519, chế tạo áp lực. Phải biết, cho dù là tại Đoạn Nguyên Tông dạng này đại môn phái bên trong, đối với những này không được coi trọng phổ thông đệ tử đến nói, muốn có được một bộ ra dáng kỹ pháp hoặc là công pháp, đến tột cùng là có khó khăn cỡ nào. Mà dưới mắt, tại hai cái này đệ tử trong mắt, ngược lại là một chút liền có thể nhìn ra, thật sâu biết, bộ này Nguyệt Quang Bộ, ở chỗ sơ trong tay, uy lực đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Có thể nói, chỉ cần một khi học tập, ở một mức độ nào đó, nhất là tại ban đêm, lúc có trăng sáng, nó bản thân đủ khả năng phát huy ra uy lực, quả thực chính là tương đương với tu luyện một bộ huyền thuật. Mà một khi bộ này bộ pháp huyền diệu bị tiết lộ ra ngoài, đại đa số người biết, nhất là tại Đoạt Nguyên Tông bên trong, bộ này bộ pháp chỉ sợ lập tức liền sẽ trở nên nước lên thì thuyền lên. Nếu như nói trước đó, như thế một bộ bộ pháp tại Đoạt Nguyên Tông môn phái này bên trong, phổ thông đệ tử muốn lúc tu luyện, tùy tiện liền có thể tu luyện bộ này bộ pháp, mà một khi bộ này bộ pháp huyền diệu bị đại đa số người biết, đừng bảo là phổ thông đệ tử, liền xem như hạch tâm đệ tử muốn tu luyện như thế một bộ bộ pháp, chỉ sợ đều không phải một chuyện dễ dàng. Về phần tu luyện bộ pháp thời điểm cần thiết cống hiến, khẳng định là lập tức liền trở nên nước lên thì thuyền lên. Ngược lại là hiện tại, nếu như lại những người khác còn không có biết bộ này bộ pháp thần kỳ trước đó, hai cái này Đoạt Nguyên Tông đệ tử lập tức liền đổi về môn phái, ngược lại còn kịp tu luyện như thế một bộ bộ pháp, mà một khi bộ pháp thần kỳ bị môn phái biết, mình chỉ sợ ngay cả tu luyện bộ này bộ pháp tư cách đều không có. Cứ việc bộ này bộ pháp nó bản thân hạn chế vẫn như cũ to lớn, nhất là nhất định phải là tại ban đêm thời điểm mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, nhưng liền xem như dạng này, đối với những đệ tử này đến nói, nhất là tại công pháp đặc thù, cường đại công pháp không dễ dàng đạt được tình huống dưới, có thể có được như thế một bộ bộ pháp, cũng tuyệt đối là một kiện đầy đủ để người vạn phần mừng rỡ sự tình. Bởi vậy hai cái này đệ tử, dưới loại tình huống này, tại biết như thế một bộ bộ pháp, lại có như thế uy lực cường đại thời điểm, nội tâm bên trong là dị thường mừng rỡ, liền xem như dưới mắt, không cách nào từ tại sơ trong tay thu hoạch được thiểm điện xiên, nhưng chỉ cần có thể còn sống trở về, không coi là không thu hoạch được gì. Bởi vậy hai cái này tu tiên giả, tại nghĩ được như vậy thời điểm, nội tâm bên trong lập tức liền biến đến mức dị thường mừng rỡ. Tình huống hiện tại, đương nhiên là không phải do hai cái này tu tiên giả không mừng rỡ, phải biết, thiểm điện xiên cuối cùng có thể đạt được hay không, hay là không biết một việc, nhưng là chỉ cần bất tử, còn sống trở về, lập tức liền có thể tu luyện một bộ kỳ diệu bộ pháp, mà bộ này kỳ diệu bộ pháp, tu luyện về sau, mình thực lực thế nhưng là tăng mạnh, cứ việc bộ này bộ pháp, chỉ có tại ban đêm lúc có trăng sáng mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng đối với những người tu tiên này đến nói, bởi vậy chuyên môn lựa chọn tại ban đêm lúc có trăng sáng hành động, cũng không tính là việc khó gì. Bởi vậy tại hai cái này tu tiên giả đàm luận sau một khoảng thời gian, cơ hội là cùng một thời gian, hai người liền cùng một chỗ hướng về phía trước chạy trốn ra ngoài. Lúc này tại sơ, không cách nào đối kháng, hai người bọn họ mới sẽ không ngu xuẩn đến dưới loại tình huống này. Cùng tại sơ chiến đấu tình trạng, tự nhiên là lập tức đi tìm mặt khác hai cái tu tiên giả. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tu tiên giả, hiển nhiên không có đi quá xa, xác thực nói, bây giờ cách hai cái tu tiên giả rời đi thời gian, kỳ thật cũng không tính quá lâu. Đến mức hai cái này tu tiên giả, căn bản không có cơ hội gì có thể đi quá xa. Bởi vậy hai cái này tu tiên giả chỉ là trong thời gian cực ngắn liền đã đuổi tới mặt khác hai cái tu tiên giả. Mà tại sơ cứ việc sử dụng Nguyệt Quang Bộ phối hợp thần hành phù, nhưng là muốn đuổi tới hai cái này tu tiên giả hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, đến mức cuối cùng vẫn là để đối phương bốn người phối hợp. Theo hai cái này tu tiên giả gặp được mặt khác hai cái tu tiên giả thời điểm, hai cái này tu tiên giả vẫn là không nhịn được giật nảy cả mình, dù sao trước đây không lâu hay là ba người, bây giờ lại là đột nhiên còn lại hai cái này đặt tại ai trên thân đều tất nhiên muốn giật nảy cả mình. Bởi vậy hai cái này tu tiên giả hơi giật mình, lập tức liền có một người nhịn không được lớn tiếng hỏi thăm: "Hắn đâu?" Người tu tiên này nói tới hắn đâu, hiển nhiên là bị tại sơ đánh giết người tu tiên kia, giá lượng tên tu tiên giả thật vất vả đuổi tới đồng bạn, lúc này đã là mệt thở hổn hộc, nhưng nghe vậy vẫn kiên nhẫn trả lời: "Bị cái kia họ Vu đánh giết." "Cái gì?" Mặt khác hai cái tu tiên giả nghe, càng là giật nảy cả mình, trước mắt tin tức này, thật là quá bất khả tư nghị, mặt khác người tu tiên kia thực lực thế nào, hai người này hay là dị thường rõ ràng. Cho dù là tại bọn hắn năm cái tiên thiên ngũ trọng bên trong, coi như không phải thực lực một người cường đại nhất, cũng cơ bản có thể xếp tới thứ hai, nhưng không nghĩ tới lại bị tại sơ đánh giết. Phải biết tại sơ thực lực thế nhưng là tiên thiên nhị trọng. Đương nhiên tiên thiên nhị trọng là tại hai cái này tu tiên giả trong mắt, hai cái này tu tiên giả tạm thời còn không biết tại sơ tu vi đã đột phá đến tiên thiên tam trọng, bởi vậy tiên thiên nhị trọng tại sơ lại có thể đánh giết mặt khác người tu tiên kia. Phải biết người tu tiên kia thực lực thế nhưng là tại tiên thiên ngũ trọng, liền xem như tại sơ sử dụng tiềm điện xiên, tại tiên tiên nhị trọng thời điểm, có thể có được đánh giết tiên tiên ngũ trọng thực lực, nhưng mặt khác hai cái tu tiên giả đâu, hai người kia cũng đều là giống nhau tiên tiên ngũ trọng, khi lấy hai người bọn họ trước mặt, đem mặt khác một tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả đánh giết, làm sao có thể? Đừng bảo là bọn hắn không chịu tin tưởng, cho dù là đổi thành cái khác tu tiên giả, chỉ sợ cũng quả quyết không có người chịu tin tưởng. Bởi vậy nếu như không phải thật sâu biết hai cái này tu tiên giả là người, cũng tại đồng thời biết đối phương không có khả năng cùng tại sơ có cái gì giao tình lời nói, chỉ sợ liền muốn hoài nghi Tại Sơ cùng hai cái này tu tiên giả thông đồng tốt lắm, muốn hại chết đồng bạn của mình. Nhưng là hiện tại, hai cái này tu tiên giả lại là hiển nhiên không có như thế hoài nghi, nhưng không có hoài nghi, lại vẫn là không nhịn được chất vấn, làm sao có thể? Kia họ Vu lớn bao nhiêu thực lực, chỉ bằng một mình hắn, liền có thể ngay trước hai người các ngươi trước mặt, đem hắn đánh giết. Làm sao có thể? Hai người các ngươi đều là người chết ta, không có xuất thủ tương trợ. Hiển nhiên, tại người tu tiên này trong mắt, nếu như hoàn toàn không có người xuất thủ tương trợ, nương tựa theo Tại Sơ thực lực, tiên thiên nhị trọng sử dụng thiểm điện xiên, đối phó một cái tiên thiên ngũ trọng, vẫn có năng lực đem đối phương đánh giết, chỉ bất quá, loại năng lực này, tại hai cái này tu tiên giả trong mắt, hiển nhiên cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù sao, hai cái này tu tiên giả, trừ phi là không ở trước mắt, bằng không mà nói, như thế nào lại để cho Sơ cơ hội như vậy? Là kia họ Vu quá giàu hoạt. Một cái trong đó tu tiên giả một bên lắc đầu vừa nói, nói liền đem Tại Sơ lúc ấy đánh giết mặt khác tên kia phương thức của người tu tiên nói ra, bởi vì xuất kỳ bất ý, hắn cùng đồng bạn đều chưa kịp xuất thủ, cứu viện bằng hữu của mình, đến mức cuối cùng bị tại mới được tay. Nhưng cuối cùng dạng này, hai cái này tu tiên giả sau khi nghe, vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi, dù sao, tại trong khi nói chuyện, hai cái này tu tiên giả rốt cục đã phải, Tại Sơ tu vi, lại nhưng đã tăng lên tới tiên tiên tam trọng, mà chính là cái này tu vi, mới là để hai người bọn họ không thể không chạy tới tìm kiếm mặt khác hai người kia nguyên nhân căn bản. Hai cái này tu tiên giả đang nghe đồng bạn nói lên Tại Sơ tu vi, lại nhưng đã đạt tới tiên thiên tam trọng lúc, lập tức cảm giác được một trận tê cả da đầu. Tiên thiên nhị trọng Tại Sơ, dựa vào thần du đèn cùng thiểm điện xiên, đã là tương đương khó có thể đối phó, huống chi là tiên thiên tam trọng, có thể nói đối đầu tiên thiên tam trọng Tại Sơ, hai người bọn họ quả thực liền căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Nếu như là Tại Sơ tu vi vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng, chính là tiên thiên hai nặng, hai cái này tu tiên giả chạy tới, hai người còn có lời tiến hành quát nạt. Nhưng là hiện tại, Tại Sơ vậy mà đạt tới tiên thiên tam trọng, hai người thì là căn bản ngay cả quát nạt đều nói không nên lời. Hai cái này tu tiên giả không đi tìm đến, đối mặt với tiên thiên tam trọng Tại Sơ, đến không riêng gì hai người bọn họ nguy hiểm, mình hai cái cũng là có đồng dạng nguy hiểm. Bởi vậy vừa nghe xong, hai cái này tu tiên giả lập tức liền trở nên cảnh giác lên, dù sao, ngay tại vừa rồi, hai người này còn chứng kiến Tại Sơ truy chạy tới, nếu như lúc này, một không cẩn thận, chỉ sợ lập tức liền bị Tại Sơ đánh giết. Bởi vậy nhịn không được bốn phía nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, tự nhiên là không cách nào phát hiện Tại Sơ bóng dáng. Trên thực tế, lúc này Tại Sơ tự nhiên là lại một lần nữa trốn đến thạch trong vách, một cái trong đó tu tiên giả nhịn không được khí cắn răng, kia họ Vu nhất định là lại trốn ở thạch trong vách đi. Lúc này vừa rồi đi tìm đến hai cái tu tiên giả, lập tức liền có một cái trong đó có người nói phải cẩn thận, kia họ Vu tu luyện một bộ kỳ diệu bộ pháp, giống như có thể mượn ánh trăng ẩn thân. Thốt ra lời này, mặt khác hai cái tu tiên giả nghe càng là giật nảy cả mình. Bất quá nói chuyện người tu tiên này đi, lại là rất sáng suốt, không có nói tới Nguyệt Quang Bộ danh tự. Dù sao, hai cái này tu tiên giả cũng không phải là Đoạt Nguyên Tông đệ tử, nếu để cho đối mới biết kia là Nguyệt Quang Bộ, chỉ sợ sau khi trở về đồng dạng sẽ đánh Nguyệt Quang Bộ chủ ý. Phải biết, bởi vì như thế một bộ pháp tại Đoạt Nguyên Tông bên trong có thể nói là tương đương gần gà, bởi vậy tuyệt đại bộ phận đệ tử, thậm chí ngoại môn đệ tử cũng tốt, không thuộc về Đoạt Nguyên Tông đệ tử cũng tốt, tốn hao cái giá đáng kể, chính là rất dễ dàng có thể học tập đến bộ này bộ pháp. Mà một khi bị hai cái này đệ tử biết Tại Sơ sử dụng bộ pháp chính là Nguyệt Quang Bộ, há có không đánh bộ này bộ pháp chủ ý đạo lý. Cứ việc đối tại hai cái này tu tiên giả đến nói, bản thân mình cũng không có cái gì tổn thất, nhưng một khi tu luyện Nguyệt Quang Bộ người nhiều, há không phải ưu thế của mình cũng liền trở nên càng ngày càng nhỏ. Hai cái này tu tiên giả thậm chí đều đã cân nhắc tốt, lẫn nhau ở giữa là tuyệt đối không giấu được, bởi vậy hai cái này tu tiên giả một khi trở lại môn phái, bước đầu tiên khẳng định là hối đoái Nguyệt Quang Bộ bộ này bộ pháp, mà đang tu luyện về sau khẳng định là ngay lập tức đi tìm trong môn trưởng lão kể ra bộ này bộ pháp chỗ kỳ lạ. Bởi như vậy, trong môn trưởng lão biết, chỉ sợ lập tức liền sẽ đem bộ này bộ pháp địa vị đề cao đi lên, bởi như vậy, hai cái này tu tiên giả liền có thể đạt được tương ứng ban thưởng. Dù sao, trọng yếu như vậy phát hiện ở bên trong môn phái cũng là một hạng công lao, nhưng cùng lúc, từ tại mình đã tu luyện bộ này bộ pháp đương nhiên sẽ không bị tùy tiện thu hồi, càng trọng yếu hơn chính là những người khác còn muốn tùy tiện tu luyện sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà hai cái này tu tiên giả, kỳ thật ý nghĩ không sai biệt lắm, chỉ bất quá đều không có đối với đối phương nói lên. Nghĩ đương nhiên là vạn nhất đối phương không muốn lên, hồi đoái về sau, mình đi nói cho môn phái trưởng lão, mình liền có thể một thân một mình thu hoạch được ban thưởng, mà hai người đồng thời thu hoạch được ban thưởng một khi chia đều, mỗi người có thể phân đến, cũng đã là tương đối ít. Hai người kia nội tâm bên trong, có thể nói là ai cũng có âm mưu, đồng thời cũng là đều có tư tâm của mình, lúc này đối ngoại nhân, đương nhiên càng thêm sẽ không nói ra, thậm chí ngay cả đồng bạn, đều chưa hẳn dự định nói cho. Ngược lại là mặt khác hai cái tu tiên giả nghe xong, càng là giật nảy cả mình, Tại Sơ bản thân tu vi, đã tăng lên tới tiên thiên tam trọng. Nguyên bản đã tương đương khó có thể đối phó, nếu như lại nắm giữ cái gì có thể mượn nhờ ánh trăng ẩn thân bộ pháp. Phải biết, ẩn thân thuật, thế nhưng là thần thông một cái cấp độ kỹ pháp, nó bản thân giá trị còn muốn tại pháp thuật phía trên, nếu như ở thời điểm này, nắm giữ một môn có thể so sánh ẩn thân thuật kỳ công dị pháp, liền xem như có đặc biệt hạn chế, chỉ có thể là tại ban đêm thời điểm, dưới ánh trăng mới có thể phát huy uy lực, nhưng nó mang đến uy lực tăng thêm, vẫn như cũng là khó có thể tưởng tượng, nhất là đối với đại đa số tu tiên giả đến nói, tại thu hoạch được dạng này một bộ bộ pháp về sau, đủ khả năng lấy được tiến bộ, càng là khó có thể tưởng tượng. Tại sơ dùng có thần du lịch đèn, nguyên bản đã tương đương khó có thể đối phó, hiện tại lại có như thế một bộ pháp, đối phó chỉ sợ là càng thêm khó khăn, thậm chí mình mấy người tại như thế một bộ pháp phía dưới, chỉ sợ đều có toàn bộ bị đối phương đánh giết khả năng. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, liền không khỏi đồng thời trở nên vẻ mặt nghiêm túc. Sự tình phát triển thực tế là ngoài ý liệu, hoàn toàn không ngờ đến tại sơ lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá cũng là không thôi, thậm chí có thể trong thời gian ngắn như vậy lại sử dụng như thế một bộ kỳ diệu bộ pháp ra. Đương nhiên bộ này bộ pháp có lẽ là trước đó tại sơ liền đã có được, nhưng vẫn không có cơ hội sử dụng thôi. Hiện tại đến tiên tiên tam trọng, phối hợp thêm như thế một bộ pháp, chỉ sợ nó bản thân thực lực tất nhiên là tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả trong lòng, nhất là hai cái này không phải Đoạt Nguyên Tông đệ tử, càng là mơ hồ có một tia hối hận. Dù sao lần này tới truy kích tại sơ làm chuẩn bị thực tế là quá ít, càng thêm không cần phải nói rất nhiều tin tức, nhất là tại sơ tin tức mình căn bản cũng không biết, điểm này mới là nổi danh nhất. Đến mức hai cái này tu tiên giả, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, càng là tùy tiện liền trở nên thần sắc căm trầm. Nhưng cuối cùng dạng này vẫn là không dám chủ quan, lập tức liền hướng bốn phía quan sát qua đi, để có thể tìm tới tại sơ vị trí. Lúc này tại sơ tự nhiên là không dám tùy tiện xuất hiện, thậm chí cũng không dám tùy tiện hiện thân ra. Bất quá liền xem như dạng này, lúc này tại sơ vẫn như cũng là tại tìm cơ hội tùy thời xuất thủ, hy vọng có thể đem một cái trong đó người đánh giết. Có thể nói cái này bốn cái tu tiên giả bên trong, chỉ cần để hắn tìm tới cơ hội đánh giết trong đó bất kỳ một cái nào, đối đầu còn lại ba cái tu tiên giả tình huống dưới, mình sử dụng thiểm điện xiên phối hợp nguyệt quang bộ, cho dù là không dựa vào thần du đèn trốn ở thạch trong vách, cũng hoàn toàn có thể không dùng lại có bất kỳ e ngại. Cái này ba cái tu tiên giả tuyệt đối không có cách nào lấy chính mình làm gì, thậm chí càng thêm không cần phải nói, Hàn Linh Nhi lúc nào cũng có thể chi về tới. Phải biết Hàn Linh Nhi đột phá, mặc dù dùng thời gian muốn so tại sơ dài một chút, nhưng nàng bản thân thiên phú nguyên bản là tương đương không tệ, lại thêm chi một đoạn thời gian trước rèn luyện cùng thiết giáp hổ chiến đấu, lúc này chỉ sợ tích lũy cũng là không sai biệt lắm, đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người một khi Hàn Linh Nhi đột phá, chỉ sợ là lập tức liền có thể chi viện tới. Một khi Hàn Linh Nhi chi viện qua tới, phối hợp tại sơ hai tiên thiên tam trọng thay phiên lấy sử dụng tiềm điện xiên đối phó đối phương bốn cái tiên thiên ngũ trọng, tự nhiên là càng thêm không có bất kỳ cái gì e ngại. Nếu như có thể đem đối phương một cái trong đó đánh giết, như vậy y tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đồng thời đối phó đối phương tam người, thì là càng thêm dễ dàng, thậm chí đều có thể trực tiếp chiến đấu, nguyệt quang bộ đều không cần sử dụng, dễ như trở bàn tay liền có thể đem đối phương đánh giết. Tự nhiên hiện tại sơ ngay trước đối phương bốn người mặt tình huống dưới, tự nhiên sẽ không dễ dàng cùng đối phương động thủ, dù sao nhân số của đối phương nhiều lắm, đối với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt, đối phó tự nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Thậm chí đối phương bốn người, cho dù là hắn sử dụng tiềm điện xiên cũng có thể tùy tiện chống đỡ được, thậm chí người sở hữu phản kích năng lực, đừng bảo là bốn người, ba người liên thủ cũng người sở hữu ngăn cản tiềm điện xiên năng lực, ngược lại là hiện tại bốn người đồng thời liên thủ, tại sơ càng thêm không có cách nào. Nhưng là hiển nhiên tại sơ lúc này cũng không có vì vậy liền có bất kỳ e ngại. Tại trước đó nhìn thấy đối phương bốn người sẽ cùng thời điểm không chút do dự xông vào vách đá bên trong tránh né lên, lúc này thì là đang tìm kiếm đối phương thư giãn cơ hội. Về phần bên ngoài mấy cái tu tiên giả lời nói, tại sơ tự nhiên càng thêm là không sót một chữ nghe vào trong lỗ tai, bởi vậy trong lòng càng thêm chắc chắn đối phương bốn người lúc này chỉ sợ so với mình còn muốn lo lắng, vì vậy đối với tại mới tới nói đương nhiên càng thêm không có cái gì tốt e ngại. Đợi đến đối phương xuất hiện, mình lập tức liền có thể xuất thủ, nhân cơ hội này đem đối phương đánh giết mới là khẩn yếu nhất một việc. Mà kia bốn tên tu tiên giả đang tìm kiếm một chút, không thấy ở sơ bóng dáng thời điểm, một cái trong đó người nhưng cũng là nhịn không được nhíu mày lại, đối mặt khác một cái tu tiên giả nói, truy phong điều đâu, nhanh lên lấy ra để nó tìm một cái kia họ Vu chính là ở nơi nào. Nếu như không thể xác định lúc này tại sơ là ở nơi nào, đối với cái này bốn cái tu tiên giả đến nói thực tế là quá nguy hiểm, dù sao dưới loại tình huống này đối phương tùy thời có thể xuất thủ đánh lén, mà bốn người bọn họ lại chỉ có thể bị động phòng thủ mà thôi, tình thế quá mức bất lợi, lại càng không cần phải nói nếu như ngay cả tại sơ ở nơi nào cũng không biết, như vậy trong lòng chỉ sợ là càng thêm bất an. Mặt khác một cái tu tiên giả nghe xong lập tức đáp ứng, vâng, ta cái này liền lấy ra truy phong điểu. Lập tức một lần nữa đem con kia cơ quan chim lấy ra, cái này truy phong điểu đương nhiên là một loại luyện chế ra đến sản phẩm mà không phải hoặc là sinh linh, bởi vậy nói là cơ quan chim hoàn toàn không thể tính sai. Người tu tiên này tại đem truy phong điểu cầm sau khi đi ra, lập tức kích hoạt cái này truy phong điểu, lập tức liền bay lên, vọt thẳng lấy tại sơ phương hướng bay đi, ý đồ tìm ra tại sơ vị trí chỗ. Mà lúc này tại sơ đương nhiên là tại vách đá bên trong không núp ních, trên thực tế truy phong điểu phi hành thời điểm cơ hồ sẽ không tạo thành bất luận cái gì động tĩnh, đối với tại mới tới nói muốn biết truy phong điểu động tĩnh cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vậy lúc này cái này truy phong điểu tại một được thả ra về sau, ngược lại là lập tức liền xuất hiện tại mới lên phương trên thạch bích, mà cái này bốn cái tu tiên giả khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lập tức nhẹ nhàng thở ra, có cái này truy phong điệu tồn tại, liền không cần lo lắng tại sơ đột nhiên xuất hiện, tập kích mình, chí ít, đang tập kích thời điểm, mình có thể sớm phát giác một ít động tĩnh. Bất quá, cứ việc dạng này, tại sơ hiện ở thời điểm này, mặc dù không biết truy phong điệu đã đến phía trên đỉnh đầu chính mình, nhưng đối với tại mới tới nói, những này kỳ thật cũng không tính là cái gì, nhất là, mấy cái này tu tiên giả nói chuyện đồng thời, mặc dù là dùng truyền âm nói chuyện, nhưng tại sơ dựa vào phán đoán, cũng tất nhiên có thể biết, lúc này mấy cái này tu tiên giả, tất nhưng đã thả ra truy phong điệu, định vị mình vị trí, điểm này, là tất nhiên, dù sao, liền xem như đổi. Thành tại sơ, cũng đồng dạng sẽ làm như vậy, dù sao, không biết vị trí của đối thủ tình huống dưới, đối với mình đến nói, ứng phó, liền thực tế là quá mức khó khăn, đương nhiên, loại này khó khăn, tại một ít tình huống dưới, hay là tại kỳ thứ, chủ yếu là áp lực tâm L. Ý quá lớn, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Còn một cái từ đến nói, chính là trong lòng không chắc. Bất quá, lúc này, tại biết truy phong điệu tất nhiên định vị tình huống của mình hạ, tại sơ tự nhiên càng thêm sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, trốn ở thạch trong vách, ngay trước cơ hội, dù sao mấy cái này tu tiên giả không nóng nảy, hắn càng thêm không cần phải gấp, chỉ cần chờ đến Hàn Linh Nhi đột phá, lúc kia chính là cơ hội của mình, mà một khi đến lúc kia, liền có thể cùng đối phương bốn cái tu tiên giả chứng minh chống lại, không dùng lại cũng như bây giờ, nhất định phải tránh né đối phương. Bất quá, liền xem như dạng này, lúc này tại sơ, hiển nhiên cũng không có ý định làm cho đối phương quá mức tốt qua, bởi vậy tại hơi do dự sau một lát, hay là tại thạch trong vách, nhẹ nhàng rời động, mà con kia truy phong điểu, khi nhìn đến tại sơ động tình huống dưới, tự nhiên là lập tức liền theo tại sơ di động. Mấy cái kia tu tiên giả nhìn thấy loại tình cảnh này, cũng không cho phép lập tức liền trở nên thần sắc khẩn trương lên. Mà hết thảy này, lại chính là tại sơ mong muốn, liền xem như mình không cách nào ra ngoài, trực tiếp cùng mấy cái này tu tiên giả chiến đấu, chí ít, cho bọn hắn tăng thêm một chút gánh nặng trong lòng khẳng định cũng là tốt. Dù sao, tại có truy phong điểu tình huống dưới, lúc này bốn cái tu tiên giả, tất nhiên sẽ thời khắc nhìn chăm chú lên truy phong điểu động tĩnh, dùng để giám thị chính mình. Chưa xong con tiếp. Chương 520, kế lược. Chỉ cần cái này bốn cái tu tiên giả, lợi dụng thời gian đến giám thị mình, tự nhiên cũng liền không cách nào bận tâm bên kia Hàn Linh Nhi, Hàn Linh Nhi cũng liền càng thêm có thời gian dùng để tiến hành đột phá. Chỉ chờ tới lúc Hàn Linh Nhi đột phá, vậy liền hết thể cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Mà càng trọng yếu hơn chính là, cái này bốn cái tu tiên giả, nếu như là một mực tại chỗ này cùng mình dây dưa hoặc là giằng co, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể nghĩ đến, Hàn Linh Nhi không tại hiện ở nơi này, khẳng định là có nguyên nhân, một khi đối phương sinh ra hoài nghi, chỉ sợ lập tức liền sẽ hướng suy nghĩ sâu xa, một khi hướng suy nghĩ sâu xa, chỉ sợ rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra nguyên nhân. Đương nhiên, cái này bốn cái tu tiên giả, khả năng không cách nào phỏng đoán đến Hàn Linh Nhi đang tu luyện bên trong, tìm kiếm đột phá. Nhưng từ hành vi của mình bên trong, chỉ sợ là vẫn như cũ có thể suy đoán ra, lúc này Hàn Linh Nhi đã không tại hiện ở nơi này, chỉ sợ có rất lớn khả năng là bởi vì nguyên nhân nào đó, không cách nào tới, chí ít cũng là thoát thân không ra thôi. Một khi đến một bước kia, mấy cái này tu tiên giả, tất nhiên từ bỏ mình, trực tiếp đi tìm Hàn Linh Nhi, đến lúc kia, đảo khách thành chủ, chỉ sợ mặc kệ là mình hay là Hàn Linh Nhi, lập tức liền trở nên nguy hiểm. Phải biết, nếu như đối phương thật mặc kệ chính mình, trực tiếp đi tìm Hàn Linh Nhi, như vậy mình liền không thể không đứng ra, cùng đối phương triển khai chiến đấu, mà một khi triển khai chiến đấu, đến lúc kia, tự mình một người thực lực, liền xem như sử dụng thiểm điện xiên, phối hợp nguyện quan bộ, chỉ sợ cũng không phải cái này bốn cái tu tiên giả đối thủ. Phải biết, thiểm điện xiên uy lực, mặc dù cường đại, nhất là vào lúc này tại sơ đã đột phá đến tiên thiên tam trọng tình huống dưới, nhưng cái này bốn cái tu tiên giả tu vi, nhưng cũng không yếu, bốn người liên thủ, tuyệt đối có thể ngăn trở thiểm điện xiên công kích, bởi vậy lúc kia, tình cảnh đối với tại mới tới nói, tuyệt đối là khá bất lợi, bởi vậy lúc này, tại sơ tuyệt đối không nguyện ý dưới loại tình huống này, cùng đối phương chiến đấu. Vô luận như thế nào, đều muốn đem chiến đấu quyền chủ động nắm chắc tại trong tay của mình mặt, không thể làm cho đối phương tranh thủ đến chủ động. Bởi vậy lúc này, tại sơ hành vi, từ một phương diện khác đến nói, cũng là ngăn chặn đối phương, làm cho đối phương căn bản không có thời gian đi cẩn thận suy nghĩ dạng này một vài vấn đề. Bất quá, bây giờ nhìn lại, tại sơ sách lược, hiển nhiên vẫn là tương đối thành công, mấy cái này tu tiên giả, ở thời điểm này, thì là không sai biệt lắm đã bị mắc lừa. Chí ít cũng là không rõ ràng tại sơ lúc này hành vi. Đương nhiên, tại sơ cách làm này, trừ đem đối phương ngăn chặn bên ngoài, còn có mặt khác nhất trọng ý tứ, đó chính là để cái này bốn cái tu tiên giả, thời thời khắc khắc đều ở cảnh giác ở trong. Phải biết, thời thời khắc khắc ở vào cảnh giác bên trong, mang đến tiêu hao vẫn là tương đối lớn, mà tại sơ tại vách đá bên trong, di giật đãi lao, cứ kéo dài tình huống như thế, đối phương mấy cái này tu tiên giả, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị tiêu hao không sai biệt lắm, một khi đến lúc kia. Đối với tại mới tới nói, một khi cùng đối phương tranh đấu, hiển nhiên cũng sẽ càng thêm dễ dàng có thể chiến thắng đối thủ. Cho nên, những kết quả này mới là tại sơ chân chính mong muốn, mà cái này bốn cái tu tiên giả, lúc này hiển nhiên liền không có suy nghĩ nhiều như vậy, tại trơ mắt nhìn tại sơ động tĩnh, nhất là không ngừng tại vách đá bên trong nhích tới nhích lui tình huống dưới, để cái này bốn cái tu tiên giả rất nhanh liền trở nên lo lắng, cảnh giác nhìn qua con kia truy phong điểu, chính là lo lắng tại sơ đột nhiên từ thạch trong vách ra, đột nhiên đối với mình phát động đánh lén. Bất quá, cứ việc dạng này, cái này bốn cái tu tiên giả, nhưng cũng không nguyện ý khoanh tay chịu chết, một cái trong đó tu tiên giả lập tức truyền âm nói, cái này họ Vu muốn lợi dụng loại phương pháp này tiêu hao chúng ta tinh lực, thật sự là đáng ghét. Theo ta thấy, chúng ta nhất định phải nghĩ một cái biện pháp mới được, bằng không mà nói, nếu như một mực giống tiếp tục như vậy, chỉ sợ không lâu sau chúng ta mấy người toàn bộ đều muốn bởi vì mức tiêu hao này mà đưa đến tinh bị lực tẫn. Người tu tiên này nói chuyện, những người khác lập tức liền nhao nhao biểu thị đồng ý, mà hiện thực cũng đích thật là giống bây giờ người tu tiên này nói tới dạng này, mặc dù thời gian không dài, nhưng là mấy cái này tu tiên giả hiển nhiên đều bởi vì tại sơ tại vách đá bên trong đi lại mà cảm giác tâm thần mỏi mệt. Bởi vậy lập tức liền có mặt khác một tu tiên giả nói, tốt nhất còn có thể đem cái này họ Vu từ vách đá bên trong đuổi ra. Nhưng nói là nói như vậy, hết thảy mọi người cũng đều biết tất nhiên là chuyện như vậy, nhưng lại có ai có biện pháp tốt có thể làm được? Bởi vậy người tu tiên này mặc dù nói, nhưng cái khác tu tiên giả hiển nhiên đều là một bộ xem thường biểu lộ, muốn sẽ ở sơ từ vách đá bên trong đuổi ra, nói dễ, làm thế nhưng là khá khó khăn, mà lại tại tuyệt dưới đại đa số tình huống, chỉ sợ là căn bản đều không thể làm được. Lại càng không cần phải nói, tại đối mặt mình bốn cái tu tiên giả thời điểm, tại Hưng Đông biết không địch lại, như thế nào lại tùy tiện mắc lửa. Bởi vậy người tu tiên này nói chuyện, những người khác tất cả đều lắc đầu, cuối cùng, hay là một cái tu tiên giả nhịn không được nói, theo ta thấy, chúng ta không đi, cái này họ Vu chính là vô luận như thế nào, cũng không chịu từ vách đá bên trong ra. Đã dạng này, còn không bằng chúng ta trước tạm thời rời đi thử một chút. Người tu tiên này, đương nhiên là dùng truyền âm nói chuyện, đến mức trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, tại sơ căn bản là không cách nào nghe tới. Bất quá, người tu tiên này, cuối cùng vẫn là nhận coi trọng, dù sao, sự thật cũng đích xác giống người tu tiên này nói như vậy, nếu như mình không rời đi, tại sơ là chắc chắn sẽ không từ thạch trong vách ra, bởi vậy chẳng bằng hiện tại liền nghĩ biện pháp rời đi. Đương nhiên, nói đến rời đi, khẳng định không là thật rời đi, không có đạt được tại sơ trong tay thiểm điện xiên, cái này bốn cái tu tiên giả, lại thế nào chịu cam tâm. Cứ việc trước đó, đã có hai cái tu tiên giả bị tại sơ giết chết, một cái trong đó, thậm chí còn là tiên tiên ngũ trọng, nhưng ở cái này bốn cái tu tiên giả trong lòng, lại là nghĩ đương nhiên đều coi là tại sơ có thể đem mấy người kia giết chết, kỳ thật chỉ là bởi vì đánh lén mà thôi, nếu như không phải đánh lén, tại sơ lại nơi nào có năng lực, có thể đánh giết tên kia tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả. Mà chỉ cần phòng ngự thỏa đáng, chí ít không cho tại sơ dạng này cơ hội đánh lén, như vậy tại sơ tại đối mặt mình những người này thời điểm, liền tất nhiên không có bất kỳ biện pháp nào.